Liêu Sơn nghe nói, sắc mặt hơi đổi một chút. Trên thực tế 1.000 này vạn lượng, đã là hắn có khả năng chi phối tối cao tiền mặt. Hòa Vân Tông tuy rằng không nhỏ, thế nhưng dù sao cũng là môn phái, điều không phải Trương gia loại này bán thương bán võ thế gia. Thế nhưng Bạch Thần đây vừa lên tiếng 30 triệu, khi hắn nghĩ đến, bất quá là muốn chính dọa lui mà thôi. Hảo, ngươi đã có dũng khí này, lão phu cũng không kém ngươi, 30 triệu đổ vấn này. Chúng ta đều tự lập thư làm chứng. Tiểu hưu cũng không cần lập sách, bất luận thắng bại. Ta Trương gia liền cho ngươi ra đây 30 triệu lưỡng. Lao tổ tông, ngài đây là ý gì a? Trương phụ khẩn trương, Trương gia tuy rằng giàu có, thế nhưng đây 30 triệu lưỡng cũng không phải số lượng nhỏ. Lao tổ tông đây vừa lên tiếng, liền đem 30 triệu lưỡng múc nước phiêu. Việc này rơi nhà ai trên đầu đều không vui. Lao tổ tông trấn an cười nói, chính là 30 triệu lưỡng, Lao hủ còn là làm chủ, coi như cùng tiểu hữu kết giao bằng hữu. Bạch Thần nhếch miệng cười rộ lên, tục ngữ nói thân thủ không đánh người mặt tươi cười, mỉm cười đáp lại nói, Lao tiền bối khách khí, ta cùng với Trương Tài là bằng hữu, ngài là của hắn tổ tông, tiểu tử mặt dày gọi ngài một tiếng Lao tổ tông. Ha ha, không sai, Trương Tài, ngươi năng kết bạn vị tiểu hữu này, chứng minh ngươi cũng không đúng tí nào. Lao tổ tông mỉm cười nắm cả trắng bóng râu mép. Trương Tài thụ sủng nhược kinh, hắn đời này chưa từng bị Lao tổ tông khen ngợi như vậy quá. Trình Quân tràn đầy sắc mặt của không khỏi khó coi vài phần, âm tình bất định nhìn Trương Tài, trong mắt chợt có hung quang lộ ra. Trương phụ tuy rằng không cam lòng, thế nhưng đối mặt Lao tổ tông quyết định, cũng không dám phản đối. Tuy rằng hắn là Trương gia gia chủ, bất quá Lao tổ tông chỉ cần một câu nói, hắn nên cái gì đều không phải là. Lão Lao thật thật phân phó hạ nhân, xuất ra một sấp 30 triệu ngân phiếu, mỗi một trương đều là 10 vạn lưỡng, chỉnh tề một sấp cũng có ngón cái hậu. Trương Tài, đi giúp ta hoa một luyện đan đông tây. Ta trong phủ có nhất lò, nếu là tiểu hữu có nhu cầu, sẽ đưa dư tiểu hữu sử dụng. Trương phụ vừa cả kinh, đây chính là trước kia, hắn dùng 20 triệu lưỡng mua được, hơn nữa bán người hay là nửa bán nửa tặng, kỳ giá trị vượt qua xa 20 triệu lưỡng. Hôm nay lão tổ tông một câu nói này, sẽ đem lò đưa cho cái này vô danh tiểu tử. Trương phụ cái này không còn là phản đối, mà là khiếp sợ. Tiểu tử này thật chẳng lẽ đúng thất tú khách khanh trưởng lão phải không? Sai, coi như là thất tú khách khanh trưởng lão, cũng không có khả năng nhượng lão tổ tông tiện tay tống xuất mấy nghìn vạn lượng chân bảo. Bạch Thần ca ca, lo chỉ dùng để tới làm cái gì? Minh Tâm vẻ mặt to mò nhìn Bạch Thần, Bạch Thần nói thật, đó là luyện đan đại sư dùng để luyện đan, ta thời điểm trước kia, xem sư phụ ta dùng qua một lần, lúc sẽ thấy cũng chưa xài qua. Cái đỉnh kia lô mỗi ngày bị sư phụ ta giấu ở phía dưới gối đầu, mỗi ngày đều sát du lượng, đều liên tiếp dùng. Hoa! Vậy ngươi dùng qua sao? Bạch Thần do dự, muốn gật đầu, lại lắc đầu đạo, cái này. Sư phụ thuyết, chờ ta lúc nào luyện ra hắn nghĩ hài lòng đan dược, hắn mới có thể cho ta mượn dùng. Vậy ngươi bình thường đều dùng cái gì? Đều là phá hoa chén bể lạc, sư phụ nói, dùng lo luyện đan sư, đều là không được đan đạo cao thủ, ta không xứng sử dụng. Bạch Thần dục cự hoàn nghỉ nhìn Trương gia lão tổ tông, chào một cái, lão tổ tông thật là tốt ý, tiểu tử tâm lĩnh, lò tiểu tử cũng không cần, nếu là có thể cầm một đái chén đắp chén tới, tiểu tử tiểu đủ hài lòng. Lão tổ tông sắc mặt một trận kinh ngạc, hắn đương nhiên nhìn ra, Bạch Thần và Minh Tâm đây là đang mệt nhọc. Thế nhưng đây hy có đúng hay không diễn hơi quá, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết Bạch Thần nói có đúng không là thật nói. Cầm một chén tới luyện đan. Thính đều chưa nghe nói qua, lẽ nào hắn thật cầm chén luyện đan bất thành? Thổ bao tử. Trương Khả mà lãnh chào một tiếng, nàng đều biết luyện đan cần lò, trước mắt tiểu tử này cư nhiên không biết. Trương Tài đầu góc nóng lên, cư nhiên thật từ trong phủ tìm ra một chén tới. Minh Tâm hai tay xách thắt lưng, nhất phó mạnh mẽ biểu hiện, nói đi, các ngươi yếu luyện đan dược gì. Trưởng lão chúng ta tiếp nhận. Minh Tâm hoàn cố ý giảo nặng trưởng lão hai chữ, nhất phó vênh váo tự đắc dáng dấp. Lão phu cũng không khi dễ ngươi, bắt giai lưu vân đan có thể hay không luyện. Liêu Sơn cười lạnh nói. Sư phụ, ngài thái làm khó hắn đi, ta phỏng chừng hắn liên lưu vân đan là dạng gì cũng không biết, có thể liên thính đều chưa từng nghe qua đi. Như vậy a? Vậy, không cần không cần, tiểu lưu vân đan, ta sẽ. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 118, bấy người hay đơn giản như vậy. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, hán bảo. Tiểu bối, ngươi thật hội lưu vân đan. Đúng bát giai lưu vân đan Nga. Không có thể như vậy ngũ giai lưu vánh đan. Cũng không phải tứ giai lưu tâm đan. Liêu Sơn không có hảo ý nhắc nhở, Trình Quân tràn đầy và Trương Khả mà càng nhịn không được bật cười. Bạch Thần tựa hồ bị tiếng cười của bọn họ chọc giận, khí cấp bại phôi kêu lên, không. Không phải là lưu vân đan sao, không phải là bát giai lưu vân đan sao, ta sẽ luyện, ta thật hội luyện. Bạch Thần ca ca. Trưởng lão, ngươi đừng kích động, bọn họ là cố ý chọc giận của ngươi. Minh Tâm, ngươi tin tưởng ta đi, ta thật hội luyện. Ta tin ta tin. Minh Tâm lo lắng, kiểm đi đâu đúng tin tưởng biểu tình, bất quá là đang an ủi Bạch Thần mà thôi. Ngay cả Trương Tài đều khẩn trương, Bạch Thần, ngươi đừng thái miễn cưỡng. Liên ngươi cũng không tin ta a. Cái này, mặc kệ ngươi có thể hay không, chúng ta đều là bằng hữu. Trương Tài cũng không phải tự tin như vậy, bất quá hắn còn là khẳng định hạ quan hệ của bọn họ. Liêu Sơn ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía, nơi này thông gió hơi xoa, linh khí hơi có vẻ bất túc, bất quá chính là Lưu Vân Đan, ngược lại cũng vậy là đủ rồi. Dứt lời, Liêu Sơn liền lấy ra một ngọc đỉnh, phóng tới trên mặt đất. Trình Quân tràn đầy lại lấy ra một viên hỏa lưu ly, Liêu Sơn cũng phất tay một cái, không cần hỏa lưu ly, vi sư cận viết nội công hơi có tiến cảnh, liền thử một lần lấy hỏa vân công luyện đan. Nói, Liêu Sơn hai tay của liền bước lên màu đỏ hỏa diễm, Trình Quân tràn đầy và Trương Khả mà liền lùi lại vài bước, cái loại này khô nóng không có thể như vậy bọn họ chống đỡ được. Bạch Thần cũng ngồi trên đất, tương chén xảy ra trước mặt, nhìn chung quanh mắt. Trương Tài, giúp ta nhóm lửa. Nghe hắn những lời này, Trương Tài liên tục cười khổ, Trương Phụ càng không được lắc đầu. Cầm một chén luyện đan, văn sở vị văn, lại còn nhượng con trai mình nhóm lửa. Nhìn nữa Liêu Sơn, nhất nội lực thôi động lửa kính, đồng thời cái kia ngọc đỉnh càng không tầm thường, tuyệt đối điều không phải vật phàm. Sự so sánh này ra dưới, cao thấp lập phán. Đâu còn cần chờ kết quả gì, thắng bại từ lâu rốt cuộc. Nếu như điều không phải bận tâm lão tổ tông, hắn thật muốn nắm lấy Trương Tài. Tiết kiệm hắn cùng với tiểu tử kia cùng một chỗ, mất mặt xấu hổ. Xì. Trình Quân tràn đầy đột nhiên lại cười ha hả, bởi vì hắn thấy Minh Tâm và Trương Tài, cư nhiên đang dùng chùy suy lửa. Lại dùng lực điểm, lại dùng lực điểm. Lửa vẫn là quá nhỏ. Các ngươi có hữu dụng hay không lực suy a? Liêu Sơn liếc nhìn Bạch Thần ba người, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, đồng thời thu liễm tâm thần, nghiêm túc luyện đan đứng lên. Trình độ loại này, lại dám cùng mình đánh đố. 30 triệu lưỡng, đã có thể thực sự không công tới tay. Nghĩ vậy, Liêu Sơn càng thêm chăm chú, gia tăng luyện chế Lưu Vân Đan. Lưu Vân Đan tuy rằng phẩm cấp cao tới bát phẩm, bất quá tác dụng lại tương đương ít, bởi vì loại đan dược này, nhưng thật ra là dùng để trị liệu phổ thông bệnh chứng, đối với người thường mà nói, rốt cuộc linh đan diệu dược. Bất quá người bình thường có thể mua nổi Lưu Vân Đan. Đối với người trong giang hồ mà nói, làm sao có thể phải phổ thông chứng bệnh. Dĩ nhiên, Liêu Sơn tuyển chọn luyện chế Lưu Vân Đan, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là giản đơn, thậm chí còn hơn thất giai đan dược, còn muốn dễ rất nhiều. Liêu Sơn cũng là bởi vì luyện chế Lưu Vân Đan xác suất thành công tối cao, cho nên mới tuyển chọn Lưu Vân Đan. Cao tới bát giai phẩm cấp, đối với đại bộ phận người thường mà nói, tuyệt đối là một chấn nhiếp. Húng. Chờ luyện chế ra Lưu Vân Đan, cho nữa cấp trưng ra, có thể đòi biết dùng người tình, hoàn bạch buôn bán lời 30 triệu lưỡng, quả nhiên là hai đầu lấy lòng. Trương Phụ liếc nhìn Bạch Thần bên kia trò khôi hài, một trận thở dài lắc đầu. Lão tổ tông có đúng hay không lão hồ đồ, cư nhiên hạ lớn như vậy công phu, đi lấy lòng người như thế. Lão tổ tông cũng là một trận phiền muộn, Bạch Thần đâu như là ở luyện đan, căn bản là đang đùa bảo. Khởi điểm hắn còn tưởng rằng, Bạch Thần thuyết dùng một chén luyện đan, vẫn chỉ là đang đùa tiếu. Ai biết hắn thật dùng chén luyện đan. Hắn sống đây hơn 100 tuổi, hoàn chưa nghe nói qua, vị ấy luyện đan sư, có thể dùng loại này chén luyện chế ra đan dược. Coi như là vạn hoa cốc hai vị tôn giả, hắn cũng tương giao quá, cũng không gặp nhân gia như vậy hình hài quá. Hôm nay liếc thần như vậy sái bảo, trong lòng cũng là tâm hoảng ý loạn. Thật chẳng lẽ đúng tự xem sai rồi phải không? Chỉ là, lúc này yếu hắn nuốt lời, hắn cũng làm không được, chỉ có thể kiên trì, chờ ra khíu. Sau gần nửa canh giờ, Liêu Sơn song trưởng buồn bã, nắm lên ngọc đỉnh đứng lên. Bạch Thần vừa nhìn, đẩy ra bên người hai người, không để ý đốt đen thùi nóng hổi chén, cũng đứng lên. Ta được rồi. Ta cũng khá. Bạch Thần không cam lòng tỏ ra yếu kém nói. Liêu Sơn nhịn xuống cười nhạo, đạm nhiên nói rằng, tiểu tử, mặc cậy mạnh, sẽ cho ngươi nửa canh giờ đi, chớ để một chén đan hôi, kiên trì thể hiện. Ta nói xong rồi hay được rồi. Bạch Thần cả tiếng phản bác, đồng thời lại giúp đỡ phủ chén đắp, tương trong bát che phải nghiêm nghiêm thật thật. Không tin. Không tin, chúng ta ra tiền đặt cược. Ngươi nói ra cái gì tiền đặt cược? Bạch Thần vào trong ngực móc móc, một quyển đan thư phóng ở trong tay, hơn nữa quyển này tẩy đan lục, đây chính là ta 1000 vạn lần lượng bạc mua được, ngươi có dám xuống lần nữa tiền đặt cược? Tẩy đan lục? Đây không phải là cái bang bí giấu đan phổ sao? Thế nào đến trên tay ngươi? Liêu Sơn sắc mặt khẽ động, trong mắt vẻ tham lam hiện ra hết. Sư phụ, hắn đây là tưởng dọa lui ngài. Trình Quân tràn đầy thấp giọng nói rằng, ta tự nhiên biết, vi sư đúng như thế không sợ hãi sao? Liêu Sơn hừ lạnh một tiếng, cũng từ trong lòng ngực xuất ra một quyển đan thư, đây là ta Hỏa Vân Tông bảo điển Hỏa Vân kỳ thuật, cũng là luyện đan giới một quyển sách quý, không thể so của ngươi tẩy đan lục xoa. Bạch Thần cả kinh, lập tức hét lớn, chờ một chút. Thì thế nào? Đây Bạch Thần ấp a ấp úng nói rằng, nếu như chúng ta đều luyện chế ra Lưu Vân đan làm sao bây giờ? Vậy dĩ nhiên là thành đan số lượng, chất lượng phân thắng bại. Liêu Sơn tự tin nói. Lao gia tử, ngươi nhưng nghe thấy được. Bạch Thần lúc này mới hài lòng gật đầu. Lao tổ tông sắc mặt hơi đổi một chút, hắn một mực quan sát Bạch Thần thần sắc. Trước lúc này, Bạch Thần một mực giả ngây giả dại, thế nhưng lúc này ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên tự tin đứng lên. Lẽ nào hắn thật có thủ thắng tự tin? Thế nhưng khả năng này sao? Không nói tuổi tác của hắn, có hay không thật có thể có luyện đan tông sư trình độ. Đã nói vừa quá trình luyện đan, quả thực hay tiểu hài tử quá ra ra, loại tiêu chuẩn này năng luyện chế ra đan dược. Lao tổ tông thâm biểu hoài nghi. Mở lò đi. Bạch Thần quay đầu lại, nhìn về phía Liêu Sơn. Liêu Sơn việc nhân đức không nhường ai, tự tin mở bếp lò, đồng thời tương lò ở lòng bàn tay vừa lộn, sau đó thổi đi lô hôi. Từng viên một màu trắng đan dược, từ lô hôi trung lộ ra. Mọi người tế đếm, tổng cộng ngũ khỏa. Bất quá Trình Quân tràn đầy đột nhiên kêu to lên, sư phụ, đây ngũ khỏa tròng, có lượng khỏa lại là cực kỳ phẩm đan dược, đây giá trị đã có thể cao hơn. Trương Tài sắc mặt của càng thêm lo lắng, nhìn một chút mấy viên thuốc, lại nhìn tròng trắng mắt thần. Liêu Sơn tràn đầy tự tin, tiện tay vung, đan dược rơi xuống lao tổ tông trong tay, Trương lão tiền bối, thỉnh xem qua. Lao tổ tông cầm lấy trong đó lượng viên thuốc, lại ngửi một cái, khẽ gật đầu. Đích xác đều là thượng phẩm Lưu Vân Đan, trong đó lượng khỏa cực kỳ phẩm Lưu Vân Đan, mặc dù là người trong giang hồ, cũng là hiếm có chữa thương đan dược. Hỏa Vân Tông cùng Trương gia coi như là tương giao thật lâu sau, đây mấy viên Lưu Vân Đan phải không kính ý, liền đưa cho lão tiền bối. Vô công không bị lộc, đa tạ Liêu Tông chủ hảo ý. Lao tổ tông tiện tay ném một cái, lại đem ngũ viên thuốc trả lại cấp Liêu Sơn. Minh Tâm xì một tiếng, nhịn không được cười rộ lên. Người cười cái gì? Cho chuyện sinh không thích hử nói. Mấy viên Lưu Vân Đan cũng cầm tới tặng lễ, ngươi thật đúng là cầm cho gia thủ. Minh Tâm dễ cợt nói. Cầm Lưu Vân Đan đưa cho một người trong giang hồ, không thể nói rõ lễ khinh, bất quá cũng tuyệt đối nặng không đi nơi nào. Chê cười, Trương phủ thượng người nhiều như vậy, điều không phải mỗi người đều tập luyện võ công, nói thí dụ như biểu đệ đi, nếu có một cái gì đau sót chứng bệnh, có đây Lưu Vân Đan, đến lúc đó cũng là phương tiện được ngay. Trình Quân tràn đầy không quên làm thấp đi một chút Trương Tài. Cũng không nhọc đến ngươi vị này biểu ca phí tâm, Trương Tài cùng ta quen như vậy, nếu là hắn có một cái gì thương bệnh gì, ta làm sao sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nói, Bạch Thần mở che, cũng không dùng thủ nhận, trực tiếp trở mình trên mặt đất. Từng viên một ngân bạch sáng Lưu Vân Đan, rơi xuống đất, không ngừng nhảy lên lan lộn. Mỗi một khỏa đều mang một loại bông tuyết sáng bóng, hương khí ở trong nháy mắt, tràn ngập cả viện. Ai nha, trưởng lão, ngươi thế nào đem đan dược té xuống đất? Đây chính là Lưu Vân Đan A. Minh Tâm kinh hồ kêu. Những đan dược này ngược lại cầm tới cũng đúng vô dụng, cũng liền luyện tay một chút mà thôi, không giống một ít người, cầm đảm đương bảo. Bạch Thần liếc mắt Trình Quân tràn đầy, nghéo. Một cái đầu ngón tay, tới, giúp ta đếm một chút xem, chân của ta dưới có mấy viên. Liêu Sơn vừa sợ vừa giận, nhìn cút khắp nơi đều là Lưu Vân Đan, mỗi một khỏa ánh sáng màu, đều so với chính mình luyện chế Lưu Vân Đan, tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa loại này ngưng hương nhượng đầu hắn một trận thần thanh khí sảng. Sắc mặt cũng hắng giọng không gì sánh được. Lão tổ tông rồi mới hướng bên người lão nô đạo mở miệng nói, ngươi đi vi tiểu hữu nhìn. Lão nô đi lên trước, đầu tiên là hướng Bạch Thần chào một cái, sau đó từng viên một nhặt lên đan dược, đi trở về đến lão tổ tông bên người, tương lòng bàn tay phóng lão tổ tông trước mặt. Lão tổ tông, tổng cộng 20 khỏa, mỗi khỏa đều là đan vương phẩm chất. Tất cả mọi người đúng đảo hít một hơi khí lạnh, một lò khai ra 20 khỏa thành phẩm. Nếu như là luyện chế phẩm cấp thấp đan dược, như thế chẳng có gì lạ, thế nhưng đây là bát giai đan dược. Hơn nữa mỗi một khỏa hoàn đều là đan vương phẩm chất, cái này tiểu ý nghĩa bất phàm. Lao tổ tông tò mò cầm lấy một viên, đan dược truyền lên tới cảm giác cấm áp, còn có mấy phần cơn tức chưa tiêu, ngoại trừ cương mở lò ở ngoài, không tồn tại loại thứ hai khả năng. Mà bất khả tư nghị nhất còn là, Bạch Thần quá trình luyện đan, hắn là dùng một chén luyện chế. Được rồi, cái kia chén rất tân. Đây là duy nhất điểm sáng. Tới khắp cả hoạt kê quá trình luyện đan, lão tổ tông đã biết, hơn phân nửa là Bạch Thần cố ý biểu hiện. Lão tổ tông đè xuống trong lòng khiếp sợ, trong tay đan dược ném đi, rơi xuống Liêu Sơn trong tay. Liêu tông chủ, thỉnh xem qua. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Liêu Sơn nguyên bản hoàn ôm vài phần hoài nghi, thế nhưng đan dược vừa vào thủ, ti cơn tức liền truyền vào đầu ngón tay. Đối với một luyện đan sư mà nói, đan dược có hay không tân luyện, căn bản cũng không có độ khó. Thế nhưng Liêu Sơn vẫn là không muốn tin tưởng sự thật này, hắn không muốn tin tưởng kết quả này. Dù sao Bạch Thần biểu hiện, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, hắn căn bản không nguyện ý tin tưởng, chính cư nhiên hội như vậy không giải thích được thua trận đánh cuộc. Đây nhất định là ngươi dở trò lừa bịp. Liêu Sơn tức giận một cước thải toái đan dược, chỉ vào Bạch Thần giận dữ hét. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 119, quản sát mặc kệ mai. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần căn bản là không có lý sẽ nổi điên vậy Liêu Sơn, vỗ nhẹ nhẹ phách Trương Tài vai. Trương Tài, nếu là ngươi bị thương, hoặc là ngã bệnh, tự ăn vào cái này. Bạch Thần từ trong lòng ngực móc ra một bả đan dược, nhét vào Trương Tài trong lòng bàn tay. Trương Tài không nhận ra những thứ này là cái gì một đan dược. Thế nhưng những người khác nhận ra được, Lao Tổ Tông và Trương Phụ càng kinh hô, tiểu hoàn đan. Đây không phải là một viên, đúng một bả. Trương Phụ càng kích động kêu, Trương Tài, nhanh đến vi phụ bên người tới, nhượng vi phụ nhìn. Trương Tài lăng lăng, thẳng đến Bạch Thần ở sau lưng khinh khẽ đẩy thôi, Tài vẻ mặt mở mịt tiến lên. Trương Phụ hai tay mở ra, nắm trong tay đan dược. Những cũng đều đúng tiểu hoàn đan. Đúng tiểu hoàn đan A. Đối với người trong giang hồ mà nói, đây mỗi một khỏa cũng đều đúng cải tử hồi sinh thần đan. Trên tay mình nắm, rốt cuộc là nhiều ít tài phú. Ai đếm được? Lao Tổ Tông càng thêm kích động, nhìn trong tay tiểu hoàn đan, cực kỳ phẩm tiểu hoàn đan, đây là cực kỳ phẩm tiểu hoàn đan. Trương Tài, sau đó ngươi nếu như đầu ngón tay vết cắt, có lẽ đạp phải cái đinh, tiểu cật một viên xuống phía dưới, đáng tin thuốc đến bệnh trừ. Minh Tâm đương nhiên nói, mọi người một trận ngất xỉu, Trương Tài thì là cả người vàng làm. Cũng một như thế đáng giá đi. Ngón tay vết cắt, thải cái đinh cư nhiên cầm tiểu hoàn đan trị liệu, đầu óc có bệnh tài. Liêu Sơn, Trình Quân tràn đầy sắc mặt cực kỳ xấu xí, Trình Quân tràn đầy càng la ầm lên, đây tuyệt đối là lắm bữa, sư phụ ta cũng không thể luyện chế ra nhiều như vậy cực kỳ phẩm lưu vân đan, hắn một vô danh không họ tiểu bối, làm sao có thể luyện chế đi ra. Ta đã biết, đây nhất định là hắn ở trên người ẩn nấp cho kỹ lưu vân đan, chờ mở lò thời gian, đem lưu vân đan phóng tới trong bát đi. Liêu Sơn tuy rằng biết rõ đây là chuyện không thể nào, dù sao hắn đã xác nhận quá đan dược đúng mới luyện chế. Bất quá lúc này, tuyệt đối không được phép chịu thua. Nhận thức thua, lưỡng ngàn 500 vạn lượng biên lai mượn đồ và 500 vạn lượng ngân phiếu, còn có bản môn hỏa vân kỹ thuật, đã có thể thật giao ra, thì là hắn là tông chủ cũng không kham nổi trách nhiệm này. Thế nào, khi dễ đến chúng ta thất tú đầu lên đây sao? Minh Tâm không vui, lánh ngón tay Liêu Sơn, nói thiệt cho các ngươi biết, trưởng lao chúng ta tính tình bất hảo. Trước lúc này có cửa phái cũng bởi vì và trưởng lao phát sinh cãi vả, sư phụ ta mang theo Bách Dư sư tỷ trực tiếp dẹp yên cái kia tông môn, ngươi Hỏa Vân Tông thật can đảm, chúng ta liền chờ xem. Liêu Sơn lúc này, nếu như còn không biết, vừa Bạch Thần và Minh Tâm biểu diễn, là cho hắn hạ sáo, vậy hắn có thể trực tiếp treo cổ tự vận. Chỉ là, nếu như là vậy đánh cuộc, thua cũng liền thua. Thế nhưng lần này bất đồng, đây chính là hắn thân gia họ mệnh A. Được rồi, quên nói cho các ngươi biết. Trưởng lao chúng ta cùng Vạn Hoa Cốc hai vị tôn giả cũng là sư huynh đệ, ngươi nếu như nghị chọc nổi Vạn Hoa Cốc và thất tú, các ngươi chỉ để ý đổ thừa, sửa viết, hai chúng ta phái sẽ làm đăng môn đòi hỏi vốn và lãi. Bạch Thần lôi kéo Minh Tâm góc áo, Minh Tâm thanh âm của lớn hơn nữa, trưởng lão, không cần kêu nữa thượng cái băng đi. Cái gì? Hoàng Kim Môn. Đây. Đây. Chính là Hỏa Vân Tông, không cần bốn phái cùng đi chứ. Cái gì? Quản sát mặc kệ mai. Bạch Thần thái bội phục Minh Tâm tiểu nha đầu này, tờ này một mép, so với mình cũng yếu gác độc. Không, không phải đâu, trưởng lão, ngài cùng đường môn cũng rất thuộc. Nga, đường môn khiếm ngươi nhân tình à, ta đây lúc rảnh rỗi đi đường môn đi một chuyến, nói cho bọn hắn biết ngọn nguồn. Minh Tâm mỗi một câu nói, ở Liêu Sơn nghe tới, giống như là bữa đòi mạng giống nhau. Thất tú, Vạn Hoa, Cái Bang, đường môn, Hoàng Kim Môn. Đây mỗi một, Hỏa Vân Tông đều không thể trêu vào. Thế nhưng Bạch Thần khét ngược, đây đám tựa hồ cũng thành hắn châu ngồi thân. Nếu như là phóng lúc trước, Liêu Sơn đúng 100 không tin. Nhưng là bây giờ vừa nghĩ tới thuật luyện đan của hắn, không phải do hắn không tin. Cái loại này quỷ thần khó lường thuật luyện đan, mặc kệ bọn họ có quan hệ hay không, chỉ cần nói câu, thuyết một cái nhân tình, nhân gia liền muốn thí điên chạy tới, đem Hỏa Vân Tông tạp một nấu nhừ. Ha ha! Tiểu hữu mạc kích động, Liêu Tông Chủ cũng chưa nói không nhận chướng điều không phải, đúng không, Liêu Tông Chủ? Lão Tổ Tông mỉm cười nói rằng, Liêu Sơn sắc mặt tái nhợt, liền vội vàng gật đầu, đúng đúng. Bất quá Lão Tổ Tông hạ một câu nói, thiếu chút nữa một nhượng Liêu Sơn thổ huyết. Kỳ thực ta cũng rất kính phục Liêu Tông Chủ thuật luyện đan, nếu là Liêu Tông Chủ không phục, đại khả giật lại bãi, trở lại một hồi. Tái đổ một hồi, Hoàn Ngại thiếu mất mặt sao? Mấy cái này tiểu tử vừa phẫn heo cật con cọp, hôm nay kẻ ngu si mới có thể rút lui. Trương lão tiền bối, Trương lão gia, chúng ta nước từ trên núi chạy xuống co tương phùng, sửa viết tái tự, cáo tử. Liêu Sơn bỏ lại nói mấy câu, xoay người liền muốn ly khai. Ai biết Minh Tâm cũng không nghe theo không buông tha, đúng vậy, chúng ta nước từ trên núi chạy xuống co tương phùng, hắn biết ta sẽ cùng với sư phụ ta, đi vào Hỏa Vân Tông về phía trước bối lãnh giáo. Liêu Sơn cước bộ bị kiếm hãm, tức giận hừ một tiếng mau không đi ra. Không tiễn, hữu duyên tái kiến. Bạch Thần nhiệt tình vẫy tay từ biệt. Liêu Sơn phế đều phải khí tạc, Trình Quân tràn đầy tiểu có vẻ xấu hổ rất nhiều, trên nguyên tắc mà nói, hắn hẳn là theo Liêu Sơn hôi lưu lưu rời đi. Thế nhưng hắn cũng vừa bái nhập Liêu Sơn môn hạ, hơn nữa còn là Trương gia dẫn tiến, Liêu Sơn cũng là xem ở Trương phụ nét mặt nhận lấy Trình Quân tràn đầy. Nếu như Trình Quân tràn đầy theo Liêu Sơn rời đi, ngược lại cũng không thành vấn đề, nhưng đúng cứ như vậy cùng Trương gia quan hệ, khẳng định làm bất hòa. Trình Quân tràn đầy tuy rằng coi trọng Liêu Sơn quan hệ, thế nhưng hắn canh coi trọng Trương gia địa vị. Đặc biệt hôm nay Trương Tài câu đáp thượng Bạch Thần, từ lao tổ tông thái độ là có thể nhìn ra, Trương Tài ở trong lòng bọn họ chung địa vị, có rõ ràng để thăng. Nếu là mình tái như thế vừa đi, chính sở mưu đồ tất cả, rất khả năng lúc đó phó mặc. Trình Quân tràn đầy túi đầu, trong mắt ánh mắt toán độc, không ngừng nhìn chăm chú vào Trương Tài cùng Bạch Thần. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ kém như vậy một chút, Trương Tài là có thể vĩnh không ngã thân. Ai biết đây nửa đường tuân ra một trình rào kim, cư nhiên trực tiếp đem hắn quanh năm tạo dựng lên ưu thế, trong nháy mắt phá hủy. Hoa Gian tiểu vương tử quả nhiên là danh bất hư truyền, lão hủ bội phục, bội phục. Lão tổ tông chắp tay ôm quyền, lấy ngang hàng lễ đón chào. Bạch Thần tắc cầm tay hậu bối lễ, đầu tựa vào dưới hai tay, tiền bối khen nhầm, vạn bối không dám nhận. Lão tổ tông, ngươi nhận thức Bạch Thần? Trương Tài nghi ngờ hỏi. Không chỉ là Trương Tài, Trương Phụ cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Ở trên giang hồ, có thể nổi danh hào nhân không nhiều lắm, nói thí dụ như Tam Anh Tứ Kiệt, đây 7 tuổi còn trẻ tài giỏi đẹp trai, đúng 7 người cùng chung một cái danh hiệu, bất quá cũng đủ văng rồi. Thế nhưng đơn độc danh hào, khả năng phải đợi mấy năm lúc, bọn họ có một phen làm sao tài năng thu hoạch. Dĩ nhiên, cũng mới có thể chưa gượng dậy nổi, từ nay về sau tiêu ẩn, thanh danh không hiển hách. Chính cho mình thủ lại vang lên lượng danh hào, nếu như người khác không biết, cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Thế nhưng lão tổ tông lại gọi thẳng Bạch Thần danh hào, đây không chỉ là nói rõ thân phận của Bạch Thần, canh nói rõ thần điều không phải thông thường người trong giang hồ, canh nói rõ lão tổ tông tán thành. Bất quá đây Hoa Gian tiểu vương tử, ở Trương phụ nghe tới, tuyệt đối điều không phải háo danh hào. Thế nào nghe, giống như đúng hái hoa đạo tặc danh hào. Ngươi tiểu tử này, bình viết lý cho ngươi nhiều quan tâm giang hồ hướng đi, ngươi đều xem đi nơi nào? Lão tổ tông tức giận nói rằng, hôm nay trên giang hồ ai không hiểu tiểu hữu danh hào? Lão tổ tông nhưng thật ra có vài phần khuyết đại, giống như là trên địa cầu có chút tiểu minh tinh, thỉnh thoảng có như vậy một hai lần xuất chúng diễn xuất, thế nhưng vị tất hay người qua đường đều biết nông nỗi. Chẳng qua là có chút riêng nhân sĩ, đối với loại tin tức này đặc biệt mẫn cảm mà thôi. Bạch Thần, nguyên lai ngươi ở trên giang hồ, nổi danh như vậy, ta cũng không biết. Trương Tài sùng bái nhìn Bạch Thần. Bất quá là làm vài món không đáng nhắc đến việc nhỏ mà thôi. Không đáng nhắc đến. Lão tổ tông liên tục cười khổ, chém giết Liệu Vương dưới trướng thất tinh không đáng nhắc đến. Đan thương thất mã liên sấm thần sách quân chú doanh, chém giết mấy nghìn thần sách quân đây coi như là việc nhỏ. Lấy sức một mình cứu Thanh Châu thành nước lựa trong, vậy cũng là việc nhỏ. Hay hoặc giả là ép Liệu Vương cùng ngươi đánh cuộc, đây cũng là việc nhỏ. Còn là nói ngươi lấy giá trên trời đan dược, cấu thần sách quân đầu, những cũng chỉ là việc nhỏ. Cái này, đến phiên những người khác trợn tròn mắt, đây mỗi một món phóng tới trên giang hồ đều có thể kích khởi kinh đảo hãi lãng, thế nhưng đây tất cả đều là một người gây nên. Đây liên tiếp lủi gần như truyền kỳ vậy kinh lịch, nhượng Trương Phụ cùng Trương Tài đều cả kinh mục trường khẩu nốc. Dĩ nhiên, nhưng thật ra cùng ngươi danh hào không có gì quá lớn quan hệ, bất quá ngươi đây Hoa Gian tiểu vương tử danh hào, nhưng thật ra rất có một phen điển cố, ha ha. Trương Tài không khỏi tò mò, lão tổ tông, ở đây đầu lại có cái gì điển cố? Chẳng lẽ Bạch Thần trước kia là một hái hoa đạo tặc? Chuyện phiếm. Trương Phụ một cái tát vỗ vào Trương Tài hót thuyết, không nói Bạch Thần điều không phải, coi như là cũng không có thể thuyết. Đều là hiểu lầm, cũng không nhắc lại đi, lão gia tử. Đây chính là Bạch Thần từ lúc chào đời tới nay, tối lung túng một lần kinh lịch. Đem Tú Phường trở thành Thanh Lâu, loại sự tình này tuyệt đối là yếu đinh ở sỉ nhục trụ thượng. Ha ha. Không đề cập nữa, không đề cập nữa, các ngươi nếu là hiếu kỳ, tùy tiện đi hỏi thăm một chút cũng là được biết. Lão tổ tông cười lớn nói. Trương Phụ tương Bạch Thần cùng Minh Tâm thỉnh nhập bên trong phòng khách, bất quá Trình Quân tràn đầy và Trương Khả mà tắc bởi vì lúc trước xung đột, bị Trương Phụ có ý định tìm ta việc vặt chi khai. Tiểu hữu, chẳng biết ngươi lần này tới phóng, thế nhưng có cái gì chuyện quan trọng? Trương Phụ giọng của cũng khách khí rất nhiều. Dù sao hắn đối mặt, đều không phải một thông thường người trong giang hồ. Một luyện đan đại tông sư dù cho một có bất kỳ lợi ích thượng vắng lai, chỉ bằng một giao tình, tiểu cũng đủ nhượng cả gia tộc đều đề cao một cấp bậc. Kỳ thực lần này là tới phiền phức bá phụ, gần nhất ta luyện chế tiểu hoàn đan, trên tay túy tiên tán có chút khan hiếm, sở dĩ cô ý tới Trương Phụ, muốn tiến cấu một ít. Việc nhỏ, chỉ bằng tiểu hữu cùng ta ra Trương tài quan hệ, cần bao nhiêu chỉ để ý thuyết, đảm tiền tự miễn. Trương Phụ hào sảng nói, cái này, bá phụ, không dối gạt ngài cùng lao ra tử hai vị, ta muốn tương đối nhiều, nếu như chỉ là một chút, tiểu tử ngược lại cũng không cùng nhị lao khách khí, bất quá tiểu tử lần này cần số lượng thật là không ít, sở dĩ xin hãy nhị lao đi một phương tiện, tăng giá tiền tuyệt đối không là vấn đề. Tiểu hữu vị miễn thái coi thường ta Trương ra đi, chỉ bằng tiểu hữu xuất thủ liền tống con ta hơn 10 khỏa cực kỳ phẩm tiểu hoàn đan, liền đủ để tương ta Trương ra túy tiên tán hoán đi. Một chút tiền tài thì không cần nói. Bạch Thần cười khổ, hắn đương nhiên biết mình những tiểu hoàn đan đó giá trị, bất quá đây nhất con ngựa quý nhất con ngựa. Bá phụ, ngài nghe ta một lời, ta cùng với Trương tài quan hệ, đúng quan hệ của chúng ta, thế nhưng nếu như liên lụy đến buôn bán thượng, thì có thiếu sót đường, huống bá phụ không muốn cùng ta trưởng kỳ hợp tác xuống phía dưới sao. Nếu như đều đảm giao tình cầm hàng, sau đó Trương gia đều đừng làm ăn. Ha ha, tiểu hưu nói có đạo lý. Lao tổ tông cũng nghe rõ. Đồng thời vui mừng Bạch Thần sáng sủa, rất lâu tái thân mật quan hệ, cũng sẽ bởi vì lợi ích gút mắt mà sản sinh mâu thuẫn. Huynh đệ như vậy, phụ tử như vậy, huống chi Bạch Thần cùng Trương Tài bất quá bình thủy tương giao. Không biết tiểu hữu nghĩ giá bao nhiêu tiến hợp. Cùng bá phụ nói thật đi đi, ở thượng tiền mặt không nhiều lắm, bất quá luyện đan trình độ nói vậy bá phụ cùng lao gia tử cũng là tin tưởng, ý của ta hay, lấy đan dịch hàng, chỉ cần là thập giai trong vòng, ta đô hội lấy trợ giá thấp nhất đổi lấy túy tiền tán, chỉ cần là Trương gia cần. Sớm báo cho biết một tiếng, tiểu tử sẽ gặp trước thời gian chuẩn bị. Trương Phụ liếc nhìn lão tổ tông khẽ gật đầu, chỉ bằng Bạch Thần nhất cú trợ giá thấp nhất, cũng đủ để cho trên giang hồ đại bộ phận môn phái động dung. Trương Phụ lại có sở do dự nói rằng, nếu như chúng ta tương đan dược cầm tới buôn bán đây. Giao dịch cấp Trương gia đan dược, tự nhiên là Trương gia làm chủ, tiểu tử không dám hỏi đến. Sảng khoái, chuyện này cứ quyết định như vậy, không biết tiểu hữu lần này cần bao nhiêu túy tiền tán, ta xong đi chuẩn bị. Lần này cần 20 cân túy tiền tán, bất quá đây vẫn là lần đầu tiên, ở kế tiếp thời gian một tháng lý, ta mong muốn Trương gia chí ít năng cung cấp tiểu tử chí ít 100 cân túy tiền tán. Lao tổ tông và Trương Phụ đều thính choáng váng, Trương Phụ cười khổ, tiểu hữu, điều không phải ta keo kiệt, chuyện này thật sự là lão phu bất lực ứng thừa, Trương gia thì là toàn lực bí chế túy tiền tán, một tháng cũng bất quá sinh 30 cân, phi không muốn mà là không thể. Bạch Thần chân mày hơi nhíu lại, thì không thể tăng gia sản xuất sao? Trong này quan hệ đến một ít đặc thù tài liệu, còn có quá trình luyện chế, nhân thủ, phi sớm chiều có thể cải thiện, thường lui tới chúng ta Trương gia hàng năm túy tiên tán sản lượng, bất quá 200 cân, buôn bán lúc, còn có thẳng dư, hôm nay một tháng 30 cân, đã là lớn nhất sản lượng. Nếu như tiểu tử nguyện ý cung cấp 11 giai trở lên đan dược, cũng vô pháp làm được. Lao tổ tông cùng Trương Phụ đều là sửng sốt, liếc nhau, thế nhưng lại bất đắc dĩ lắc đầu. Lão gia tử hẳn là bị vây tiên thiên hậu kỳ đi. Nếu như có thể tiến thêm một bước, hẳn là liền có thể đứng hàng giang hồ cao thủ hàng đầu nhóm. Lão tổ tông tâm đầu nhất khiêu, tiểu hữu ý tứ đúng. Vạn bối vừa lúc hội luyện chế tẩy tùy đan, nếu như tiền bối có thể cung cấp thập phần tài liệu, vạn bối nguyện ý luyện chế một viên tẩy tùy đan, hơn nữa bảo đảm có thể có thành phẩm tẩy tùy đan. Lão tổ tông cùng Trương Phụ đảo hít một hơi khí lạnh, cấp 15 tẩy tùy đan, đối với tiên thiên tột cùng người mà nói, vậy thì đồng nghĩa với tấn chức tam hoa tụ đính thời gian, sinh ra tam thành xác suất thành công, cho dù là thất bại, cũng có thể chống giống nhiều tam thành công lực, đối với lần sau trùng kích, đáng sợ hơn nắm chặt. Trương Phụ cắn răng, khỏe miệng hơi run run, hảo, nếu là tiểu hữu tài cán vì lão tổ tông luyện chế một viên tẩy tùy đan, ta Trương gia liền khuynh tộc lực, vì tiểu hữu trong vòng một tháng luyện chế 100 cân túy tiên tán. Đa tạ nhị lao thương cảm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 120. Âm mưu không chỗ nào không có mặt. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Mấy ngày kế tiếp, Bạch Thần sở tác sở vi đã không gạt được Hữu Tâm Nhân. Trình Tiên Y Yệ, Vương Bất Nhất, Diệp Phong lúc này có chút hối hận, lúc đầu Bạch Thần thụ thương, bọn họ đều cho rằng Bạch Thần lúc đó phế đi, cho nên liền thiếu Lạp Long tâm tư. Bọn họ cao ngạo tự tôn, căn bản không cho phép bọn họ cùng một tên phế nhân có bất kỳ cùng xuất hiện, thế cho nên thậm chí ở thương sau, chưa từng đi thăm quá Bạch Thần, quan hệ lúc đó làm bất hòa. Trăm triệu thật không ngờ, Bạch Thần võ công là bị phế đi, thế nhưng thuật luyện đan nhưng không có phế. Hơn nữa ngày kế liền ở trên giang hồ phát sinh thông cáo, lấy đan dược mãi thần sách quân đầu. Tin tức này theo người khác, đúng bất khả tư nghị như vậy. Thế nhưng rơi vào ba người bọn họ trong mắt, lại là tuyệt đối chân thật. Dù sao bọn họ đã từng chính mắt thấy quá Bạch Thần thuật luyện đan, tuy rằng trong này vẫn có rất nhiều bất khả tư nghị chỗ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Đặc biệt Tú Phường nội trên đất trống, chất đầy dược liệu cùng tài liệu luyện đan, để cho bọn họ phải tin tưởng. Sau đó bọn họ cũng làm ra một ít bổ cứu, nỗ lực đi gặp một lần Bạch Thần, biểu thị mình một chút quan tâm cùng nhân ái, bất quá Bạch Thần mỗi lần đều là lấy không rảnh làm lý do, thế nhưng ngay cả mình tâm tiểu nha đầu kia, đều có thể tùy ý xuất nhập Bạch Thần căn phòng của, bọn họ lại yêu cầu thấy. Đây nhiều ít nhượng ba người cảm thấy tức giận bất bình, không duyên cớ đã đánh mất một tiềm lực vô hạn minh hiếu, trong lòng thất lạc có thể nghĩ. Hôm nay làm sao bổ cứu bọn họ cùng Bạch Thần vết rách, thành ba người việc cấp bách. Bất quá cái này cũng đủ để cho bọn họ đau đầu, dù sao ở Bạch Thần trong lòng, ba người bọn họ đều đã đánh lên lịnh nọc nhãn. Các ngươi suy tính như thế nào? Trình Tiên Ý đôi mắt đẹp xẹt qua Vương Bất Nhất cùng Diệp Phong. Diệp Phong trầm ngâm hồi lâu, bằng ba người chúng ta liên thủ, nếu như đánh bất ngờ thần sách quân tiểu cổ binh lực nhưng thật ra có điều nắm chặt, chỉ là hôm nay tiếng gió thổi đều đã truyền ra, sợ rằng thuộc địa này tiểu cổ thần sách quân đều đã chỉnh đóng lại, muốn đạt được tập kích bất ngờ hiệu quả, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, nếu như rơi vào quân trong trận, mặc dù ba người chúng ta cũng khó mà thoát thân. Vương Bất Nhất tắc có vẻ mạn bất kinh tâm. Tựa hồ đối với hai người thảo luận cũng không làm sao để bụng. Trình Tiên Y hơi có không thích liếc nhìn Vương Bất Nhất, trong giọng nói mang theo vài phần chất vấn, Vương đại ca thế nhưng có cao kiến gì? Cao kiến nhưng thật ra không có, các ngươi thảo luận cũng được, nếu có cái gì biện pháp hay, ta liền đồng ý, nếu như là chịu chết, vậy cũng chớ coi là vương mỗ. Diệp Phong nheo mắt lại, bình thản nói rằng, nghe nói chú thiết môn môn nhân gần nhất ở thuộc địa tiêu sái động thiên nhiều, vương huynh thế nhưng từ lâu chào hỏi đồng môn. Không dự định cùng ta lưỡng liên thủ. Ai lấy được hiệu quả đại? Ta tự nhiên cùng ai liên thủ? Nếu như cùng ta đồng môn đạt được chiến quả đại, vương mỗ vì sao phải cùng hai vị liên thủ? Còn nữa thuyết, vương mỗ cũng không cần thiết tận lực lấy lòng tiểu tử họ Bạch, ta chú thiết môn sừng sững giang hồ mấy trăm năm. Cũng không phải dựa vào ai có thể đủ có giờ này ngày này địa vị. Vương Bất Nhất nói bằng thẳng, kỳ thực hai người khác cũng biết đạo lý này, dù sao ba người đều tự môn phái đều không bình thường. Điều không phải dựa vào người kia mới có thể trường tồn hậu thế, nhưng là bọn hắn ở trong bản môn, đều là thân phận phi phạm, đồng thời cũng có nhiều hơn người cạnh tranh. Nếu như có thể xong một luyện đan đại tông sư chi trì, như vậy ở bên trong cửa danh vọng ảnh hưởng, thế tất hội nâng cao một bước. Phản chi, nếu để cho đồng môn biết được, mình cùng một luyện đan đại tông sư kết thù kết toán, sợ rằng bên trong cánh cửa trường bối, cũng sẽ nhân bận tâm mà cướp đoạt nguyên bản ứng hưu thân phận. Đã như vậy, vậy tiểu muội cũng đem lời thuyết khai, nếu vương đại ca không muốn liên thủ. Ba người chúng ta liên minh cũng theo đó chung kết, tiểu muội tuy rằng tu vi không bằng hai vị đại ca, thế nhưng tự tin đối phó một ít sĩ tốt, vẫn còn có chút nắm chặt. Đã như vậy, chúng ta tiểu bằng bản lãnh của mình, lúc đó cáo biệt. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, mang theo vài phần không hài lòng đạo. Vương Bất Nhất nhìn Trình Tiên Y cùng Diệp Phong mỗi người đi một ngả, trên mặt hơi lộ ra một tia đắc sắc. Ngoại nhân luôn cho là hắn như bề ngoài giống nhau tục tằng lỗ mãng, nhưng không biết đây chỉ là hắn cố ý lưu cho người bên ngoài biểu hiện giả dối. Hai ngày này Bạch Thần cùng Trương Tài pha trộn cùng một chỗ, Trương Phụ xem Trương Tài cùng Bạch Thần đi cùng một chỗ, nhưng thật ra ít một chút ước thúc. Cũng không có gì trách cứ, chỉ là thường xuyên nhắc nhở hắn, nhớ kỹ lao tổ tông ngày sinh, sớm đi làm chuẩn bị. Bạch Thần, đến bây giờ ta đều giống như đang nằm mơ, không nghĩ tới ta cư nhiên có thể cùng ngươi loại này hiệp khách kết giao. Không có trưởng bối bên người, Trương Tài cùng Bạch Thần nói chuyện cũng biến thành tùy tính đứng lên, trong ngày thường cai uống rượu hát ỉu, cai trêu đùa. Lao gia tử nhà ngươi ngày sinh là ở bao thở. Đầu tháng tư ngũ, lao tổ tông thế nhưng chỉ tên, mời thăm ra, ngươi cũng đừng quên. Vậy không ngay ngày kia. Đúng vậy, đã nhiều ngày ta lão tử đã bắt đầu ở trong phủ bố trí, phát sinh thì mời. Hai ngày này ta chuẩn bị một chút, ngươi tiểu chớ quấy rầy ta. Cha ta chuẩn bị coi như, ngươi chuẩn bị cái gì? Ta nhận, cũng chuẩn bị cho ngươi đưa cho lão gia tử thọ lễ. A, ngươi giúp ta chuẩn bị a. Trương mới có hơi không muốn, hắn tựa hồ cũng đã chuẩn bị quá. Bất quá Trương mới biết được, Bạch Thần luôn luôn ý đồ xấu nhiều, nếu Bạch Thần nguyện ý vì hắn làm ơn, hắn nhưng thật ra mừng rỡ kỳ thành. Cùng Trương Tài quan hệ, Bạch Thần phân rất rõ ràng, nhân tình là người tình, buôn bán về buôn bán. Nói thí dụ như cùng Cao Phi và Hoàng Kim Tài, tuy rằng bình thường xưng huynh gọi đệ, nhưng đúng quan hệ giữa bọn họ càng nhiều hơn chính là lợi ích thượng kết hợp. Mà cùng Trương Tài, còn lại là tính tình thượng hợp, tuy rằng Trương Tài cùng phía trước hai vị khi xuất, có vẻ bình thường vô dụng. Bất quá bằng hữu không có thể như vậy lấy năng lực phân chia, Cao Phi cùng Hoàng Kim Tài đầu tiên nhìn chúng chính là Bạch Thần năng lực luyện đan, còn có tương lai tiềm lực. Mà Bạch Thần coi trọng bọn họ tắc là bọn hắn bối cảnh, đúng tương hỗ hợp tắc cũng là lợi dụng lẫn nhau. Nếu như không có tầng này quan hệ, Bạch Thần tin tưởng quan hệ của bọn họ sẽ không có như vậy hòa hợp. Cùng Trương Tài kết giao, tắc càng nhiều hơn chính là bởi vì Trương Tài ngay thẳng, hắn không giống như là người đọc sách cái loại này, mặt ngoài quân tử phía sau tiểu nhân, cũng không có người trong giang hồ âm u ngực. Trương Tài cùng với Bạch Thần, bất luận hỉ nộ đều giao trái tim tư viết ở trên mặt. Bạch Thần không cần đi tính toán được mất, cũng không cần đi làm ơn tư phỏng đoán đối phương tìm cách. Mặc dù là minh tâm tiểu nha đầu này, cũng là hết sức thích Trương Tài. Dĩ nhiên, ở trong mắt ngoại nhân, Trương Tài hay minh tâm đùa bỡn đối tượng. Bất luận minh tâm nghĩ ra cái gì sửa trị người biện pháp, Trương Tài đều là một mặt kêu khổ một mặt tiếu, cho tới bây giờ sẽ không tức giận. Bạch Thần bên này xương đúng trôi qua tiêu giao khoái hoạt, Liêu Sơn bên kia xương còn lại là khổ không thể tả. Thua 30 triệu lượng bạc không nói, cư nhiên đem bản môn bảo điển đều thua mất. Đây cũng không phải là Liêu Sơn một người có thể gánh nổi, mấy người trưởng lão càng luân phiên vấn trách. Chư vị trưởng lão, đây tất cả đều là Trương gia cùng tiểu tử họ Bạch, tận lực bố cục tính toán vu ta, nếu không có việc này quan hệ quá nhiều, lão phu cũng liền nhịn khẩu khí này, thế nhưng họ Bạch tiểu tử kia cùng Trương gia, luôn mãi vũ nhục bản môn, thì bổn tông vu không có gì, tối hậu càng lấy nhiều khi ít, ép buộc lão phu chịu thua. Liêu Sơn, mặc kệ ngươi nói như thế nào, ngươi thua hết đánh cuộc, còn nghĩ bản môn bảo điển cũng thua trận. Ở chỉ trích đạo, bất quá Trương gia đúng như ngươi nói, là bởi vì cưỡng bức cùng ép buộc của ngươi duyên cớ, tài xử ngươi mất bản môn bảo điển sao? Câu hỏi chính là Hỏa Vân Tông đại trưởng lão, cũng là Liêu Sơn sư phụ phụ, lời của hắn đã có rõ ràng che chở Liêu Sơn ý đồ. Liêu Sơn làm sao nghe không hiểu, sư phụ, đệ tử bất tài, lại cũng sẽ không thua một chưa dứt sửa tiểu tử kia vốn là dở trò lừa bịp, trên người cất giấu đan dược, sớm ta không cảm giác len lén để vào trong lò, đệ tử một thời không bắt bẻ. Lúc này mới thua trận đánh cuộc. Sau đó Trương gia chẳng những không có công chính xử lý, ngược lại là bao che chở tiểu tử kia, đồng thời còn dùng võ lực cưỡng bức đệ tử đi vào khuôn khổ. Đồng thời Trương gia lão bất tử hoàn nói nếu là ta không giao ra bảo điện, liền muốn tại chỗ tương đệ tử giết chết, lại hướng bản môn đòi một thuyết pháp. Vô liêm sỉ. Chết tiệt, hắn Trương gia vị miệng thái không tương ta Hỏa Vân Tông để ở trong mắt. Việc này tuyệt không năng lúc đó từ bỏ ý đồ. Chỉ là Trương gia thế lực không nhỏ, tuy rằng thua ta Hỏa Vân Tông, thế nhưng cũng không cách nào lành. Nhị trưởng lão do dự liếc nhìn các trưởng lão khác. Lần này ta Hỏa Vân Tông chịu nhục, nếu là tái mặc cho Trương gia tiêu giao, ngày khác người trong giang hồ làm sao đối đãi ta Hỏa Vân Tông. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là hạ quyết tâm, nên vì Liêu Sơn xuất đầu. Dù sao Liêu Sơn trước trưởng môn, là hắn tận lực thượng vị, cũng cùng hắn thiết thân lợi ích cùng một nhịp thở. Nếu là Liêu Sơn thất trách bị phạt, trước trưởng môn tất nhiên yếu bảng rơi người khác, đến lúc đó muốn giành lợi ích sẽ không hiện ở phương tiện như vậy. Cái kia tiểu tử họ Bạch, tuy rằng đánh cuộc trong quá trình dở cho lừa bịp, thế nhưng đảo cũng có chút thủ đoạn, đệ tử hoài nghi trên người người này nghi ngờ suy trọng bảo, rất có thể cùng đàn thánh Ngô đạo tử hữu quan. Liêu Sơn lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão giai cụ khiếp sợ, ngay cả hắn trước sau mâu thuẫn nói chưa từng đi miệt mài theo đuổi, từng đều là trong lòng kinh hoàng, tham niệm tăng mạnh. Vậy đối với phó trưởng gia, ngươi có cái gì chú ý? Đại trưởng lão tính táo hỏi. Trương gia tuy rằng thế lớn, thế nhưng tam ngày sau, đó là Trương gia lão bất tử ngày sinh, đến lúc đó Trương gia đệ tử tất nhiên toàn bộ trình diện, vừa lúc dành cho chúng ta cơ hội một lưới bắt hết. Ngươi nói có lý, thế nhưng nếu là Trương gia tộc nhân toàn bộ trở về, trái lại canh khó đối phó. Đệ tử có biện pháp, ta thu một Trương gia ngoại thích đệ tử, người này cảm hoài Hỏa Vân Tông ân đức, nghĩ đến sẽ không cự tuyệt đệ tử yêu cầu. Ha ha! Hảo, ngươi tốc tốc đi làm. Tất cả trưởng lão câu đều một trận cười nhẹ. Đây cũng không phải là bọn họ lần đầu tiên làm như vậy, đương nhiên Hỏa Vân Tông thế lúc nhỏ, tự lấy chiêu này nội ứng ngoại hợp, tương phụ cận một lớn như vậy tông môn diệt môn, sau đó càng tương tông môn sở hữu tài nguyên cướp bóc không còn. Liêu Sơn chính thị đương nhiên môn phái kia đệ tử, sau đó chuyển đầu đại trưởng lão môn hạ, mấy thập niên thời gian, hôm nay thành Hỏa Vân Tông trưởng môn. Mấy năm này xuống tới, Hỏa Vân Tông càng phát thế lớn, không phải là bởi vì Hỏa Vân Tông phát triển hảo, mà là Hỏa Vân Tông thường xuyên cố kỹ trọng thi, cướp bóc người khác vật, hủy môn diệt phái tuy rằng không là chuyện thường xảy ra, thế nhưng vài thập niên xuống tới, chừng tám khổ không đồng nhất môn phái, thành vi trong tay của bọn họ vật hy sinh. Hơn nữa thủ pháp đại thể tương đồng, đều là tàng tiểu với nhau những môn phái kia nội đệ tử, nội ứng ngoại hợp. Trong này còn có một cái then chốt, đó chính là Hỏa Vân Tông độc sinh mê điệt hương. Loại này mê điệt hương vô sắc vô vị, kẻ khác khó lòng phòng bị, lại càng không tự độc vật dễ dàng như vậy phát hiện, chỉ cần chúng chiêu trong nửa canh giờ sẽ gặp tứ chi vô lực, thả vô pháp vận công, đến lúc đó đó là một người bình thường, đều có thể tương chi tiện tay giết chết. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 121, Quần Hùng Tụ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đ.S. Ngày hôm nay tiểu tạm thời đến đây, tồn cảo khô kiệt. Bất quá cai bạo phát còn là hội bạo phát, ước định chương và tiết cũng sẽ không nói lỡ. Thỉnh chư vị tiếp tục ủng hộ Hán Bảo, cảm tạ. Thương Châu đầu đường thượng, hai người đội ngũ trong lúc vô tình chạm mặt. Một người trong đó đội ngũ toàn bộ viên hắc sắc trang phục, cầm đầu đúng một hơn 50 tuổi phong nhã nam tử, tuy rằng một thân hắc ý đi hề, lại lộ ra vài phần thanh lịch bầu không khí. Một phương khác còn lại là hai người lão giả, quần áo cũng là tiên minh một đen một trắng, một sắc mặt băng lãnh bất cận nhân tình, một mặt đỏ dáng tươi cười khả cúc. Đường Huyền Thiên có chút hết ý nhìn Dược Tôn giả cùng Độc Tôn giả, hắn không nghĩ tới ở nho nhỏ này Thương Châu bên trong thành, cư nhiên gặp phải Vạn Hoa Cốc hai vị này nghe tiếng thiên hạ tôn giả. Mặc dù mình quý vi Đường môn trưởng môn, thế nhưng đối mặt hai vị này tôn giả, cũng muốn lấy vãn bối lễ bái chi. Hai vị tiền bối thế nào có đây rỗi rảnh, tới nho nhỏ này Thương Châu đi lại. Thế nào, Đường trưởng môn tới, chúng ta hai lão không thể có. Dược Tôn giả vẫn là đầy mặt hồng quang, giọng nói mỉm cười thần sắc tùy ý. Hơn nữa cùng Đường Huyền Thiên cũng coi như có chút giao tình, Đường Huyền Thiên tự nhiên sẽ không vì chút chuyện nhỏ này tức giận. Ha ha, tiền bối nói quá lời, vãn bối cũng không nói như vậy, lời này nếu để cho chúng ta chung mấy vị trưởng bối nghe qua, ta đây trưởng môn đã có thể làm chấm dứt. Đường Huyền Thiên bán đùa giỡn nói rằng, mặc dù là ở nói ngoa, thế nhưng cũng từ chắc diện nói rõ, hai vị tôn giả ở thuộc địa địa vị. Đường môn mặc dù cùng Vạn Hoa cùng tồn tại thuộc địa, hai môn phái cũng có chút tranh đoạt thuộc địa tư nguyên ma sát, bất quá trên mặt nổi hai phái còn là tề đầu tịnh tiến, rốt cuộc tương hô nhu cầu hô miễn cộng tiến. Đường môn có chút bộ phận then chốt kỹ xảo lưu truyền đến Vạn Hoa Cốc, mà Vạn Hoa Cốc một bộ phận đan dược cũng đều chạy vào Đường môn. Đặc biệt Đường môn trong một ít trường bối, càng thường xuyên tìm hai vị tôn giả luyện đan. Hơn nữa đều là thuộc về cái loại này hữu tình xuất thủ luyện đan, chẳng bao giờ thu bất luận cái gì thù lao. Cho nên đối với Đường môn mà nói, hai vị tôn giả là bọn hắn thân cận nhất hai người ngoại nhân. Kỳ thực lần này đến đây, đúng cho chúng ta nhất vị tiểu huynh đệ giúp đỡ. Dược Tôn giả mỉm cười nói rằng, nga, không biết là chưa vị thiếu hiệp. Đường Huyền Thiên hơi có kinh ngạc, có thể bị Dược Tôn giả xưng là tiểu huynh đệ. Nghiên linh cũng không lớn, hơn nữa có ít nhất ở phương diện khác đáng ra khen. Không phải là gần nhất trên giang hồ danh tiếng tiệm khởi cái kia hoa gian tiểu vương tử. Hai anh, nếu là đám kia loạn thần tặc tử dám đả thương tiểu huynh đệ, hai chúng ta đó là dùng hết tối hậu một hơi thở, cũng phải vì tiểu huynh đệ lấy lại công đạo. Độc Tôn giả vẫn như cũ lo lắng sắc mặt, trong giọng nói mang theo vài phần hung lệ. Nguyên lai lưỡng vị tiền bối nhận được cái kia hoa gian tiểu vương tử, vốn có lần này ta đem người tới đây, chỉ là muốn nhìn cái kia hoa gian tiểu vương tử cùng Liệu Vương dưới trướng kỳ sĩ tỷ đấu. Hôm nay xem ra không thể cũng muốn chặn ngang một cước. Ha ha. Vậy làm phiền Đường trưởng môn. Hai vị tôn giả ngược lại cũng không cự tuyệt, dù sao hai người bọn họ thực lực hữu hạn, có Đường môn đông đảo cao thủ giúp đỡ. Bạch thần cũng có thể bảo đảm an toàn. Ta cùng với chư vị sư huynh đệ vừa tới Thương Châu. Hoàn chưa thấy qua vị thiếu hiệp. Không bằng hai vị tôn giả cho ta thay dẫn tiến, vạn bối cũng tốt thấy vị thiểu hiệp kia phong thái. Ha ha. Chúng ta còn chưa kịp đi tìm hắn. Hơn nữa ngày gần đây tới Thương Châu thành không bình tĩnh, chúng ta không thích hợp lộ diện. Bất quá Đường môn chủ thân phận tôn quý, nghĩ đến chúng ta tiểu huynh đệ kia cũng sẽ phụng Đường môn chủ vi thượng tân. Ha ha, đây ngược lại không gấp, đợi cho đánh cuộc ngày, có thể tự nhìn thấy hoa gian tiểu vương tử phong thái. Đường Huyền Thiên đương nhiên cho rằng, chính quý vi nhất phái trưởng môn, cư nhiên đi chủ động cầu kiến một danh điều chưa biết tiểu tử, thực sự không cần thiết tự hạ thân phận. Hai vị tôn giả cười hắc hắc, Dược Tôn giả mở miệng nói, chúng ta vị tiểu huynh đệ thế nhưng phi so với tầm thường. Nếu là ngươi có cái gì thất lễ địa phương, tương lai còn muốn giao tiếp, đã có thể một dễ dàng như vậy. Đường Huyền Thiên cười cười, trong lòng nghĩ, hai vị tôn giả trong miệng tiểu huynh đệ. Phòng trưng cũng chỉ là có chút xuất chúng, cho nên mới phải dẫn tới hai vị tôn giả đặc biệt quan tâm. Có thể tương lai xác thực có cái gì thành tựu, bất quá bây giờ cũng bất quá một hậu bối vãn sinh, chẳng lẽ chính đường môn còn có thể muốn cầu cạnh hắn một ngày. Dĩ nhiên. Đường Huyền Thiên cũng sẽ không đem lời nói trắng ra là, bất luận cái khác, riêng là hai vị tôn giả mặt, hắn vẫn cấp cho. Cao Thiên một bản hữu lại Cao Phi đã khí kiệt. Một đường đều lấy khinh công chạy đi, nếu như điều không phải Cao Thiên cách mỗi mấy canh giờ đổ một ngụm chân khí cho hắn, sợ rằng không tới Thương Châu Thành, liền muốn lui nằm xuống. Về phần cái bang cái khác cao thủ, sẽ không may mắn như thế, còn chưa đi phân nửa, cũng đã bị hai người bỏ qua, chỉ có thể ở phía lấy quy tốc đi tới. Sư phụ, ta đi không đạo. Cao Phi thở hổn hển liên tục, thì là Cao Thiên liên tục vài hớp chân khí độ cho hắn, hắn vẫn như cũ khó có thể điều tức khôi phục bắt đầu. Cao Thiên còn lại là vẻ mặt bình thản, ngoại trừ cái chán mồ hôi dị, không có nửa điểm dị trạng. Dù sao cũng là tam cuồng đứng đầu, một thân tu vi dĩ đạt tam hoa tụ đính đại viên mãn, đó là một đường lấy khinh công chạy đi, đồng thời không ngừng tống chân khí cấp đệ tử của mình, vẫn như cũng nhượng hắn thành thạo. Người kiên trì một chút nữa, cự ly Trương gia lão đầu ngày sinh bất túc nhất ngày, nghe nói Hoàng Kim Môn Nhân, đã ở hôm qua cũng đã chạy tới Thương Châu, hai ngày này lại không cùng Bạch Thần chấp đầu, vậy cũng đang chuẩn bị Trương gia lão đầu thọ lễ. Lần này ám đấu, chúng ta cái bang cũng không có thể rơi nhân lúc, Trương Tài cùng Bạch Thần chính là mạc nghịch chi giao, nếu là có thể vượt qua Trương gia lão đầu ngày sinh, cùng chi kết giao một phen, canh năng xúc tiến cùng Bạch Thần quan hệ. Cùng ta cái bang rất có ích lợi. Cao Phi cười khổ, ngực thầm mắng Thương Châu bang chúng, cách mỗi nửa ngày là có thể trước mặt gặp gỡ Thương Châu phụ trách tình báo bang chúng. Đã nhiều ngày, chỉ cần chuyện liên quan đến Bạch Thần đích tình báo, sự vô cự tế, đô hội nhất nhất bị ghi lại bẩm báo. Trong đó tôi dẫn hai người chú ý, hay Bạch Thần cùng Trương gia quan hệ, tựa hồ bởi vì Trương Tài quan hệ, nhượng Bạch Thần cùng Trương gia phá lệ thân mật. Điều này làm cho Cao Phi hơi có không hài lòng, đồng thời trong lòng hối hận, lúc đầu liền không được phép đơn giản lì khai Thương Châu. Hẳn là lưu lại bồi ở Bạch Thần bên người, tăng tiến một chút đây đó cảm tình, nhượng cái khác bang chúng tặng quà báo. Cao Phi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, sư phụ, không bằng như vậy, ngài đi đầu một, đệ tử chậm một chút liền chậm một chút, bất quá sư phụ đi thời gian cần chuẩn bị lưỡng phân lễ vật. Lưỡng phân lễ vật. Một phần tự nhiên là cấp Trương gia lão đầu kia, toán là chúng ta cái bang chỉnh cho hắn tỉnh, tin tưởng Bạch Thần mới có thể minh bạch, một phần khác còn lại là sư phụ lấy bang chủ cái bang thân phận, đưa cho Bạch Thần. Theo ý kiến của ngươi, đưa cho Bạch Thần lễ vật, phải làm chọn cái gì tốt? Cao Thiên bắt đầu do dự. Hắn xử lý khởi bản bang sự vụ nhưng thật ra thuận buồm xuôi gió, thế nhưng luận tặng lễ giao hữu, Thác Liên đệ tử của mình cũng không bằng. Vật ấy nếu là sư phụ ngài lấy bang chủ cái bang thân phận đưa, tự nhiên không được phép bôi nhọ chúng ta cái bang bộ mặt, lễ này nhưng nặng không nhưng khinh, sư phụ ngài hẳn là minh bạch, chúng ta cùng Bạch Thần cũng không phải là cái loại này quá mệnh giao tình, hết thể đều đúng thành lập ở lợi ích thượng, hơn nữa Bạch Thần người này, không thích nhất đó là khiếm nhân, bất luận là nhân tình còn là tiền tài, sở dĩ sư phụ cái gì cầm xuất thủ chỉ để ý xuất thủ đó là tuyệt đối vật có giá trị. Cao Thiên suy nghĩ một chút, cũng hiểu được lời ấy hữu lý. Cao Phi lại bổ sung, Hoàng Kim Môn bên kia chỉ sợ cũng giống như nhau tâm tư, đưa tất nhiên là quý trọng vô cùng chân bảo, luận tài lực hay là chúng ta cái bang không bằng hắn Hoàng Kim Môn, thế nhưng luận nội tình. Hoàng Kim Môn tái phát triển trăm năm cũng không như chúng ta cái bang. Về phần Trương gia lão đầu, lễ vật này muốn hay tâm ý, không cần làm sao quý trọng, bất quá sư phụ hoa ta tâm tư, hẳn là minh bạch tống cái gì. Đỗ Nhi nói có lý, vi sư hiểu được, ngươi tạm thời nghỉ tạm nửa ngày tái chạy đi, vi sư đi đổi một. Tống cái gì? Tống cái gì đây? Hoàng Thế Vinh ở bên trong phòng khách độ tới độ đi, nhất phó do dự vẻ. Hoàng Kim Tài còn lại là gác chéo chân. Ngồi ở một bên thưởng thức trà, không nhanh không chậm nói câu, thúc thúc, đừng nóng vội thành như vậy, từ từ sẽ đến. Vậy làm sao có thể không cấp, tên ăn mày đầu lĩnh đều đã đến Thương Châu ngoài thành. Lấy cái bang nội tình, lấy ra nữa nhất định là kỳ chân dị bảo. Chúng ta Hoàng Kim Môn tuy rằng phú quý, thế nhưng cầm phải xuất thủ Đông Tây, thực sự không nhiều lắm. Đông Tây không phải là không có, tiểu xem thúc thúc ngươi có bỏ được hay không lấy ra nữa. Ngươi nghĩ đến thứ gì? Không phải là ngươi những năm trước đây lấy được vật kia, cả ngày Lý Bảo Bối cùng thân nhi tử như nhau, cháu ta xem đều đố kỵ, không bằng liền đem ngươi nhi tử tặng đi. Cái gì? Ngươi tiểu vương bắt đàn này, nói bậy bạ gì đó, vật kia đúng thúc ta nhiều lần trải qua thiên tân có được, mệnh đều thiếu chút nữa đã đánh mất, sao có thể tùy ý tặng người? Nếu thúc luyến tiếc, vậy liền đương cháu ta không nói gì. Hoàng Thế Vinh điều không phải không muốn quá, chỉ là luyến tiếc đây của quý. Hôm nay lại bị Hoàng Kim Tài vừa nói như vậy, liền bắt đầu dao động đứng lên. Vật kia là đồ tốt, thế nhưng phóng ở trong tay hắn, cũng chỉ là một yếu. Bởi vì hắn không dùng được, chỉ là vật này là hắn năm đó ở tuyệt địa lý, dùng nửa cái mạng đổi lấy. Sở dĩ trong ngày thường đặc biệt quý trọng, càng quanh năm phóng ở trên người, chỉ chốc lát cũng không rời khỏi người. Thúc, ngươi nói ngươi từ ngươi con trai bảo bối trên người, được chỗ tốt rồi sao? Đồ hỗn hảo, cái gì ta con trai bảo bối? Hoàng Thế Vinh há mồm đó là thoá mạ, bất quá vừa nghĩ tới trong ngày thường, chính đem bảo bối thật làm con trai giống nhau cùng, nghiệm điểm chỗ, sắc mặt đỏ lên, đây là ngươi thúc ta cầm mệnh đổi lấy, có thể nào bất hảo hảo quý trọng, đây chính là thiên hạ khó được bảo bối. Bảo bối đúng bảo bối, thế nhưng vật tân kỳ dùng đạo lý, thúc ngươi cũng nên minh bạch, nếu để cho bảo vật bị lòng đong, vậy lưu mặc có ích lợi gì? Đem bảo bối chắp tay tặng người, lẽ nào là tốt rồi sao? Vậy phải xem tống người nào? Hoàng Kim Tài tự đắc hồi đáp, ngược lại không cần hắn xuất tiền túi, hắn là đứng nói không đau thắt lưng, thúc ngươi ngẫm lại xem, không nói tương lai làm sao, đó là hiện tại, nếu là ngươi muốn mời một vị luyện đan đại tông sư luyện chế một viên tẩy tùy đan. Thí thoại, thế đạo này người nào luyện đan đại tông sư năng luyện chế ra tẩy tùy đan? Chúng ta Hoàng Kim môn cung phụng hai vị kia năng sao? Ta tiểu đánh cách khác, nếu như ngươi nghĩ thỉnh một luyện đan sư luyện chế một viên tẩy tùy đan, ngươi có nguyện ý hay không dùng ngươi bảo bối hoán? Đây là tự nhiên, nếu là có thể mời được một vị như thế cao thâm luyện đan sư, đừng nói một. Nếu là có 10 người ta cũng nguyện ý. Không cần hơn nữa, Hoàng Thế Vinh cũng là người biết, một chút liền hiểu trong đó then chốt. Đúng vậy. Chỉ cần đặt lên đây giao tình, bằng tiểu tử kia bây giờ luyện đan trình độ, tuyệt đối là vượt lên trước luyện đan đại tông sư tiêu chuẩn, đây buôn bán không thua thiệt. Không thua thiệt. Hoàng Thế Vinh lại quay đầu lại liếc nhìn mập mạp, thúc thúc đưa có thể cùng ngươi vô can, ngươi lại dự định tống cái gì? Chúng ta thúc cháu hà tất phân như vậy thế, của ngươi hoàn không chính là ta, ta cũng hay là ta. Cút. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 122, buôn bán. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đợt, cầu vẽ tháng. Lý Tứ là một sát thủ, bất quá không thuộc về tuyệt sát môn. Hắn chỉ là một độc hành người, bất quá đối với thực lực của hắn, không ai sẽ đi hoài nghi. Đồng thời hắn trả lại cho mình lấy một tương đương vang dội xưng hảo, thợ săn vương. Hắn liệp sát mục tiêu phương thức cùng thông thường sát thủ bất đồng, hắn đối đãi mục tiêu giống như là thông thường thợ săn đối đại dã thú như nhau. Đi qua bầy dập, bộ phận then chốt, phục giết chờ thủ đoạn, tương mục tiêu từng cái đánh bại. Đối với hắn mà nói, đan một mục tiêu cũng tốt, hay hoặc là quân đội cũng tốt, một có khác nhau chút nào. Ngay trước đó không lâu, hắn nghe được một tin tức, Thương Châu thành Tú Phường Trung phát ra, 10 người thần sách quân binh sĩ nhân đầu, đổi lấy một viên hoàn tâm đan. Đối với tin tức này, Lý Tứ cùng rất nhiều giang hồ nhân sĩ như nhau, vẫn là tương đối hoài nghi. Bất luận tính thế nào, thập tên lính nhân đầu hoán một viên hoàn tâm đan, đều là mua bán lo vốn. Dù cho tin tức này là từ thất tú tú phường trung chuyển tới, vẫn như cũ rất khó làm cho không nghi ngờ. Bất quá Lý Tứ đã nửa năm một khai trương, hắn nuôi tiểu lão bà đã đem hắn đuổi ra khỏi nhà 3 ngày, được xưng thật sự nếu không đưa tiền đây, cũng đừng vào nhà môn. Vì thế, Lý Tứ rất bất đắc dĩ ở đầu đường đi vòng vo 3 ngày. Cuối. Quyết định, đi thần sách quân bên kia nhìn tình huống. Đối với Lý Tứ mà nói, bất luận thần sách quân nhân số của có bao nhiêu, đều không là vấn đề. Đi qua trong thành gút, hắn bỏ vào tin tức, có 1 chi 2 vạn nhân tả hữu thần sách quân, chính vãng Thương Châu tới rồi. Lý Tứ giống như một thuộc lạc thợ săn, bố trí bẫy dập, sau đó lẳng lặng chờ thu hoạch. Nhìn chi kia đại quân đi vào bẫy dập của hắn trung. Chặt tận lực bồi tiếp một trận không nhỏ gây rối. Hơn 30 binh sĩ bước chân vào cái chết của hắn vong bẫy dập. Sau đó tiểu bình tĩnh lại. Thần sách quân tựa hồ sớm thành thói quen loại này đột nhiên tập kích, rất nhanh liền rời đi chuyện xảy ra điểm. Lý Tứ đang quan sát sau một lúc, bảo đảm thần sách quân không quay đầu lại, lúc này mới tiến lên, cắt lấy trong bẫy dập những thần sách quân đó đầu, sau đó lấy bọn họ hào bài, vòng quanh đường nhỏ trở về Thương Châu. Hơn 30 số người, Lý Tứ dùng một chiếc xe nhỏ. Lúc này mới không nhanh không chậm đổ lên Tú Phường cửa. Lý Tứ rất lo lắng, nếu như đó là một tin tức giả nói. Tú Phường nữ đệ tử thấy hắn dẫn theo hơn 30 số người tới, có thể hay không cho là hắn đúng quấy rối. Bất quá, Tú Phường thủ vệ nữ đệ tử, thấy Lý Tứ, còn có trên xe nhỏ 10 mấy máu rầm rề túi, trên mặt một có bất kỳ ngoài ý muốn. Ngươi là tới đổi đan dược. Lý Tứ liên tục không ngừng gật đầu, trong lòng vui vẻ, bất quá lại lo lắng. Tú Phường có thể hay không tùy ý hồ lộng một chút hắn. Dù sao mặc dù là hơn 30 số người, cũng không thấy năng hoán một viên hoàn tâm đan. Lý Tứ trong lòng suy nghĩ. Cho dù là một viên, cũng đáng. Nữ đệ tử liếc nhìn mãn kiểm hồ cha, trên người hơi có vết máu Lý Tứ, đem hào bài lấy ra nữa. Loại này hào bài là mỗi một quân đội mỗi tên lính trên người đều có, rất khó giả bộ. Giống nhau quân đội chiến tranh, song phương binh sĩ đều có thu thập hào bài tập quán. Lý Tứ xuất ra một cái túi nhỏ, bên trong là hơn 30 hào bài. Nữ đệ tử mở túi ra, liếc nhìn, tổng cộng nhiều ít một. 35. Sai, đúng 34. Ừ. Số lượng không ít, ngươi chờ ở đây. Nữ đệ tử hơi kinh ngạc liếc mắt Lý Tứ, sau đó dẫn theo túi tiến vào, rất nhanh lại đi tới, trong tay dẫn theo nhất sạch sẽ tay nhỏ bé túi. Cúp số lẻ, tổng cộng 30 số người, ngươi là yếu tam khỏa hoàn tâm đan, còn là một viên tẩy trần đan cộng thêm một viên hoàn tâm đan. Ừ, còn có hoán tẩy trần đan sao? Lý Tứ hiển nhiên một dự liệu được kết cục này, bất quá suy nghĩ một chút, lưỡng khỏa hoàn tâm đan giá trị, cùng một khỏa tẩy trần đan giá trị không sai biệt nhiều. Thập cái đầu người hoán một viên hoàn tâm đan, 20 cái đầu người hoán một viên tẩy trần đan, 50 cái đầu người hoán một viên tiểu hoàn đan. Cái gì? 50 cái đầu người có thể hoán một viên tiểu hoàn đan. Lý Tứ kinh hô một tiếng, trong lòng cực kỳ hối hận, sớm biết rằng nên giết nhiều mấy người thần sách quân, trở lại thay đổi. Tẩy trần đan cùng hoàn tâm đan giá trị đại khái kém chừng gấp 2, thế nhưng một viên tiểu hoàn đan, ít nhất là tẩy trần đan gấp 5 lần. Nói cách khác, nếu như có thể đủ 50 cái đầu người, giá trị lập tức lật còn nhiều gấp đôi. Hiện đang hối hận cũng không dùng, hào bài chúng ta đã nhận, ngươi còn muốn hoán tiểu hoàn đan, sẽ thấy đi liệp sát. Nữ đệ tử không đợi tình cảm hồi đáp. Lý Tứ lúc này đúng hối hận không thôi, sớm biết rằng tiểu bình tinh khí, nhiều đi bố trí mấy người bấy dập. Đúng lúc này, mấy người ngũ đại tam thô đại hán thúc mấy lượng xe ngựa tới. Lý Tứ nhận được mấy người này cùng hắn là cùng đi. Mấy người này thấy Lý Tứ, cũng là nhất xá, yêu, đây không phải là thợ săn vương sao. Trương gia mấy người huynh đệ, các ngươi đây là. Trương gia mấy người huynh đệ cũng vẻ mặt xui, thấp giọng mắng thầm, mẹ nó, điều không phải đã phóng xuất tin tức giả sao, thế nào còn có người và chúng ta đoạt mối làm ăn. Lý Tứ giờ mới hiểu được nhiều, nguyên lai gần nhất nghe được không ít tin tức, đều là bọn hắn thả ra. Trương gia huynh đệ tựa hồ điều không phải lần đầu tiên tới, xem bọn hắn thúc mấy người xe ngựa, mặt trên tất cả đều là máu rầm rề túi. Nữ đệ tử kia liếc nhìn Trương gia huynh đệ, không cần nàng nhiều lời, Trương gia huynh đệ đã xuất ra hào bài, tổng cộng 250 số người, trong đó 201 hoán tiểu hoàn đan, còn dư lại hoán lượng khỏa tẩy trần đan, một viên hoàn tâm đan. Lý Tứ liếc nhìn, liền hiểu, Trương gia mấy người huynh đệ, thoạt nhìn trên người mang theo ta thương. Trong đó tẩy trần đan cùng hoàn tâm đan đúng cấp chính bọn nó dùng. Nữ đệ tử chân mày hơi nhíu lại, bình thản nói rằng, các vị đại ca, ta gặp các ngươi cũng tới vài lần, nên dùng đan dược còn là đường tỉnh, sau đó nhiều cơ hội chính là, tiểu muội làm một lần chủ, nhiều tống các vị đại ca tam khỏa hoàn tâm đan, đừng tưởng rằng trên người tiểu thương cũng không cần chặt, thân thể trọng yếu. Trương gia huynh đệ lập tức mang ơn, luôn miệng nói tạ ơn, nhận đan dược sau, thiên ân vạn tạ tiêu sái. Lý Tứ nhìn hai mắt bảy đặt lửa nóng quang. Quay đầu lại đối nữ đệ tử đạo, cho hết ta hoàn tâm đan. Bất quá Lý Tứ làm cho nữ đệ tử mặt, đang nhìn kiểm tra đan dược chân giả thời gian, nữ đệ tử cũng vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, chúng ta Tú Phường xuất ra đan dược. Nếu là nghĩ phân biệt, lần sau cũng đừng tới. Nói, quay đầu liền đi nhập Tú Phường Trung, kỳ thái độ cùng đối đại Trương gia mấy người huynh đệ, hoàn toàn là khác nhau trời vực. Đây cũng khó trách vị nữ đệ tử này như vậy ngạo khí, trong ngày thường những người khác tới đổi đan dược. Người nào điều không phải mang ơn, cho tới bây giờ chưa từng ngay mặt kiểm nghiệm đan dược chân giả. Lý Tứ như vậy làm, hoàn toàn hay đang chất vấn Tú Phường thành tín độ. Bạch Thần cũng mặc kệ như vậy rất nhiều, đã nhiều ngày hắn vẫn luôn ở luyện cấp. Không ngừng chế tạo số lớn đan dược. Ngoại trừ số ít tạp thất tạp bát đan dược, đại bộ phận đều là hoàn tâm đan, tẩy trần đan và tiểu hoàn đan. Thiếu chút nữa, trích thiếu chút xíu nữa. Lập tức luyện đan học có thể đến thập cấp, hay là người ở bên ngoài xem ra. Bạch Thần thuật luyện đan đã độc nhất vô nhị, thế nhưng Bạch Thần biết, mình thuật luyện đan, liên bước đầu tiên cũng còn một bước ra. Thập cấp thuật luyện đan, mới là bước đầu tiên, rốt cuộc chút thành tiểu giai đoạn. Thu được 20 khỏa tiểu hoàn đan. Độ thuần thục 4.000. Luyện đan học, 202.200.000. Thành công tấn chức luyện đan học thập cấp, thu được luyện đan sư xưng hảo. Cấp 15 trong vòng đan dược sát xuất thành công toàn bộ đề thăng 20%. Vượt lên trước 100% tác chuyển hoán vi phẩm chất. Mở ra trung cấp đan dược học, nhưng học tập 16 giai tới 25 giai phương thuốc dân gian. 16 giai đan dược xác suất thành công 10%, mỗi đề thăng nhất giai, xác suất thành công giảm xuống 10%, 0% xác suất thành công tương bất khả chồng thêm vào thêm được. Học biết luyện đan mật thuật, thâu lương hoán trụ. Duy nhất tiêu hao chân khí 50.000, có thể đi qua ăn cắp phụ cận trong vòng 10 trượng, những đan dược khác linh khí, đề cao xác suất thành công, bất đồng cấp bậc đan dược linh khí, đề cao xác suất thành công bất đồng. Thấp nhất không thua kém thập giai, ăn cắp thập giai đan dược linh khí, tăng xác suất thành công 5%, mỗi đề cao nhất giai, thêm vào xác suất thành công tăng 5%. Học được hỗn độn thuật luyện đan, tinh vệ điện hải. Duy nhất tiêu hao chân khí 150.000 vạn, loại bỏ thiên địa linh khí, từ đó tách ra tinh thuần linh khí, quán chú đan dược, do đó đề cao đan dược phẩm chất, mỗi lần đề cao đan dược phẩm chất 10%, tối đa nhưng trồng 3 lần. Bạch Thần hơi chậm một chút độn, cấp 15 dưới đan dược trích rốt cuộc cấp thấp đan dược. Bất quá lấy tình huống trước mắt đến xem, cấp 15 đan dược nguyên thủy sát xuất thành công đã cao tới 40%, nếu như hơn nữa lò, hỏa diễm, thuật luyện đan thêm được, xác suất thành công cao tới 70%. 16 giai đan dược cũng có 40% xác suất thành công, mà 17 giai đan dược bởi vì nguyên thủy xác suất thành công vì 0%, sở dĩ vô pháp trồng thêm vào xác suất thành công, nói cách khác, cực hạn của mình hay 16 giai đan dược. Lấy tình huống trước mắt đến xem, chân chính trở ngại mình luyện phẩm chất cao đan dược, điều không phải luyện đan trình độ, mà đúng tu vi của mình. Bạch Thần gần nhất mấy ngày này tiên ít chiến đấu, hơn nữa mặc dù là như trước đây vậy chiến đấu kịch liệt, nhận được hiệu quả cũng là cực kỳ hữu hạn. Huyền Hồ Công, Hành Y Công, dù sao chỉ là tiểu thừa nội công tâm pháp, mặc dù đang tiểu thừa nội công tâm pháp chung, Huyền Hồ Công, Hành Y Công, hiệu quả dị thường xuất chúng, thế nhưng tiên thiên kỳ mỗi đề thăng một cảnh giới, đều cần con số thiên văn chân khí. Trừ phi mỗi lần đối thủ đều đem Bạch Thần cắt thành miếng thịt, mà Bạch Thần vẫn không thể chết, như vậy hay là năng tăng mau chân khí đề thăng. Không phải chỉ bằng mỗi lần chiến đấu mấy trăm mấy nghìn để thăng, sợ rằng muốn đánh mấy lần trước trượng, phỏng trừng tài năng để thăng nhất tiểu một cảnh giới. Đồng thời bởi vì thiết bố sam tiến hóa, tuy rằng gia tăng rồi Bạch Thần sức chiến đấu, thế nhưng đồng dạng, thiết bố sam cũng được trở ngại Bạch Thần trưởng thành một nhân tố. Bạch Thần nghĩ, chính có cần phải hoa giới sát đi nhờ một chút. Ở phân phó thủ vệ thất tú nữ đệ tử, không nên truyền vào gian phòng của mình sau, Bạch Thần tỏa phòng hảo hạng môn, tiến nhập trong tàng kinh các. Tiểu tử, rốt cục bỏ được tìm đến ta. Đại sư. Chỉ có ở Bạch Thần có việc cầu người thời gian, Bạch Thần mới có thể hô hắn đại sư. Bớt đi bộ này. Giới sát phiết quá, kháo ngưỡng ở ghế trên, hai cái đùi kiểu ở trên bàn, trong miệng không biết là ở nhớ kỹ kinh Phật còn là hát tiểu khúc, nói nhỏ. Đại sư, ta gần nhất không có tội ngài đi, thế nào khẩu khí này giống như là ta làm bẩn con gái ngươi như nhau. Ta nếu có nữ nhi, đều có thể khi ngươi tổ nãi nãi, ngươi nhưng thật ra làm bẩn đi a. Đây không phải là, ta ngươi ngày xưa không oán ngày gần đây không thủ, để làm chi như thế bất cận nhân tình, tiểu tử ta đây không phải là đến xem lão nhân ra ngày sao. Bạch Thần nữa nghiêm mặt, cười ha hả nhìn giới sát. Tiểu tử, ta còn không biết ngươi, nếu không phải cầu vu ta, ngươi sẽ chủ động đến xem ta. Giới sát những lời này, không nói ra được ủy khuất, phỏng chừng một người muộn ở trong tàng kinh các, không một người nói chuyện, biệt phôi đều. Phải. Nếu ngài cho là như vậy, tiểu tử kia sau này tái đừng tới. Bạch Thần quay đầu rời đi, giới sắt cũng một điểm giữ lại ý tứ cũng không có, Bạch Thần đi hai bước, lại cảm thấy không thú vị, trong lòng thầm mắng giới sắt hỗn đản, chỉ có thể cười kiểm lại quay đầu lại. Quên đi, đại sư một người tại đây, cũng là cô đơn tịch mịch lãnh, tiểu tử có thể nào lại để cho đại sư thụ đây tịch mịch nỗi khổ, đây không phải là vội tới đại sư giải quyết tịch mịch tới sao. Nói lầm bầm giới sắt hừ một tiếng, cũng một tái chen nhau đổi tiền mặt Bạch Thần. Ngươi nhưng thật ra được rồi, cả ngày bên người đều là oanh oanh yến yến. Phỏng chừng đều đem Thanh Châu thành vị kia tiểu nương tử quên phải không còn chút nào đi. Sao có thể chứ, ta thế nhưng cùng nàng thề non hẹn biển trôi qua, ở trong mắt ta, bên người qua lại đều là phù vân, phù vân. Bạch Thần cũng không muốn kế tục trong vấn đề này quân quyết, biến sắc, đại sư, ngươi nói ta chiến thư cũng hạ lâu như vậy, đoán chừng Liệu Vương cẩu tặc nhân mã không quá mấy ngày, liền muốn đến, hôm nay ta là cường sanh cục diện, phỏng chừng này tặc tử vừa đến, ta liền bỏ mạng ở Quy Thiên. Đại sư có đúng hay không cho ta nghĩ biện pháp? Chính trọc hạ họa, tự mình giải quyết. Lời không thể nói như thế, tiểu tử ta thế nhưng liệu mình xả thân, cứu Thanh Châu thành bách tính vu nước lửa, ta suy nghĩ có đúng hay không cho ta điểm công đức, cũng cho ta vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Trước đây trùng mộ ngoại, ngươi lấy đại nhật như lai tịnh thế chú tinh lọc thi nhân, đã cứu Thanh Châu bách tính một lần, cũng phải công đức, sở dĩ trong vòng 10 năm, đồng dạng đoàn người chắc là sẽ không cho. Nữa dư bất luận cái gì công đức. Sở dĩ ngươi tiểu dẹp ý niệm này đi. Vậy không đúng vậy, nếu như một hiệu quả, vì sao mấy ngày nay ta gián đoạn, lại thêm mấy vạn công đức? Nếu như ngươi cứu nhất thành bách tính, làm sao có thể tài mấy vạn công đức? Này công đức bất quá là ngươi ban bố treo giải thưởng, đánh chết thần sách quân lấy được. Tá người khác tay, cũng có thể được công đức sao? Nang, bất quá phương diện này là có ngũ thành chiết khấu, nói thí dụ như có 1.000 công đức, ngươi chỉ có thể xong 500 công đức, đây trung gian nhân quả quan hệ. Ngươi cũng không hiểu rõ, giản đơn mà nói, ngươi muốn giết 1.000 công đức hỗn đản, như vậy ngươi trực tiếp động thủ giết hắn, hay xong 1.000 công đức, nếu như ngươi để cho người khác giết, hay 500, nếu như người nọ tái để cho người khác giết, đó chính là đồ ngốc, rõ chưa? Đại khái hay là có thể? Hiểu. Bạch Thần nghe xong một đại khái, chưa nói tới nhiều minh bạch, giới sát tiếp tục nói, đồng thời, nếu như ngươi giết người kia, nguyên bản dựa theo thiên đạo quy luật, hắn nguyên bản hội thai họa nhiều ít cá nhân. nhưng cũng là có tính toán, nếu như là trong vòng 10 ngày, hội thai họa một người, như vậy ngươi có được phân nửa cứu người công đức, nếu như là trong vòng 1 năm, tất chỉ có 1/4. Không nói chuyện những, tiểu tử hiện tại tu vi trì trệ không tiến, huyền hồ công, hành y công, đặc tính ngươi cũng nên minh bạch. Nếu như dựa theo tốc độ này, ta đời này đều phải khốn thủ ở tiên thiên cảnh giới, đại sư ngài có biện pháp nào không? Có, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 123, Huy Cái Quốc Lý Luận. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đợt, cầu vẽ tháng, lại bị giật lại khoảng cách. Ở giới sát nói chuyện đồng thời, trong tay đã sinh ra mấy quyển bí tịch, tiện tay ném lên bàn. Bạch Thần ánh mắt của đều nhìn thẳng, cố nén nhào lên xung động, nuốt ngụm nước miếng, bởi vì tại đây mấy quyển bí tịch trong, hắn thấy trong đó lượng bản bí tịch, là hắn quen thuộc bí tịch, hơn nữa còn là tương đương nổi danh cái loại này. Quyển này, 100 vạn công đức, quyển này 250 vạn công đức, quyển này, 10 triệu công đức. Giới sát phân biệt giới thiệu trong đó tam bản nội công tâm pháp, trong đó Bạch Thần quen thuộc quyển bí tịch kia, cần 250 vạn công đức, Bạch Thần bây giờ công đức, bất túc 20 vạn, liên một số lẻ cũng không đủ. Có thể hay không xa sổ sách. Bạch Thần đòi mị nhìn giới sát. Giới sát báo lấy đồng dạng dáng tươi cười, dùng không gì sánh được ôn nhu giọng nói, không được phép. Nếu không tiền trả phân kỳ, ta trước ra một thủ phó được rồi. Ta thảo, ngươi đương mãi phòng ở đây đi. Giới sát lập tức phát biểu, thì là mãi phòng ở. Ít nhất, cũng muốn 30% thủ phó. Như vậy hết hy vọng mắt làm cái gì? Mặc cho Bạch Thần lươi sán liên hoa, cũng vô pháp đả động giới sát. Đây hết hy vọng mắt đúng hạ quyết tâm, không để cho Bạch Thần cho vay, bởi vì Bạch Thần thực sự không giống như là năng còn phải người trên. Mắt lao côn, ngươi chờ, một ngày kia long trạch thủy, ta yếu nước Trường Giang đảo lưu. Đến lúc đó đừng cầu đại gia ta. Bạch Thần phóng xuất ngoan thoại, đại sư đã thành mắt lao côn, tiểu tử cũng biến thành đại gia. Ít theo ta chơi xấu, chỉ cần lao tử tọa trấn Tàng Kinh các một ngày, sẽ không đến cầu của ngươi thời gian. Giới sát cũng là quang côn rất, đối với Bạch Thần ngoan thoại nhìn như không thấy. Bất quá đây thế sự vô thường. Ai cũng không biết. Hội phủ thật có một ngày như vậy. Bạch Thần hiện tại đầy đầu tất cả đều là kiếm lấy công đức. Kiếm lấy công đức. Chỉ là đây kiếm lấy công đức, điều không phải há hốc mồm thì có. Hơn nữa còn là con số thiên văn, tuy rằng hắn ban bố thông cáo, dùng thần sách quân đầu đổi lấy đan dược. Bất quá đây cũng chỉ là như muối bỏ biển, nếu như này thợ săn có thể đem thần sách quân đuổi tận giết tuyệt nói, có lẽ chỉ có như vậy mấy triệu, thế nhưng điều này hiển nhiên đúng người si nói ngọng. Nếu như Liệu Vương có dễ dàng như vậy đối phó nói, cũng không có khả năng làm hại nhất phương. Triều đình lâu như vậy cũng vô pháp tương chi tiêu diệt. Ở giới sát một cước đem Bạch Thần đoán sau khi ra ngoài, Bạch Thần hoàn ở trong đầu cùng giới sát mắng nhau một trận. Tối hậu liên hắn đều đần độn vô vị sau, tài lộ vẻ tức giận dừng lại. Thủ vệ nữ đệ tử thấy Bạch Thần mở cửa phòng, lại thấy hắn bộ mặt tức giận. Bạch công tử, ngươi thế nào bế quan nhanh như vậy thì tốt rồi. Bạch Thần ca ca Minh Tâm tiểu nha đầu đã từ lầu các hạ hào hứng chạy tới, vừa nàng tìm đến Bạch Thần thời gian, thủ vệ sư phụ tỷ nói trắng ra thần đang bế quan, không thích hợp quấy rối. Không nghĩ tới Bạch Thần nhanh như vậy thì tốt rồi, lập tức chạy đến Bạch Thần trước mặt, Bạch Thần ca ca, ngươi muốn đi đâu? Mang cho ta có được hay không? Ca ca ta đi thanh lâu. Ngươi đi không? Đi đâu ra thanh lâu? Thương Châu thành thanh lâu ta thủ, các nhà hoa khôi ta cũng đều biết. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không thôi giới một. Bạch Thần cũng đã thành thói quen Minh Tâm phong túng không kềm chế được, Minh Tâm cũng đã thành thói quen Bạch Thần miệng vô giả lan. Nhà ai cô nương xinh đẹp nhất? Yến Tư Lâu, Thúy Liêu cô nương đúng đường ra hoa khôi. Chúng ta đây phải đi Yến Tư Lâu. Hai người đây một hỏi một đáp, hoàn toàn một đem đứng bên người thất tú nữ đệ tử để ở trong lòng. Đây nữ đệ tử đã nghe đầu đầy bạo hãn, Bạch Thần còn chưa tính, dù sao hắn là có tiền khoa, hoàn đem tú phường đường thanh lâu. Thế nhưng Minh Tâm thế nhưng chính sư thúc thương yêu nhất tiểu đồ đệ, thế nào một mấy ngày công phu, cư nhiên cũng không ngờ như thế tiểu tử này miệng vô giả lan. Không thể chờ sư thúc sau khi trở về, muốn đem sự tình đầu đuôi hướng sư thúc nói rõ ràng. Bạch Thần ca ca, ngươi đi thanh lâu đúng định tìm hoa khôi Thúy Liễu cô nương sao? Đó là tự nhiên, vậy dòng chi tục phấn, bản công tử nhìn thượng mắt sao? Thúy Liễu cô nương thật không đơn giản, vậy phú gia công tử, nàng nhưng nhìn không thuận mắt, lần trước có một phú gia công tử. Ra 3.000 lưỡng, chỉ cầu thấy phương dung, thế nhưng nhân gia Thúy Liêu cô nương lý đều không để ý đến hắn. Cậu ấm ta nghèo chỉ còn tiền, cầm tiễn đập chết nàng. Bạch Thần nhất phó vênh váo tự đắc dáng dấp. Thế nhưng ta một đáy bạc. Minh Tâm hai mắt nói thật, một đường đi một đường thuyết. Đây ngay miệng đã đến Yến Tư Lâu ngoại, hai người không có nửa điểm do dự bước vào Yến Tư Lâu nội. Ngươi thế nào không mang theo điểm? nhân gia muốn nhìn ngươi một chút tay không bộ Bạch Lang nha. Đối với minh tâm ác thú vị, Bạch Thần từ lâu thấy nhưng không thể trách. Hai người tiến nhập yến tư lâu sau, lập tức đưa tới không ít nhìn kỹ ánh mắt. Dù sao mang theo một cái tiểu cô nương cuống thanh lâu, loại sự tình này cũng chỉ có Bạch Thần làm được. Lưỡng Nhật tùy ý tìm một bàn ngồi xuống, chạy đường gã sai vặt lập tức tiến lên hỏi, muốn một bầu rượu mấy điệp ăn sáng sau, gã sai vặt liền lui xuống. Đây nếu nói tay không bộ Bạch Lang, không có thể như vậy đối này nữ nhân đáng thương làm sự. Bạch Thần trắng mắt minh tâm, các nàng bản cũng bởi vì như vậy nguyên nhân, ủy thân ở thanh lâu trong, tương thân thể của chính mình cùng thuần khiết, làm lợi thế đổi lấy vàng bạc, mà làm nam nhân, khứ thủ nhạc có thể, đi lừa dối coi như, đi thắng được một thương cảm cô gái ý nghĩa yêu thương, một có bất kỳ ý nghĩa gì. Minh tâm bĩu môi, mãn bất tại ý nói rằng, cũng không thấy, từng đều là đáng thương, này thanh lâu nữ tử không ít cũng đều là tham mộ hư vinh, đám mình. Ngươi quản nhân gia có đúng hay không đám mình, bán nghệ không bán thân và bán mình không bán nghệ từ thuộc về mà nói, không có gì khác nhau, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng đạo lý cũng không cần ta nhiều lời, tồn tại tức là hợp lý, đem những thanh lâu nữ tử coi như chỉ là một phổ thông chức nghiệp giả cũng được, các nàng cũng chưa chắc tiểu so với người bên ngoài đê tiện. Đạo lý lớn ta nói không lại ngươi, ta cũng một trông cậy vào ngươi nhận đồng ta, giống như là ta không ủng hộ ngươi như nhau. Lúc này, một thị nữ bước chậm đi tới trước bàn. Mềm thanh lời nói nhỏ nhẹ đạo, hai vị, tiểu thư nhà ta cho mời. Bạch Thần cùng Minh Tâm liếc nhau, Minh Tâm cười khanh khách đạo, tiểu thư nhà ngươi là ai? Tiểu thư nhà ta danh Hoán Thúy Liễu. Bạch Thần càng vui vẻ, Minh Tâm cổ mặc quay hàm, rất là căm giận bất bình. Thị nữ tương hai người đưa yến tư lâu mái nhà nhất gian xương phòng sau, liền lặng yên tối lui. Xương phòng nội phân trướng hồng liêm, trong không khí phiêu giật mặc một tia mạn rượu hương khí, dụ cho người vô hạn đoán mò. Nhất nữ tử tĩnh tọa bên trong phòng chung, đầu quan sơ điệp tấn, mắt phượng như hề, mày liêu đại nhan, da trắng như tuyết, hơi thi phấn trang điểm, môi hồng răng trắng đang lúc lộ ra một tia mê người. Nữ tử thấy hai người đến, đứng dậy liền đi xinh đẹp lễ, ta Thúy Liễu, cùng nên lưỡng vị thiếu hiệp. Bạch Thần cùng Minh Tâm đều thuộc về tự lai thủ, song song ôm quyền hoàn lễ, lưỡng hai tòa hạ. Thúy Liễu cô nương thế nhưng nhận biết nhà của ta ca ca. Minh Tâm tò mò nhìn Thúy Liễu, trong lòng hơi cảm nghi hoặc. Ánh mắt cũng như nam tử giống nhau, nhìn từ trên xuống dưới Thúy Liễu. Thúy Liễu dáng người dung mạo đều là đúng là tốt nhất chi chọn, so với nhà mình này sư tỷ cũng không thấy kém vài phần. Tuy rằng thân ở thanh lâu, nhưng không có thanh lâu nữ tử vậy tươi đẹp tục, quần áo nhẹ thanh nhã làm cho một loại thanh nhã cảm giác. Bất quá Minh Tâm đối Thúy Liễu lại không có bao nhiêu hảo cảm, trong lời nói càng ôm vài phần nghi vấn cùng cảnh giác. Thúy Liễu hé miệng cười khẽ, không nói ra được cảnh đẹp ý vui. Thúy Liễu có nhất bạn tốt, trước đó vài ngày tới chơi đàm cung Bạch Thần công tử. Lúc trước lại văn tỷ nữ báo lại, văn cùng công tử đối thanh lâu cô gái một phen cạn đàm, lúc này mới nổi lên tâm tư, muốn mời công tử nhất tự. Xem ra nhưng thật ra ta dính Bạch Thần ca ca hết. Minh Tâm đô bĩu môi, vẻ mặt không cao hứng nói. Ha ha, Thúy Liễu cô nương nói ngươi một vị bạn tốt nhận thức tại hạ, không biết là vị ấy. Bạch Thần trong lòng thầm thì, năng chạy đến thanh lâu tới, lại hội đàm cùng mình, hơn phân nửa hay trương tài. Khanh khách Thúy Liễu một trận cười khẽ, thứ cho ta không được phép nói rõ. Ta bằng hữu kia cũng không muốn ta lắm miệng. Thúy Liêu vi hai người rót đầy chén rượu, tư thái ưu nhã chuyên gia, mọi cử động mang theo không nói ra được mỹ cảm. Ba người nâng chén cùng uống, Thúy Liêu đôi mắt đẹp ở Bạch Thần trên người lưu chuyển, lại nói, nghe nói công tử đối truy cầu nữ tử, rất có một phen độc đáo kiến giải, ta muốn nhìn một chút, công tử tay của đoạn, xin chỉ giáo. Ngạch Bạch Thần một trận phiền muộn, ngực thầm mắng chương tài. Nếu là khắp thiên hạ nữ tử, đều biết mình họ Tư Mã Chiêu Chí Tâm. Thế nào hoàn thế nào tàng gái. Bất quá ở chạm đến Thúy Liêu đôi mắt đẹp, trong lòng không khỏi run lên, thầm nghĩ trong lòng, cô gái này đôi câu hồn rất, chỉ là nhìn như thế liếc mắt, thiếu chút nữa liền đem chỉ không được. Vậy tại hạ mà đắc tội với. Thúy Liêu lại vi Bạch Thần rót đầy một chén rượu, Bạch Thần uống một hơi cạn sạch, mang theo vài phần men say đạo, kỳ thực truy cầu nữ tử, cũng một khó như trong tưởng tượng vậy, tục ngữ nói chỉ cần cái quốc huy thật là tốt, không có góc tường và không ngã. Thúy Liêu cùng Minh Tâm tất cả đều buồn cười, Bạch Thần cười cười, lại nói, nhượng một nữ tử tâm động, đầu tiên một điểm đó là muốn cho nữ tử đối nhà trai sản sinh hiếu kỳ. Bạch Thần nhìn một chút Thúy Liêu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cô nương đã bước ra bước đầu tiên. Thúy Liêu không cho rằng tuyền, cười nhạt một tiếng, nếu như nữ truy nam đây. Nữ truy nam đạo lý gần, bất quá lại có chỗ bất đồng, nữ vi duyệt mình người dung, những lời này các ngươi nghe qua sao. Hai nàng đều là xuất thân lắc đầu, Bạch Thần lại nói, đây là ấn tượng đầu tiên tầm quan trọng, nữ tử để ô yếm nam tử, tự nhiên là cấp cho đối phương lưu lại hoàn mỹ nhất ấn tượng đầu tiên, như Thúy Liêu cô nương như vậy phong tư chắc tuyệt nữ tử, đảo cũng không cần vì thế phát sầu, giống nhau nam tử vừa thấy nhất định trung tình. Thúy mày liếu sao hơi ninh khởi, thoáng thất vọng hỏi, như công tử nói, nếu như dung mạo nghèo nàn nữ tử, liền vĩnh viễn vô pháp song nam tử Thúy Mạc. Nếu nói ấn tượng đầu tiên, cũng không phải là chỉ là dung mạo, chỉ cần là chính nghĩ cầm phải xuất thủ, đều có thể biểu diễn đi ra, không cần kinh tài tuyệt tuyệt, chỉ cần có thể làm cho cảm giác mới mẻ, lưu lại một tốt đẹp chính là ấn tượng là được. Dù sao nếu như đối phương thực sự nói là nhất kiến trung tình, vậy cũng chưa chắc chống lại thời gian khảo nghiệm, nhà trai năng đối một nữ tử nhất kiến trung tình, liền có thể đối mặt khác nhất nữ tử nhất kiến trung tình. Vậy nếu như cái gì tài tình, cái gì dung mạo cũng không có chứ. Thúy Liêu hiển nhiên là đang cố ý làm khó dễ Bạch Thần, có nhiều hăng hái nhìn Bạch Thần. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 124, Ổ Sói. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đợt, đây chương bắt đầu là ngày hôm qua vẽ tháng sổ canh tân, phía lục tục còn có. Ở chỗ này tiếp tục cầu phiếu cuối tháng, đã bị giật lại khoảng cách không nhỏ, mong muốn các lộ đại hiệp chuyển công trợ lực. Bạch Thần cười cười, ta đây vấn cô nương, nếu như nhất nam tử thấy hai nữ tử, một tuy rằng dung mạo xinh đẹp, thế nhưng tính cách điêu ngoa tùy hứng, đối với người ác ngữ tương hướng, tài học bác chúng lại không coi ai ra gì, mặt khác nhất nữ tử dung mạo bình thường, người ngoài chân thành, tâm địa thiện lương, không nhìn được phiến tự lại có thể tao nhã. Ngươi nếu là nam tử kia, ngươi sẽ đối với ai sinh lòng hảo cảm? Tự nhiên là cái kia dung mạo bình thường nữ tử. Thúy Liêu cùng Minh Tâm không hẹn mà cùng hồi đáp, Bạch Thần cười a a đứng lên. Kỳ thực các nàng đều là chung Bạch Thần cái trọng, bởi vì các nàng đều là nữ tử, bản năng cũng sẽ không lấy dung mạo lấy người. Nếu là một nam tử, sợ rằng còn là hội lấy dung mạo, tắc vi ấn tượng đầu tiên. Bất quá các nàng trả lời đang cùng Bạch Thần tâm ý, Bạch Thần lại nói, đây cũng là tâm linh mỹ. Một nữ tử dù cho dung mạo tài hoa tái làm sao xuất chúng, tâm địa không tốt, hiểm một thời, lẽ nào hiểm một đời sao? Bạch Thần dừng một chút, nói tiếp, tục ngữ nói cảnh xuân tươi đẹp dịch lão, tái sinh đẹp dung nhan chung có một ngày hội tương lão hủ, đương nam tử ghét cũ nữ tử dung mạo, mà nữ tử vẫn như cũ bản tính cũng khó rời đi, chung quy sẽ chỉ làm nam tử càng thêm chán ghét, kết cục sau cùng cũng chỉ là chia ly, phản chi nam tử nếu là có thể tiếp thu một dung mạo bình thường, tâm địa hiền lành nữ tử. Như vậy lòng dạ tự nhiên rộng rãi, sẽ không bởi vì vợ bình thường mà ghét bỏ, dịch cầu vô giá. Bảo, khó có được hữu tình lang, nói đó là như vậy nam tử cũng là bất kỳ cô gái nào đều cài quý trọng. Công tử cao kiến. Thúy Liêu mỉm cười, lại hỏi Bạch Thần châm ly rượu. Bạch Thần ca ca. Ngươi thật giống như lại chạy trật. Trước nói rõ ràng là nam truy nữ. Thế nào hiện tại lại thành nữ truy nam? Đây còn không đồng, đây là truy cầu nữ tử chiêu thứ hai. Bác hảo cảm. Bạch Thần liếc nhìn Thúy Liêu, khi cười nói. Thúy Liêu khuôn mặt tươi cười dịu dàng, từ chối cho ý kiến, Bạch Thần chậm rãi nói rằng, kỳ thực nam truy nữ truy nam, tình một khác nhau quá nhiều. Không ngoài dung mạo, tính cách, tài học còn có tâm linh, tương chính tôi xuất chúng một mặt biểu diễn cấp khác phái, lấy giành được chiếm được đối phương hảo cảm. Nếu là tái thô tục điểm, đó là thân gia, xuất thân, năng lực, nhà ta có bao nhiêu tiền, cha ta là ai, ta lại có năng lực các loại. Nói vậy Thúy Liêu cô nương cũng đã biết không ít loại người này đi. Thúy Liêu hơi ngạch thủ, ta trưởng cư yến từ lâu, tiếp đãi quá không ít tự xưng là thân phận khách nhân tôn quý, như vậy tự cho mình là rất cao người không thắng kỳ sổ. Vì sao lại không có người nào có thể giành được chiếm được ta hảo cảm? Kỳ thực đó là một rất đạo lý đơn giản, là bởi vì Thúy Liêu cô nương vẫn chưa tương những nhìn ở trong mắt. Vàng bạc không thiếu, tài học không cạn, này quý công tử huy kim tăng ngân, hay hoặc là bản văn lộng mực, ở trong mắt Thúy Liêu cô nương liền như là ngu nhân tự tiêu khiển biểu diễn, thế nhưng nếu là hoán một thân phận tình cảnh, cô nương đầu đường xó chợ, giờ bán mình táng phụ bài tử, lúc này có một nam tử nhiều, tống cô nương mấy lượng bạc, sau đó thoải mái vài câu sau xoay người rời đi, dù cho nam tử kia phệ, trong sớm đã có thế thất, cô nương cũng sẽ có vẻ siêu lòng đi. Thúy Liêu suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, đây đại khái là bởi vì lòng mang cảm kích đi. Dệt hoa trên gấm sa thua đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, như vậy một nam tử. Cô nương hội bản năng nghĩ đối phương là một tâm địa hiền lành nam nhân, thậm chí còn hội bởi vậy đấu kỵ nam tử kia trong nhà thê tử, những khuyết điểm khác trái lại làm như không thấy. So sánh với cô nương gặp phải này ân khách, như vậy một nam tử vị tất tiểu cùng được với bọn họ, mà cô nương dị vãng gặp phải này nam tử trong, khó không có tâm địa thiện lương hạng người, chỉ bất quá hắn môn vẫn chưa xong cơ hội. Biểu diễn đi ra mà thôi. Thúy Liêu nghe nhận đồng, lại cùng Bạch Thần đối ở một chén, mặc dù như công tử theo như lời như vậy, vẫn chưa đủ lấy nhượng ta lấy thân báo đáp. Kỳ thực cô nương cũng cùng ngươi dĩ vãng gặp phải ân khách không có gì khác nhau, tự giữ phương mặt mày nhan, đối với này ong bướm bất tiết nhất cố, thế nhưng cô nương tại đây thanh lâu trong, thời gian cũng không ngắn, hẳn là xem qua không ít hồng nhan già đi nữ tử, các nàng đi con đường nào, vận khí tốt, gặp phải một vị nguyện ý vì các nàng chuộc thân đích tình lang, dắt tay đi, vận khí không tốt. Tuổi già sau, bị thanh lâu đuổi ra ngoài, cô nương điều không phải khuynh quốc khuynh thành, cũng không có cái thế phong thái, tương lai chung quy sẽ bị nhân thay thế được, khi đó cô nương lại đem đi con đường nào. Thúy Liêu chén rượu trong tay khẽ run lên, ly rượu sái tràn ra tới. Nếu là cô nương nhìn chúng nhất nam tử, trước quan kỳ tâm tính, nếu là tâm tính nhưng dai, thân thế coi như có thể, liền ủy thân tự chuộc lỗi gả cho đối đại phụ đi, thanh lâu chung quy điều không phải dưỡng lao chỗ. Ha ha, ta tương lai làm sao, cũng không nhọc đến công tử phí tâm. Thúy Liêu độc uống một chén, công tử vẫn là không có nói điểm chính. Kỳ thực đây nam nữ hoan ái, trong miệng nói nhẹ, chân chính đối mặt hiện thực, đâu đơn giản như vậy, một tình tự năng nói ra nhiều ít thăng trầm, nhiều ít thế gian sầu khổ, có người nói tình này chữ là rượu, việt phẩm việt thuần lại trở về chỗ cũ vô cùng, lại có người nói tình này đúng trà, văn đứng lên phiêu mùi thơm khắp nơi, uống cũng sáp vị khổ lưỡi, xưa nay đến nay có bao nhiêu hữu tình nhân sẽ thành thân thuộc, tiểu có bao nhiêu nam nữ nhân tham sống hận, hiện thực điều không phải cố sự. Không có thay nhau nổi lên quá trình, có chỉ là không có gì lạ kiên trì bền bỉ, thế nhưng lại có bao nhiêu nhân chịu được tịch mịch, thủ được bình thản, có người có thể để khiên một lần thủ hạnh phúc nỗ lực, có người cũng sẽ đối thủ chung đang cầm chân bảo là. Em mờ như không thấy. Thúy Liêu hơi động dung, mặt mày đang lúc toát ra một tia nghi hoặc, ánh mắt uyển chuyển quanh quẩn một chỗ ở bạch thần trên người, công tử có từng kinh đối với người ưng thuận quá thệ ngôn. Hứa quá. Bạch thần gật đầu. Công tử kia có từng làm được? Không biết. Ta chỉ biết là tình này phân điều không phải dựa vào thề non hẹn biển duy độ, cái gì sông cạn đá mòn, cái gì lòng trời lở đất, hay hoặc là thiên địa hợp, nào dám cùng quân tuyệt, cũng không qua nổi một lần phản bội. Dầm. Minh Tâm đột nhiên như là uống say giống nhau, đầu trọng trọng sao ở trên bàn, vẻ mặt hường quang, hô hấp cũng biến thành thô trọng. Minh Tâm Bạch Thần vội vã nâng dậy Minh Tâm, kiểm tra tâm mạch luật động. Không cần lo lắng, tiểu nha đầu này chỉ là chúng mê hương tán, 12 canh giờ sau tự nhiên tỉnh lại. Bạch Thần kéo qua Minh Tâm, để cho nàng tựa ở trên người mình, không khỏi cười rộ lên, nhìn không ra Thúy Liêu cô nương cũng thích ngoạn loại trò chơi này. Ngươi không bị mê hương tán dược hiệu sao? Thúy Liêu kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Kỳ thực Bạch Thần mình cũng rất buồn bực. Từ lần trước trung thập hương nhuyễn cân tán sau, tựa hồ những thứ khác mê dược tiểu đối với hắn tái vô hiệu quả. Dĩ nhiên, Bạch Thần cũng sẽ không tương lá bài tẩy của mình bại lộ cấp đối phương. Nếu như là ngươi, hội uống đã sớm biết hạ độc rượu sao? Bạch Thần vẫn như cũ chấn định tự nhiên ngồi ở tại chỗ, trong ánh mắt mang theo vài phần khinh mạn. Quả nhiên, Thúy Liêu nghe được Bạch Thần những lời này, sắc mặt hơi đổi một chút, thiếu lúc trước phân thong dong tự tin. Tuy rằng vừa Bạch Thần vài lần cùng nàng cùng uống, thế nhưng rất lâu rõ ràng hay sự thực, cũng sẽ bởi vì hoài nghi trong lòng mà sản sinh ảo giác. Thúy Liêu đột nhiên lại tỉnh táo lại. Trong mắt khôi phục lúc trước nhộn nhạo, mạn bất kinh tâm liếc mắt Bạch Thần. "Công tử, người tới đây yến từ lâu, chẳng lẽ không toán phản bội sao?" Ngươi hứa trôi qua thể non hẹn biển, tựa hồ cũng không qua nổi khảo nghiệm. Bạch Thần nhếch miệng cười rộ lên, hoàn không phải là bởi vì ngươi ở đây yến từ lâu, nghe nói nơi này là tuyệt sắt môn phân đà, cố ý đến xem Bạch Thần tới nơi này dĩ nhiên không phải tới tiêu khiển, hắn hôm nay thế nhưng vì công đức khổ não mặc, trong tay lại có cái bang này tuyến, tự nhiên yếu thiện ra lợi dụng. Thúy Liêu sắc mặt của đột biến, vốn là đã căng thẳng thân thể, đột nhiên chợt lui vài bước. Ngươi nào biết đạo? Đây có cái gì khó đoán? Trong thiên hạ muốn giết ta, ngoại trừ Liệu Vương cũng chỉ có Tuyệt Sát Môn, Liệu Vương tuy rằng hận ta, bất quá thân thủ không kịp, ngoại trừ Tuyệt Sát Môn ở ngoài, ta thực sự nghĩ không ra còn có ai sẽ ra tay. Cùng lúc đó, nhất đạo hàn mang lặng yên không tiếng động từ Bạch Thần phía sau thân tới. T. Bạch Thần đột nhiên cảm giác phía sau đau đớn, thật nhanh xoay người, phía sau người đã bay ngược hai. Bạch Thần không nghĩ tới, Tuyệt Sát Môn sát thủ như vậy lặng yên không một tiếng động, phản ứng kịp thời gian, đối phương đã thối lui. Bạch Thần phía sau tiên huyết nghẽ ngại, thân thủ cố sức xé ra, tương thứ ở sau lưng tỏa long chủy rút ra. Cái chuôi này tỏa long chủy đâm vào Bạch Thần nhâm mạch thượng, bất quá đối với Bạch Thần mà nói, hôm nay hai mạch nhâm đốc cụ thông. Trừ phi đồng thời tương hai mạch nhâm đốc đâm rách, nói cách khác căn bản là không đả thương được hắn. Chỉ là Thúy Liêu nhưng không biết, thấy đồng bọn đắc thủ, trên mặt tiểu nếu hoa quỳnh. Bạch công tử, ngươi tựa hồ rất cao đánh giá mình. Thúy Liêu bước chậm tiêu sái ở Bạch Thần bên người. Đã hoàn toàn coi Bạch Thần là tác vô hại động vật, đang không có thăm dò chúng ta hư thực trước, tiêu tuy tiện xông tới, lấy thân phạm hiểm thực sự điều không phải sáng suốt tuyển chọn. Yến tử, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Đánh lén Bạch Thần người nọ lên tiếng, nhanh lên giết hắn, miễn cho đêm dài nhiều ngộng. Bạch Thần đột nhiên quả đấm nắm Thúy Liêu, Thúy Liêu sửng sốt, muốn tránh thoát Bạch Thần lòng bàn tay, lại phát hiện cổ tay giống như bị cái kìm kềm ở như nhau. Ngươi! Thúy Liêu kinh nghi bất định nhìn Bạch Thần. Bạch Thần cười lạnh nói, lẽ nào các ngươi không biết, chiêu thức giống nhau đối với ta là vô dụng sao? Bạch Thần hừ lạnh một tiếng, thép chợt một quyền huy hướng Thúy Liêu. Thúy Liêu phản ứng cũng là cực nhanh, cái tay còn lại vội vã nên hướng nắm tay. Chỉ là Bạch Thần quả đấm của đến phân nửa, đột nhiên nhóm lửa diễm, hóa thành một đạo hỏa long. Thúy Liêu lòng bàn tay vừa chạm đến Bạch Thần, ung tùn ngọc thủ giống như bị trước mặt truy tới thiết truy đập phải giống nhau, trong nháy mắt liễu khúc biến hình. Ngay sau đó Bạch Thần song quyền tịnh ra, ở Thúy Liêu không kịp làm bất kỳ kháng cự nào là lúc, đánh vào Thúy Liêu trên bụng. Thúy Liêu kêu thảm một tiếng, thân thể bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở ván cửa thượng. Cửa phòng liên tiếp rồi ngã xuống, đứng ở phía ngoài mười mấy hắc ý che mặt sát thủ. Thúy Liêu hoa một tiếng, lại phun ra một ngụm tiên huyết, có vẻ thảm đạm không gì sánh được, khẽ quát một tiếng, giết hắn. Bạch Thần đối Thúy Liêu không có bị một kích bị mất mạng, hơi cảm kinh ngạc, chính vừa xong quyền ra, thế nhưng thật đả thật lực lượng, cư nhiên không thể thuấn sát Thúy Liêu. Bất quá Bạch Thần cũng không kịp làm càng nhiều tìm cách, vừa đánh lén hắn người nọ, lại một lần nữa phát động công kích. Bạch Thần không dám kinh thường, người này có thể lặng yên không tiếng động tiếp cận chính, thân thủ tuyệt đối không phải chuyện đùa. Bạch Thần không am hiểu ứng đối loại tốc độ này hình đối thủ, bất quá sát thủ đồng dạng cầm hắn không có cách. Chết tiệt. Hắc thủy lần thứ hai vô công nhi phản, ngoại trừ tỏa long truy, thông thường vũ khí căn bản là không đả thương được tiểu tử này, Hắc thủy trong lòng có chút nóng nảy, quay đầu lại liếc nhìn đáng ở ngoài cửa chính là thủ hạ, cùng tiến lên, công hắn che chở nha đầu kia. Nộ, hỏa diễm từ Bạch Thần trong cơ thể phún ra ngoài. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 125, công đức vô lượng. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đợt, van cầu cầu vẽ tháng. Hán Bảo đã mau điên rồi, đại gia cùng Hán Bảo cùng nhau điên đi. Một sát thủ áo đen xông nhanh nhất, thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trước mặt hắn mục tiêu, đột nhiên phun tuôn ra một đoàn hỏa diễm. Nóng cháy cuộn sóng, trong nháy mắt đưa hắn nuốt hết, một chi dường như quỷ trảo vậy bàn tay, từ trong hỏa diễm xuyên lên ra. Bắt lại cái kia sát thủ áo đen đột nhiên cảm giác, mình khí hải trong chân khí đang lấy điên cuồng tốc độ hướng ra phía ngoài trôi qua. Hắc thủy, Thúy Liêu cùng với tất cả sát thủ, tất cả đều bị trước mắt một màn lại càng hoảng sợ, thế cho nên đều quên muốn. Chi kia cầm lấy sát thủ áo đen tay của trưởng, nguyên bản thiêu đốt màu đỏ hỏa diễm, thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt cư nhiên biến thành ngọn lửa màu đen, những thứ khác bộ vị vẫn là màu đỏ. Tất cả sát thủ đều là kinh nghi bất định nhìn Bạch Thần, ngay cả Bạch Thần đều có chút kinh ngạc. Nhìn mình ngọn lửa màu đen quấn cánh tay của, nhìn nhìn lại đã bị đốt thành cho bụi sát thủ thi thể. Thế nhưng hộ ở bên cạnh Minh Tâm, lại không có bất kỳ thương tổn. Bạch Thần biết hỏa lạc thiết bố sam ở hấp thu có chứa chân khí công kích, sẽ biến thành hắc sắc. Thế nhưng vừa hắn ở tiếp xúc được sát thủ thời gian, cư nhiên đang chủ động hấp thu sát thủ chân khí. Bạch Thần manh thú vậy ánh mắt, quét ngang quá ở đây mỗi người, sau đó nết môi nở nụ cười. Đánh chết ma đầu một người, thu hoạch công đức 1000. Mỗi người đều cảm giác được một loại hàn ý, mà ở ngoài cửa bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều sát thủ. Những sát thủ này rất nhiều đều là thanh lâu nữ tử, cũng không mặc hắc ý gì, thế nhưng trong tay của các nàng đều cầm binh khí. Từng sát thủ đều cảm giác đối mặt đúng một con dã thú. Một con cắn người dã thú. Giết! Hắc thủy phát hiện không được phép chờ đợi thêm nữa. Tại như thế chờ đợi, thủ hạ chính là sĩ khí hội xuống dốc không phanh. Sát thủ theo đuổi hay một kích phải giết, mà một kích này phải giết cần chính là bọn họ dũng khí cùng lòng tin. Nếu như một sát thủ cảm giác mình không có một kích phải giết dũng khí cùng lòng tin, như vậy bọn họ có khả năng phát huy ra thực lực, sẽ giảm bất nhiều. Ba sát thủ lập tức hình thành vây quanh, phân biệt từ ba phương hướng công hướng Bạch Thần. Bạch Thần như trước không né không tránh, thân thủ nắm một thu lại không được thế sát thủ, mặc cho hai tên sát thủ khác kiếm phong xẹt qua thân thể hắn. Ngay sau đó trên người của hắn hắc viêm lại tăng lên vài phần. Cùng lúc đó Bạch Thần trong cơ thể lửa yêu bắt đầu ở trong cơ thể vui mừng bốc lên. Bạch Thần hắc viêm không chỉ là quanh quẩn tại ngoại bộ, ở trong cơ thể hắn kinh mạch như nhau chạy xuôi. Thiết bố sam tiêu hao hay khí huyết, mà khí huyết cùng chân khí như nhau, chạy xuôi vu mỗi một điều huyết mạch trong. Lửa yêu tham lam cắn nuốt chạy qua khí hải hắc viêm, bất quá nó thôn phệ hắc viêm, đối với Bạch Thần chỉnh thể số lượng mà nói, tịnh không coi là nhiều. Mấy vòng vây công xuống tới, Bạch Thần một điểm thương chưa từng thụ, trái lại bồi đi vào bảy. Đương người thứ tư sát thủ bị Bạch Thần chảo ở trên tay. Trên người hắc viêm đã bao trùm nửa người thời gian, hắc thủy rốt cục phát giác không đúng địa phương. Đánh chết ma đầu một người. Thu được công đức 1000. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, hắn đã giết 7 sát thủ, thu được cận vạn công đức. Những sát thủ này không có chỗ nào mà không phải là hai tay chiếm hết tiên huyết, có thể nói là tội ác tẩy trời hạng người. Sở dĩ dành cho Bạch Thần thưởng cho, cũng là cực kỳ dày. Đồng thời môn từng sát thủ còn có thêm vào công đức thưởng cho, chắc là bọn họ bản thân còn có những nhiệm vụ khác, Bạch Thần đây coi như là gián tiếp cứu tánh mạng của bọn họ. Hắc Thủy sắc mặt trầm xuống, hắn cũng nhìn thấu không đúng đối phương. Đây mấy vòng thế tiến công xuống tới, không chỉ một chế trụ Bạch Thần, trái lại nhượng hắn càng phát hung lệ. Hắn đối với thế cục phân tích, xa so với cái khác sát thủ càng thêm chính xác nhạy cảm. Nếu như không có sát chiêu, trước thương tổn được Bạch Thần nói, như vậy nhượng hắn kế tục như thế tàn sát xuống phía dưới, thử tiêu bị trừng dưới, đến lúc đó ngay cả mình cũng không nhất định có thể chế ở hắn. Hắc Thủy lập tức thêm vào chiến cuộc, trong tay Hắc Thủy kiếm họa xuất nhất đạo hàn mang. Khắp huyết kiếm ra. Bạch Thần vốn cũng vị tương một kiếm này để vào mắt, nhưng khi một kiếm này xẹt qua ngực thời gian, ngực ở trong nháy mắt bị kiếm phong họa xuất một đạo bán thước dài vết thương, nhượng hắn ý thức được nguy cơ. Hắc Thủy thấy đệ nhất kiếm đưa đến kỳ hiệu, kiếm thứ hai không chút do dự ra chiêu. Bá. Vừa một kiếm họa xuất, liên đối Hắc Viêm cũng bị lấy ra một cái hắc sắc đường vòng cung. Kiếm thứ ba. Bạch Thần nổi giận, một quyền nên hướng Hắc Thủy trường kiếm. Đương. Trường kiếm bị đánh văng ra, Bạch Thần quyền thượng cũng bị họa xuất một đạo vết máu. Hắc Thủy cánh tay tê dại, hoảng sợ thấy Bạch Thần không hãi sợ thương thế, cư nhiên truy kích nhiều, vội vã một sau trở mình, né tránh Bạch Thần công kích, đồng thời đẩy một cái trước mặt hai người sát thủ. Hai người sát thủ bất ngờ không kịp đề phòng hạ, trong nháy mắt bị Bạch Thần song quyền xuyên thủng. Mà Bạch Thần ở đánh chết hai cái này sát thủ đồng thời, lập tức hấp thu hai người sát thủ chân khí, vết thương trên người ở Hắc Viêm bao trùm hạ, khôi phục nhanh hơn, không cần thiết mấy hơi thở thời gian, đã cầm máu vẩy. Đây cảnh tượng nhưng làm Hắc Thủy lại càng hoảng sợ, nếu như Bạch Thần có thể nhanh như vậy khôi phục, như vậy hoàn đánh như thế nào? Đồng thời trong lòng ám mắng lên, tổng bộ cho mình tư liệu gì? Mặc dù đang trong tài liệu, đề cập Bạch Thần có một môn toàn thân thiêu đốt hỏa diễm ngoại công pháp môn, thế nhưng vẫn chưa đề cập cửa này ngoại công pháp môn lì lợm, tịnh mà còn có những phụ đái hiệu quả. Hai người sát thủ bị mất mạng, vừa sắp tới bốn thiên công đức tiến sổ sách. Bạch Thần trên mặt đều nhanh tiếu nở hoa rồi, nếu như điều không phải bận tâm minh tâm nói, chỉ sợ hắn cũng không nhịn được yếu chủ động đuổi giết hắn môn. Chỉ là, Bạch Thần dáng tươi cười, ở những sát thủ này trong mắt của, lại có vẻ như vậy kinh khủng. Quả thực tiểu là ác ma mỉm cười. Hắc Thủy lần thứ hai hạ lệnh, nhượng thủ hạ trước đính một trận. Hắn vừa một kiếm bị Bạch Thần phản chấn, lúc này cánh tay còn đang tê dại, hổ khẩu đều bị đánh rách tả tơi, khó có thể dùng sức. Thúy Liêu sắc mặt càng ngưng trọng, liếc mắt Hắc Thủy, không bằng chúng ta rút lui trước thối đi. Lần này nếu là không giết được hắn, sẽ thấy không có cơ hội, đã nhiều ngày có mấy người cao thủ hàng đầu tới rồi, tất cả đều là hướng về phía tiểu tử này tới, có này cao thủ hàng đầu bảo hộ, tái muốn giết hắn, khó như lên trời. Phát sinh tín hiệu, nhượng Thương Châu tất cả sát thủ toàn bộ trở về, cần phải lần này đưa hắn chém giết. Thúy Liêu suy nghĩ một chút, chỉ có thể xoay người rời đi. Hắc Thủy ánh mắt lần thứ hai trở lại Bạch Thần trên người. Nhìn Bạch Thần tay của Trung, lại thêm lưỡng cổ thi thể, không khỏi một trận lạnh run. Chết tiệt, nếu là Thanh Nhi không có phản bội nói, căn bản cũng không cần phiền toái như vậy. Hắc Thủy mặt âm trầm sắc. Tuy rằng hắn cực kỳ không muốn thừa nhận, thế nhưng đây là sự thực. Thanh Nhi tu vi, hay cao hơn hắn. Thiên tư ngộ tính so với Hắc Thủy, cao không biết gấp bao nhiêu lần. Chính hao tốn 20 năm. Khó khăn lắm luyện thành khắp huyết kiếm đệ thập nhất kiếm. Thế nhưng Thanh Nhi trích tiếp xúc khắp huyết kiếm 5 năm, cũng đã có thể như thường thi triển ra thứ 13 kiếm. Ngay Hắc Thủy thất thần chi tế, lại một sát thủ bị mất mạng. Hắc Thủy sắc mặt càng xấu xí, tên sát thủ kia thế nhưng dưới tay hắn số ít mấy người tinh nhuệ. Cũng là lớn tuổi nhất một, nhập đi 60 năm, giết người vô số, chẳng bao giờ thất thủ quá. Hôm nay lại chết tại đây sao một danh điều chưa biết tiểu tử trong tay. Giết chết ma vương một người, thu được công đức 1.07.80. Bạch Thần đảo hít một hơi khí lạnh, nhìn một chút trong tay cổ thi thể này, tên sát thủ này một nghĩ hắn cùng với lúc trước sát thủ có cái gì khác nhau. Thiện tay ném một cái. Ánh mắt vừa nhìn về phía chung quanh sát thủ. Giết hơn 21 sát thủ, trên người hắn đã bị Hắc Viêm hoàn toàn bao trùm. Đồng thời công đức cũng nhận được hơn 3 vạn. Bất quá hắn giết chết sát thủ, còn chưa đủ để tổng số 1/3. Nói cách khác, nếu như đem những sát thủ này toàn bộ giết chết, đã biết lần công đức, chí ít năng thu được vượt lên trước 10 vạn. Lo lắng làm cái gì, thượng A. Nếu là nhiệm vụ lần này thất bại, các ngươi cũng đừng hòng sống mệnh. Hắc Thủy nộ quát một tiếng, dục thủ hạ cường công, dùng khắp huyết kiếm. Chỉ là, những sát thủ này mặc dù hội khắp huyết kiếm, uy lực cũng là có hạn. Khắp huyết kiếm uy lực cũng không phải là giai đoạn trước có thể hiện ra, mỗi nhiều lĩnh ngộ một kiếm, như vậy chỉnh thể uy lực cũng liền tăng cường gấp đôi. Nói cách khác, nếu như lĩnh ngộ ra thập kiếm lúc, cho dù là ra đệ nhất kiếm, uy lực cũng sẽ tương đương kinh khủng. Những sát thủ này biết rõ hẳn phải chết, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ yếu kiên trì thượng. Bọn họ đã làm xong pháo hôi giác ngộ, mặc dù đối mặt một ít khả năng chiến thắng đối thủ. Chết ở Bạch Thần trong tay, cũng so với chết ở bản môn tay của Trung Hảo. Sở dĩ thế công của bọn họ càng phát hung ác độc địa, cơ hồ là lấy mạng đổi mạng. Mà đây chính là Bạch Thần tối hoang nên, nếu không phải đoạn cùng Bạch Thần chu toàn. Bạch Thần trái lại yếu không ngừng tìm cơ hội hạ ngon chiêu, thế nhưng đối phương liều mạng đứng lên, như vậy phòng thủ tất nhiên sẽ yếu bất vài phần. Bất quá hắn giết tốc độ của con người, xa xa thua những sát thủ này bổ sung tốc độ. Giết một, liền lại hai người đến đây trợ giúp, giết hai người liền nhiều hơn bốn người. Mà hắn duy nhất ưu thế hay da dày thịt béo, thất thương quyền dùng sinh ra, trái lại liên lụy chính, sở dĩ Bạch Thần ở dưới tình huống bình thường, cũng không dám tùy ý sử dụng thất thương quyền. Còn có một chút hay, Minh Tâm Hoàn bên người, Bạch Thần không dám sử dụng loại này đại chiêu, đặc biệt thất thương quyền tối hậu mấy chiêu, sợ ngộ thương rồi Minh Tâm. Cũng may Ma Viêm Thiết Bố Sam hiệu quả, cũng tại lúc này hiện hiện ra. Mạnh mẽ tuyệt luân phòng ngự, còn có tùy thời tùy chỗ đều có thể bổ sung chân khí, nhượng Bạch Thần hầu như thành vĩnh động cơ. Chỉ là trên thân thể bề ngoài, lại thì không cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Dù sao Thiết Bố Sam tiêu hao đúng khí huyết, Bạch Thần ở đánh chết 5-6 chục một sát thủ sau, đã có sở bề ngoài. Động tác cũng hòa hoãn vài phần. Hắc Thủy thấy được mong muốn, lập tức mệnh lệnh thủ hạ sát thủ, càng thêm công kích mãnh liệt Bạch Thần. Cùng sát thủ làm thời gian dài kéo dài, cũng không cử chỉ sáng suốt. Bạch Thần đột nhiên đẩy ra Minh Tâm, trong miệng phát sinh gầm lên giận dữ. Côn Lôn Huyễn Diệt. Vô số quyền ảnh đột nhiên bộc phát ra, màu đen huyễn ảnh trong nháy mắt đánh ra. Oanh một tiếng nổ, hơn nửa Yến Tư lâu bị ẩm tháp. Bạch Thần bắt lại Minh Tâm, ở giữa không trung vài lần mượn lực, khó khăn lắm rơi xuống đất. Ngực một trận khí huyết quay cuồng, đồng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Thất thương quyền hay thất thương quyền, đặc biệt Côn Lôn Huyễn Diệt, tuy rằng uy lực tuyệt luân, thế nhưng phản thương cũng kẻ khác tê tâm liệt phế. Bất quá một quyền này hiệu quả, cũng là thu được kỳ hiệu. Những sát thủ này nguyên bản đủng đổ ở bên trong phòng ngoại, nơi sân nhỏ hẹp, căn bản là không có ngờ tới Bạch Thần cư nhiên như thử liều lĩnh, thi triển ra loại này phạm vi lớn công kích. Nhất chiêu liền bị đánh giết hơn 51 sát thủ, Bạch Thần lập tức thu được tin tức. Đánh chết ma đầu 53 nhân. Thu được công đức thất vạn 5.420. Đánh chết ma vương 3 người, thu được công đức tam vạn 2.200. Hắc Thủy hầu như ngây dại, nhìn thấy ngã khắp nơi trên đất chính là thủ hạ, nếu không có hắn xem thời cơ tảo, lấy hai người thủ hạ làm thịt lá chắn, chỉ sợ hắn cũng muốn bị mất mạng tại chỗ. Thế nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ đã bị trùng kích, chân khí trong cơ thể một trận cuồn cuộn, khó có thể bình phục lại, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Bạch Thần ôm ngang Minh Tâm, lạnh lùng nhìn quay chung quanh ở bên cạnh sát thủ. Mặc dù vừa chiêu đó thu được kỳ hiệu, vẫn như cũ còn thừa lại hơn 30 sát thủ. Bất quá hắn biết, đã không có cơ hội. Vừa chiêu đó đưa tới động tĩnh thật sự là quá, những sát thủ này không có khả năng tái cùng mình dây dưa tiếp. Quả nhiên, Hắc Thủy ra lệnh một tiếng, đi. Chạy đi đâu? Đột nhiên, một thanh âm xa lạ xuất hiện, một bàn tử từ trên trời giáng xuống, đồng thời khắp bầu trời xuất hiện vô số kim quang. Bạch Thần công đức vừa một trận tăng vọt. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 126, cao giai đan dược yếu xuất thế. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đợt, vô tiết tháo cầu vẽ tháng chung, có người nói cầu một lần rơi một lần. Hán Bảo nghĩ cuối tháng thời gian sẽ là, tiết tháo tàn, đầy đất thương, nụ cười của ta di ấu vàng. Bạch Thần thấy người mập mạp kia xuất hiện, sau đó hay khắp bầu trời vẩy cái gì màu vàng ám khí, ngay sau đó những sát thủ kia hãy cùng trời mưa như nhau, cái này tiếp theo cái kia rơi xuống. Đây mập mạp hình dạng. Cùng Hoàng Kim Tài có tam phần tương tự, chẳng lẽ là hắn lão tử? Bạch Thần trong lòng nghĩ, chỉ thấy mập mạp kia xiêm áo một rơi xuống đất sau, khuôn mặt thở dài, tựa hồ là đối biểu hiện của mình tịnh không hài lòng. Ai? Ta vãi đậu thành kim quả nhiên còn chưa đủ hoàn thiện, cư nhiên lọt hai người. Bạch Thần ôm Minh Tâm, đã tiến lên đón, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Tiểu huynh đệ khách khí, một cái nhấc tay, đâu? Hoàng Thế Vinh vẫn chưa bãi làm ra một bộ tiền bối tư thế, giọng nói nhưng thật ra có vài phần thân thiết. Lão phu Hoàng Kim môn phó môn chủ, Hoàng Kim Tài đúng lão phu cháu trai, lần này ứng với tiểu huynh đệ mời, chính phùng như vậy tuyệt sát môn ác đồ làm ác, lão phu tự nhiên nghĩa bất dung tử. Hoàng Thế Vinh nhất phó tranh luận lăng nhiên dáng dấp, nhưng thật ra có vài phần phong phạm cao thủ. Trải qua khách sáo sau, Bạch Thần ngực nhớ lần này công đức đoạt được. Trước sau thu hoạch hơn 40 vạn công đức, hơn nữa trước công đức, hôm nay tổng cộng 70 vạn công đức. Những sát thủ này quả nhiên đều là tội ác ngập trời, chỉ là trong lòng hơi có tiếc nuối. Nếu như vừa những sát thủ kia đều không phải Hoàng Thế Vinh đại lao, chí ít năng nhiều hơn nữa 10 vạn công đức. Bất quá nếu như Hoàng Thế Vinh không ra tay, mình ôm lấy Minh Tâm cũng đuổi không kịp, tự nhiên cũng liền một công đức đáng nói. Ở Hoàng Thế Vinh dưới sự hướng dẫn, Bạch Thần ôm Minh Tâm, tới đều Hoàng Kim Môn một phân đà. Kỳ thực cái này phân đà cũng là Hoàng Kim Môn một cửa hàng. Có điểm tương tự với tiệm tạp hóa, từ củi gạo dầu muối tương thố trà, còn có người trong giang hồ thường dùng binh khí, bí tịch rồi đến độc dược, đan dược, có thể nói là cái gì cần có đều có. Có Hoàng Kim Môn chiêu bài đọc ở, bất luận là phổ thông bách tính còn là trong chốn giang hồ, đều là tương đương tín nhiệm Hoàng Kim Môn buôn bán, sở dĩ sinh ý cũng là tương đương chi náo nhiệt. Hoàng Thế Vinh vi Minh Tâm chuẩn bị một gian khách phòng, Minh Tâm trúng thuốc mê. Tuy rằng Bạch Thần cùng Hoàng Thế Vinh đều có biện pháp mổ, bất quá mê dược thứ này cường mổ chưa chắc có chỗ tốt, sở dĩ nhượng Minh Tâm tự hành tỉnh lại mới là tốt nhất. Lúc Hoàng Thế Vinh tương Bạch Thần đưa bên trong phòng khách, Hoàng Kim Tài đã ở bên trong phòng khách chờ, nhìn thấy Bạch Thần đó là một trận nhiệt tình bắt chuyện. Bạch huynh đệ, nhiều ngày không gặp, thật là tưởng niệm, gần đây khỏe. Mỗi ngày có Mỹ làm bạn, hoa trước dưới ánh trăng, ngày nhưng thật ra quá ư thư thả rất. Vừa sau một hồi khách sáo, ngồi ở chủ vị thượng Hoàng Thế Vinh tài thủ mở miệng trước, tiến nhập chính đề. Tiểu huynh đệ, lần này chúng ta Hoàng Kim Môn hưởng ứng của ngươi hiệu triệu, hơn nữa ta ở bên trong, tổng cộng 2 tiên thiên viên mãn tu vi, 3 tiên thiên hậu kỳ, 20 tiên thiên trung kỳ, còn có 80 cái tiên thiên sơ kỳ tu vi cao thủ. Tiểu huynh đệ, ngươi xem khả phụ thỏa mãn. Tiền bối khách khí, Hoàng Kim Môn đại nghĩa, tài năng ở vạn bối nguy nan chi tế vươn viện thủ, vạn bối cảm kích hoàn không kịp, sao dám không hài lòng. Lúc trước nhà của ta cháu đối ngã thuyết, các tu vi cao thủ, tiểu huynh đệ đều có một chút thường cho, không biết thế nhưng giữ lời. Tự nhiên, đây là vạn bối hứa hẹn, vạn bối không dám phủ nhận. Hoàng Thế Vinh đây mới lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười, chỉ là trong giọng nói, lại có ta nan ngôn chi ẩn, nói mấy câu vừa đổ bất minh. Đây coi như là vạn bối lần đầu tiên cùng tiền bối hợp tác, nếu là hợp tác, tự nhiên là sẽ có cò kẻ mà cả, những vạn bối này đều hiểu, tiền bối nếu như còn có cái gì khác yêu cầu. Chỉ để ý nói ra, chỉ cần hợp lý, vãn bối chưa chắc sẽ tự tuyệt. Bạch Thần ý tứ nói rất rõ ràng, Hoàng Thế Vinh cười a a thanh. Chỉ là Bạch Thần nói, nhượng hắn hơi có thất vọng, bởi vì Bạch Thần đem quan hệ của bọn họ, phóng hợp tác đồng bọn thượng, mà không phải bằng hữu quan hệ. Tại hạ muốn cầu lưỡng khỏa tẩy tùy đan, lấy những đan dược khác hoán chi, không biết tiểu huynh đệ nghĩ, ai thế nào hoán tài thỏa mãn. Bạch Thần vừa nghe liền hiểu, đây lưỡng khỏa tẩy tùy đan, chắc là cho hắn và một người tiên thiên viên mãn cao thủ đổi. Tiên bối, nếu ngài mở miệng, vạn bối vốn nên toàn mệnh, chỉ là đây tẩy tùy đan, vạn bối cũng không phải chống rông biến đến ra, xin ngài thứ lỗi. Hoàng Thế Vinh và Hoàng Kim Tài sắc mặt của, hơi có thất vọng, dù sao bọn họ lần này hưng sư động chúng, muốn nhất đó là lưỡng khỏa tẩy tùy đan. Hôm nay thính Bạch Thần ý tứ, tựa hồ chẳng phải nguyện ý hoán, để cho bọn họ khó tránh khỏi lòng có bất mãn. Bạch Thần lại nói, Hoàng Kim Tài cùng tại hạ giao tình không cạn, trước hoàn thêm vào tặng cho vạn bối không ít quý phái đan điển bí tịch. Hoàn tốn hao lớn tiền tài, vì vạn bối tiến cấu tài liệu luyện đan, vạn bối vô cùng cảm kích, trong đó một viên tẩy tùy đan, vạn bối tiểu miễn phí vi Hoàng Kim Môn luyện chế, tiền bối ngài thấy thế nào? Hoàng Thế Vinh và Hoàng Kim Tài lập tức tiểu vui mừng lộ rõ trên nét mặt, thầm nghĩ trong lòng, này nỗ lực không có uổng phí. Dĩ nhiên, những tài liệu này, còn cần tiền bối trước đó chuẩn bị. Đây là tự nhiên, không biết cần mấy phần tài liệu, có thể luyện chế ra một viên. Tiểu án trước kia ước định tốt, ngũ phân tài liệu là được. Phương thuốc dân gian lúc trước Hoàng huynh đệ Tống Dư tại Hạ Đan Điển Trung đã học xong, sở dĩ phương thuốc dân gian tự miễn, chỉ cần tài liệu chuẩn bị thỏa đáng, vạn bối lập tức là có thể mở lò luyện chế. Như vậy rất tốt, như vậy rất tốt. Về phần viên thứ 2 tẩy tùy đan nha. Bạch Thần suy nghĩ một chút, Hoàng Thế Vinh và Hoàng Kim Tài lại khẩn trương. Bọn họ nhìn ra, Bạch Thần cũng không phải không muốn luyện chế, chắc là còn có kỳ yêu cầu của hắn. Vạn bối tưởng hoán một yêu cầu, không biết tiền bối đáp ứng phủ. Bạch Thần ánh mắt hơi có lóe ra, chần chờ nhìn hai người. Tiểu huynh đệ cứ nói đừng ngại. Tuyệt sát môn lấn ta lẻ loi một mình, nhiều lần ám toán vu ta, vãn bối tự vấn điều không phải lòng dạ rộng người. Tuyệt sát môn đối với ta bất nghĩa, ta tự nhiên không được phép hắn tiêu giao. Sở dĩ vãn bối muốn cấp tuyệt sát môn một cảnh cáo, nếu là tiền bối có thể đại lao, vãn bối nguyện ý tái vi Hoàng Kim Môn luyện chế tam khỏa cấp 15 đan dược, chủng loại nhâm chọn. Nếu như tại hạ sẽ không đan dược, xin hãy tiền bối ban thưởng phương thuốc dân gian. Hoàng Kim Tài cùng Hoàng Thế Vinh đều là đảo hít một hơi khí lạnh, vì Bạch Thần danh tắc cảm thấy khiếp sợ. Mà một luyện đan sư đáng sợ một mặt, cũng theo đó thể hiện ra. Bạch Thần tuyệt đối không là người thứ nhất lấy đan dược mãi cửu ra số người luyện đan sư, cũng sẽ không đúng người cuối cùng. Người trong giang hồ, tối kỵ sợ hay đắc tội một luyện đan sư. Nếu như không làm được trảm thảo trừ căn, một ngày đắc tội luyện đan sư, như vậy chờ đợi bọn hắn, đã đem đúng vĩnh viễn không chỉ tận truy sát. Đặc biệt đến rồi bạch thần loại này cấp luyện đan sư khác, bạch thần chỉ cần khai ra một, ai đều không thể cự tuyệt bằng giá, như vậy tuyệt sát môn sẽ nguyên khí đại thương. Hoàng Thế Vinh đỉnh đầu có chút run rẩy, hắn điều không phải đáng sợ, hắn là ở kích động. Người khác sợ tuyệt sát môn, thế nhưng hoàng kim môn loại này đỉnh cấp môn phái cũng không sợ. Xin hỏi tiểu huynh đệ, ngươi nghĩ thế nào cảnh cáo nghĩ thỏa mãn? Nhượng hắn đau một chút, nếu như kết quả lệnh vãn bối cảm thấy thỏa mãn, vãn bối nguyện ý thêm vào trả thù lao, mặc dù là 16 giai đan dược đều bị nhưng. Hoàng Thế Vinh đảo hít một hơi khí lạnh, 16 giai đan dược. Rốt cục xuất thế. Bạch thần cười cười, về phần lần này trả thù lao, dĩ nhiên là dựa theo sớm định ra bằng giá, tiền bối nghĩ như thế nào? Như vậy rất tốt, như vậy rất tốt. Hoàng Thế Vinh cực kỳ thỏa mãn, trong lòng hỉ không tự kìm hãm được, lần này trao đổi kết quả. Xa so với hắn trong tưởng tượng canh thỏa mãn. Nếu như diệt tuyệt sát môn đây. Hoàng Kim Tài Mạn bất kinh tâm hỏi một câu. Kỳ thực hắn cũng là thuận miệng hỏi một chút, hắn cũng biết đây là chuyện không thể nào. Tuyệt sát môn tuy rằng không sánh bằng Hoàng Kim Môn. Nhưng là bọn hắn đúng sát thủ, hành tung quỷ dị, nếu là bọn họ nhất tâm muốn chạy trốn, Hoàng Kim Môn cũng không có cách nào. Tiêu diệt mấy người bọn hắn tụ tập địa, giết chết một ít một đầu mục nhưng thật ra giản đơn, muốn tiêu diệt toàn bộ tuyệt sát môn, chỉ bằng Hoàng Kim Môn một môn, đúng là quá mức chắc trở. Bạch thần cười cười, nếu quả thật năng tiêu diệt Hoàng Kim Môn, tại hạ đồng ý, trong vòng một năm tam khỏa 20 giai đan dược. Hoàng Kim Tài và Hoàng Thế Vinh biểu tình đọc lại, kinh ngạc nhìn bạch thần. Lấy ý tứ của hắn, lẽ nào ở trong vòng một năm, hắn tương sẽ trở thành đan thánh Ngô đạo tử cái loại này thiên cổ vừa ra đan đạo thiên tài. Nhìn nữa bạch thần tự tin cùng ung dung biểu tình, lại liên tưởng đến hắn thần hồ kỳ thần thuật luyện đan. Hai người phải tín, đồng thời hai người cũng vì bạch thần như vậy đồng ý nặng nặc cảm thấy khiếp sợ. Trong vòng một năm, tam khỏa 20 giai đan dược. Trên đời này còn có cái gì, so với nhìn cự bảo, cũng không duyến nhét vào túi tiền, càng làm cho nhân chuyện đau khổ đây. Bạch thần những lời này, cũng để cho Hoàng Thế Vinh cùng Hoàng Kim Tài, hoàn toàn hạ quyết tâm, tuyệt đối không được phép đắc tội bạch thần. Không người nào nguyện ý đắc tội một đan đạo thánh người, đặc biệt trừng mắt tất báo bạch thần. Ở trao đổi sau khi kết thúc, hai người cực lực mời bạch thần dự tiệc, bất quá bạch thần lấy yếu vụ trong người cự tuyệt, mang theo Minh Tâm trở về tú phường. Bạch thần vừa ly khai, Hoàng Thế Vinh tiểu lôi kéo Hoàng Kim Tài mật đàm đứng lên. A Tài, lần này cần ngươi đi một chuyến nữa, lập tức đem tin tức đuổi về cha ngươi vậy đi. Vội vã như vậy. Hoàng Kim Tài hơi có không thích nhìn Hoàng Thế Vinh, hắn vốn định thừa dịp gần nhất thời gian sẽ cùng bạch thần lạp cận một ít quan hệ. Sự có nặng nhẹ, chúng ta Hoàng Kim Môn làm không được sự tình, người khác vị tất làm không được, ngươi tự suy nghĩ một chút xem, cái bang tên khất cái đầu lĩnh ngày mai hôm nay liền muốn đến Thương Châu Thành, đến lúc đó lấy bạch thần lòng của tính, thế tất cũng muốn hướng hắn nhắc tới cùng tuyệt sát môn ân oán, nếu là tên khất cái kia đầu lĩnh đã biết bạch thần hứa nặng nặng, ngươi nghĩ tên khất cái đầu lĩnh hội làm sao làm. Hoàng Kim Tài đảo hít một hơi khí lạnh, Hoàng Kim Môn ngoại trừ tiền tài, cái khác bất luận cái gì phương diện cũng không bằng cái bang. Mà cái bang tối xuất chúng chính là bọn họ đếm không hết bang chúng, nếu nói là trên giang hồ, có khả năng nhất giết chết tuyệt sát môn môn phái, phi cái bang mặc trước. Nếu là cái bang quyết tâm muốn tiêu diệt giết tuyệt sát môn đúng chạy trời không khỏi nắng. Sở dĩ việc này phải nhanh chóng báo cho biết cha ngươi, nhượng hắn nhanh chóng xuất thủ, tận khả năng đả kích tuyệt sát môn, không phải đợi được cái bang xuất thủ, chúng ta Hoàng Kim Môn mới có thể liên nước canh đều uống không hơn. Luyện chế tam khỏa 20 giai đan dược lực hấp dẫn, đủ để cho bất luận kẻ nào đều chảy nước miếng. Cái bang cao thiên, tuyệt đối không có khả năng bỏ qua loại này cơ hội tốt trời ban. Thương Châu Thành có thúc thúc ta ở, ta sẽ tận lực cùng bạch thần chấp đối, điểm ấy ngươi không cần lo lắng, còn đối với phó tuyệt sát môn chuyện, chỉ có cha ngươi xuất thủ tài có đầy đủ nắm chặt, không dám nói giết chết tuyệt sát môn, đối phó mấy người bọn hắn đường khẩu còn là không có vấn đề. Hoàng Thế Vinh dừng một chút, lại nói, ở ngươi lâm đi trước. Ngươi đem người này giao cho hắn, cũng coi là ngươi cùng hắn tăng tiến một chút tình cảm. Thúc thúc, đây là chính ngươi giao cho hắn đi. Chú cháu chúng ta không cần phân rõ ràng như vậy, ta tức dĩ tưởng hảo, vật ấy ngươi giao cho hắn ở thích hợp bất quá. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 127, mở ra chú võ học. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đơ S, xem ta chỉ hình theo niệm, o cầu o nguyệt o phiếu. Bạch thần chân trước vừa mang theo Minh Tâm quay về khách sạn Bình Dân, lập tức đã bị thất tú nữ đệ tử gọi lại. Bạch công tử, đây là Hoàng công tử thác ta giao cho ngươi. Nữ đệ tử trong tay cầm một hình vuông hộp gấm, bạch thần trong lòng nhất xá. Vừa bọn họ mới thấy qua mặt, thế nào không lo mặt giao cho hắn, cư nhiên vào lúc này, gọi người đại giao cho hắn. Trong lòng nghĩ, hội để cho người khác thay chuyển giao, hẳn không phải là thứ tốt gì. Tiếp nhận hộp gấm sau, đối nữ đệ tử đạo, đông tây ta thu, lần sau ta sẽ đích thân hướng Hoàng công tử nói lời cảm tạ. Hoàng công tử thuyết, hắn có việc trong người, nhu phải ly khai một trận, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn, vô pháp tái kiến Bạch công tử ngươi. Bạch thân một trận kinh ngạc, suy nghĩ một chút, chuyện của hắn hơn phân nửa hay trở lại Hoàng Kim Môn đi. Cũng liền một để ở trong lòng, ô Minh Tâm trở về gian phòng của mình. Đối với Minh Tâm hình dạng, nữ đệ tử cũng không nhiều vấn, trong lòng suy nghĩ, hơn phân nửa vừa uống nhiều rồi. Trở về phòng, Bạch thần tương Minh Tâm phóng trên giường mình, liền mở hộp gấm. Một viên hình trứng màu xám cho tảng đá, trưng bày ở trong đó. Gì? Thích Vũ Thạch. Bạch thần liếc mắt liền nhận ra tảng đá này đúng Thích Vũ Thạch, so sánh với thiết quyển phái viên kia, bị chính thân thủ hủy diệt Thích Vũ Thạch, viên này Thích Vũ Thạch có vẻ khéo léo hơn. Thứ tốt. Giới sát không khỏe thời nghi cổ học thanh. Khối này Thích Vũ Thạch nhỏ như vậy, cũng coi như là đồ tốt sao? Bạch thần không hiểu hỏi. 50 vạn công đức, hoán viên này Thích Vũ Thạch làm sao? Cút. Bạch thần không hề do dự cự tuyệt đề nghị của giới sát. Giới sát nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua mua bán lô vốn, mà hắn số ít vài lần ra giá mua. Cũng đều ở sau chứng minh rồi. Tất cả đều là vật cực kỳ sở giá trị. Nếu như giới sát năng ra 50 vạn công đức, như vậy khối này Thích Vũ Thạch tuyệt đối vượt qua xa cái giá này giá trị. Thu được trung cấp Thích Vũ Thạch một quả, thu được chú võ học độ thuần thục 3000. Mở ra chú võ học cấp 5, 3000, 5000. Nhưng căn cứ nhu cầu, Mặc viết xuống thừa ngũ phẩm dưới bí tịch, xác suất thành công 100 ngộ tính 35 × 100%, tiểu thừa ngũ phẩm đã ngoài bí tịch mỗi lần tăng một phẩm, xác suất thành công giảm xuống 50%. Hiện nay nhưng sáng tạo viết bí tịch loại khác, nội công tâm pháp, ngoại công pháp môn, công phu quyền cước, bí pháp. Ngoại công pháp môn xác suất thành công đề cao 20%. Học được chú võ học sơ cấp kỹ năng, nhập ý cảnh. Nhập ý cảnh. Chỉ cần phù hợp tình huống, tùy thời tùy chỗ có thể tự do tiến nhập ý cảnh trạng thái, làm cho viết bí tịch xác suất thành công vượt lên trước 100%, bí tịch phẩm chất tăng một phẩm. Học được chú võ học sơ cấp kỹ năng, sơ cấp tâm linh thần hội. Sơ cấp tâm linh thần hội, bị động đề thăng nộ tính 50 điểm, đối với tiểu thừa công phu quyền cước có thể liếc mắt lĩnh nộ, có thể phá giải tiểu thừa công phu quyền cước. Theo nêu lên thanh âm của dần dần tiêu thất, Bạch thần trong tay Thích Vũ Thạch đã ở từ từ hóa thành sắc lẹm. Tối hậu Bạch thần trong đầu chỉ để lại Thích Vũ Thạch tin tức cuối cùng, Lưu Tinh. Đây là khối này tên Thích Vũ Thạch. 3000 năm trước một vị tên là Diệp Lưu Tinh cao thủ, dùng tự thân võ học lưu lại một khối của quý. Rốt cục, Bạch thần hỉ không tự kìm hãm được, rốt cục mở ra chú võ học thiên phú. Đồng thời hắn cũng hiểu ở thuộc tính mặt bản chung, nộ tính tác dụng. Cho tới nay, tự thân tu vi để thăng nhất giai, tương đối, cái khác thuộc tính đều là lấy con số thiên văn tăng trưởng, thế nhưng ngộ tính mỗi lần đều để thăng một điểm. Bạch thần vẫn cảm thấy ngộ tính chắc là vô cùng trọng yếu thuộc tính, thế nhưng vẫn ngộ tính cái này thuộc tính, vẫn luôn không có hiện hiện ra nó cai có tác dụng. Hôm nay, ở chú võ học mở ra sau, rốt cuộc hiểu rõ ngộ tính tác dụng. Bạch thần được kêu là một kích động, hắn tưởng cất tiếng cười to. Cùng lúc đó, trong đầu đột nhiên nêu lên, tâm tình xuất hiện cực độ phấn khởi trạng thái. Phù hợp nhập ý cảnh điều kiện, có hay không tiến nhập. Bạch thần lăng thần một chút, trong nháy mắt xác nhận, tiến nhập. Lập tức đi tới trước bàn đọc sách, trên bàn sách có văn trường, nhưng không có chỉ. Trong đầu như là nhiều một chút không rõ tin tức, Bạch thần có chút không tỉnh táo, giơ lên đầu bút lông, liền ở trên vách tường huy vũ đặt bút mực. Tâm như nước thủy triều, ý như biển, bút như hàn mang vũ phi long. Tâm như núi, ý như nhạc, cố thủ núi cao ác như tùng. Tâm như vân, ý như thiên. Phiếu miểu vô tung bộ như gió. Tâm như nước, ý như sông, giống nhau vô hình thắng hữu hình. Bạch thần toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó, mỗi một bút rạch một cái, đều muốn tâm cảnh của mình hoàn toàn rơi đi ra. Rất giống si say mê, trong mắt cũng hào quang nở rộ, cũng không biết là nửa mê nửa tỉnh, còn là say lý điên cuồng. Lưu loát, ở lớn như vậy trên mặt tường, lưu lại một thiên thiên chữ công phu quyền cước. Đương Bạch thần tối hậu một khoản hoa suất, Bạch thần cả người đều kích linh một chút. Khi hắn lấy lại tinh thần, mở mắt thời gian, tường mặt đã bị bí tịch chiếm lĩnh. Cũng không biết là có ý định, hay là vô tình đang lúc, Bạch thần từ lâu ở mới đầu lưu lại bí tịch tên, bút cuồng cửu thức. Bộ này lấy bút làm bộ sách võ thuật công phu quyền cước, tổng cộng cửu thức, tổng cộng cửu cửu 81 lộ chuyện xấu, lấy linh xảo là việc chính, lại thêm vài phần điên cuồng, hư thực bất định, không nói ra được linh động phiêu dở. Chế mặc tiểu thừa lục phẩm quyền cước bí tịch bút cuồng cửu thức, chú võ học độ thuần thục để thăng 600. Chú võ học 3600, 5000. Phát hiện tân bí tịch bút cuồng cửu thức, tiểu thừa lục phẩm quyền cước bí tịch, có hay không quy nạp nhập tàng kinh các? Quy nạp. Bạch Thần xác nhận. Thu nạp bút cuồng cựu thức, thu được công đức lục thiên. Kháo, đây là lão tử dốc hết tâm huyết, như thế có kỷ niệm ý nghĩa bí tịch võ công, cư nhiên tài lục thiên công đức. Đây chính là lão tử tâm huyết ta. Bạch Thần ở trong lòng nguyền rủa mang lên, đừng xem Mặc Viết thời gian, tựa hồ chỉ là rất ngắn mấy khắc chung thời gian, thế nhưng trên thực tế đã qua 2 canh giờ. Tiểu tử, có lục thiên ngươi tiểu vụng trộm tiếu đi, lần đầu tiên Mặc Viết võ công, là có thể sáng chế tiểu thừa lục phẩm võ công, nếu là ngươi tưởng dễ dàng hơn tiến nhập ý cảnh, là hơn học một ít tạp học. Đây nhập ý cảnh không phải có thể tùy ý tiến vào sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, đây ý cảnh đúng cần tương xứng điều kiện, tỉ như quá gặp phải người nào đó cái. Hay hoặc giả là người nào đó tỉ thí võ công, có cảm nhi động, hoặc là cầm kỳ thư họa, nhưng cũng có thể thu được nhập ý cảnh điều kiện, thế nhưng lấy của ngươi kiến thức, coi như là nhất phó tuyệt thế hảo bức tranh phong trước mặt ngươi, ngươi cũng coi như đầu đường tạp bức tranh, hoàn nhập cái giám ý cảnh. Kháo, phiền toái như vậy. Phiền phức cái gì, ngươi đã coi là tốt. Rất nhiều chú vũ sư cả đời cũng không thấy năng nhập ý cảnh vài lần, để đề thăng mình võ đạo nộ tính, không ngừng đề thăng học thức của mình. Có vài người cầm kỳ thư họa càng so với bọn hắn võ đạo bản thân càng thêm kỹ càng, có thể nói trong đó cấp đại sư nhân vật, người đây bất học vô thuật tiểu tử, thật cho rằng trong óc nhiều tàng kinh các, thật đem mình làm nhân vật. Nhật, ngày hôm nay ta phải đi hoa những thất tú đó nữ đệ tử học đàn, lại học vũ. Kỳ thực cũng không cần ngươi mọi thứ kỹ càng. Chỉ cần ngươi có thể lý giải trong đó tinh hoa là được, chỉ cần đạt được nhập ý cảnh điều kiện là được. Hiểu. Bạch Thần hai mắt tỏa ánh sáng. Bạch Thần vốn tưởng rằng tân tìm được một cái phát tài chi đạo. Kết quả phát hiện, nếu như muốn khao sáng tạo võ học để đạt tới kiếm lấy công đức, cũng không phải một sớm một chiều có thể kiếm lấy đến. Trước đây quyển kia vạn dẫn thuật, thu nhận sử dụng tiến tàng kinh các thời gian, mới đủ 15 vạn công đức, mà đó là một quyển bí thuật. Bạch Thần cũng hiểu, đây tàng kinh các đối các loại võ công giá trị ước định. Nội công tâm pháp chắc là cao nhất, thứ nhì hay ngoại công pháp môn, sau đó là bí thuật, công phu quyền cước thấp nhất. Về phần khinh công, Bạch Thần hiện nay còn không hội khinh công, cũng đang nhân như vậy, sở dĩ chế mặc không ra khinh công bí tịch, kỳ giá trị bao nhiêu, Bạch Thần tạm thời còn không biết, bất quá nghĩ đến hẳn là cao hơn công phu quyền cước. Hơn nữa đây chế mặc bí tịch võ công, chậm thì nhất 2 canh giờ, lâu thì nửa ngày một ngày đêm cũng khó nói. Không giống như là luyện đan như vậy, một lần có thể luyện chế 20 khỏa. Dĩ nhiên, so sánh với giác mà nói, đan dược cũng không thể trực tiếp đổi lấy công đức, chỉ có thể đi qua gián tiếp. Nói thí dụ như ảnh hưởng người nào đó có lẽ một cái môn phái, có lẽ kỳ phương thức của hắn, đi đối phó một cái môn phái hoặc là bang trợ người kia, do đó xong công đức. Thế nhưng chế mặc bí tịch võ công tắc bất đồng, mặc dù bây giờ hiệu suất rất thấp, thế nhưng không phải không thừa nhận, kỳ không có gì sánh kịp tiềm lực. Một ngày mình chú võ học cấp bậc đề cao, cùng với các phương diện mới học đề thăng, như vậy thu hoạch công đức hiệu suất sẽ mau hơn rất nhiều bội. Thậm chí tương sẽ trở thành sau này, thu hoạch công đức chủ yếu cách. Dù sao như bí thuật vạn dẫn thuật thượng thừa nhất phẩm bí tịch, tiểu thu hoạch 15 vạn công đức. Mà đây hay là bởi vì Bạch Thần điều không phải chế mặc người, nếu như Bạch Thần đúng chế mặc người nói, như vậy cái này lấy được công đức sẽ chí ít để cao thập bội, thậm chí nhiều hơn. Bởi vì bất luận cái gì một quyển bí tịch, cũng có thể ở tương để phát huy ra tác dụng to lớn, mà làm chế mặc người, cũng tương thu được khó có thể tưởng tượng thành tựu. Tựa như Bạch Thần đệ nhất bản chế mặc bí tịch cuồng bút cựu thức, mặc dù chính là tiểu thừa lục phẩm bí tịch, hơn nữa còn là công phu quyền cước, nếu như Bạch Thần ở trong tàng kinh các cầm một quyển tương đồng phẩm cấp bí tịch, tối đa cũng liền mấy trăm công đức, hoàn mới có thể canh tiện nghi, thế nhưng làm chế mặc người, lại song lục thiên công đức. Đây cũng đủ để nói rõ vấn đề, dĩ nhiên, tiêu tình huống trước mắt mà nói, Bạch Thần muốn trong khoảng thời gian ngắn, chế mặc ra một quyển canh phẩm chất cao bí tịch, đã có thể một dễ dàng như vậy. Bất quá, Bạch Thần lòng của Trung, mơ hồ có điều ý niệm trong đầu. Cái ý niệm này từ giới sát nói rõ lúc tiểu khó có thể ngăn chặn lan tràn. Hơn nữa càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng trong sáng. Liếc nhìn hoàn ở trên giường ngủ say minh tâm, Bạch Thần đi tới ngoài cửa, nhẹ nhàng niệm cho làm con thừa tự môn. Giữ ở ngoài cửa nữ đệ tử cùng Bạch Thần đã rất quen, bởi vì Mai Giang Tuyết phân phó, mấy người nữ đệ tử thay phiên cương vị công tác Bạch Thần căn phòng của, mặc dù Bạch Thần không coi ở, cũng không cho phép người khác tùy ý xuất nhập. Bạch Thần nhớ kỹ đây người nữ đệ tử tên là Doanh Ngữ, hai người tương hô lên tiếng chào hỏi. Bạch Thần nhân tiện nói, Doanh Ngữ cô nương, ở tú phương trong, chưa vị tỷ tỷ cầm kỹ điều kiện tốt nhất. Doanh Ngữ hiển nhiên là bị Bạch Thần vấn đề sửng sốt một chút, bản năng cho rằng, Bạch Thần muốn thính khúc. Bất quá Doanh Ngữ cũng không cảm thấy đây có cái gì, một mặt là Bạch Thần hôm nay ở tú phường trong vòng, thậm chí ở toàn bộ thất tú địa vị, đều là tương đương đặc thù. Còn có một phương diện còn lại là bạch thần âm luật trình độ tương đương cao, chí ít hắn ở tấu khúc phương diện, có quá mức tiêu chuẩn. Tam bài hát khúc, chuyện hát độ đặc biệt rộng khắp, đặc biệt Tiếu Hồng Trần cùng Nam Nhi đương tự cường hầu như thành giang hồ nam nữ phải biết đến lượng thủ khúc mục, thì là sẽ không. Ít nhất, cũng sẽ hanh vài tiếng. Tú phường trong các, ai không muốn cùng bạch thần giao lưu khúc nghệ. Chỉ là Mai Giang Tuyết trước khi đi ăn nói, nếu là không có đại sự, liền không cho phép đệ tử tùy ý đã quấy rầy bạch thần. Trình sư tỷ gần đây đều ở đây tú phường trong, nếu là bạch công tử có nhu cầu, ta liền đi thỉnh trình sư tỷ. Ngậy! Nàng! Quên đi, tiêu đừng quấy rầy ngươi trình sư tỷ, tùy tiện hoa một vị sư muội đi, nhưng thật ra là tại hạ muốn học khẽ đàn, không cần gì thái cao thâm cầm đạo cao thủ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 128, Cầm Ma Bảy Thương. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đợt, đây chương số liệu khá nhiều. Vì để tránh cho đại gia thuyết có phiến số lượng từ chi ngại, sở dĩ cô ý đem số lượng từ khống chế ở 3.500 dưới. Thật chẳng lẽ yếu Hán Bảo sáng chế một bộ cầu vẽ tháng thần công sao? Bạch công tử, ngươi cứ như vậy không định gặp tiểu nữ từ sao? Trình tiên y thanh âm của không khỏe thời nghi vang lên, vẫn như cũ dung quang tỏa sáng, như trước bộ thải rung động, quyến rũ dáng người tổng làm cho người ta vô hạn mơ màng. Bạch thần lộ ra vẻ tươi cười, đích thật là không định gặp. Bạch thần đối với trình tiên y ấn tượng. Từ lúc ban đầu thời gian hắn đã cảm thấy Trình Tiên Ý quá mức thế lực. Ở trong mắt của nàng, tựa hồ trích cùng có tư cách nhân luận giao. Sau đó Bạch Thần thụ thương, Trình Tiên Ý cũng lạnh lùng trí cực biểu hiện, càng làm cho Bạch Thần đối với nàng sinh ra một điểm chán ghét. Dĩ nhiên, nhân gia kết giao bằng hữu hay không, ai cũng một quyền lực can thiệp. Chỉ là đối loại này phân biệt rõ ràng thái độ, nhượng Bạch Thần nghĩ chán ghét. Trình Tiên Tử nói đùa, tại hạ chưa có tư cách không định gặp người, chỉ là tại hạ chỉ là muốn học cầm kỹ. Không dám lao tiên tử đại giá, hơn nữa, tú phường chư vị tỷ tỷ, tất cả đều là cầm đạo cao thủ, doanh ngữ tỷ tỷ, nếu là ngươi có danh rồi, liền do ngươi dạy ta làm sao. Bạch thần mỉm cười nhìn doanh ngữ. Doanh ngữ sửng sốt, a một tiếng, hoàn ở vào ngạc nhiên trong. Trình tiên y ánh mắt lộ ra vẻ không thích, bất quá rất nhanh liền bị ánh ánh dáng tươi cười thay thế được. Doanh ngữ sư muội ngược lại không tệ chọn người, cầm kỹ cao cực kỳ, bản môn đông đảo sư tỷ muội trong, nhưng thật ra ít có người cùng. Bất quá doanh ngữ sư muội trước điều không phải có việc vụ muốn làm sao. Doanh ngữ hơi có thất vọng, thấy Trình Tiên Ý từng bước ép sát ánh mắt, túi đầu. Thấp reo lên, ừ, ta, ừ doanh ngữ tỷ tỷ có chuyện gì? Không ngại giao cho Trình Tiên Tử, ta nghĩ Trình Tiên Tử sẽ không chú ý vì mình sư muội đi một chuyến chân đi, như thế, tại hạ tiểu đa tạ. Nói, cũng không quản doanh ngữ đáp ứng cùng phủ, lôi kéo cổ tay của nàng liền đi xuống lầu. Bạch công tử. Trình tiên y sắc mặt của có chút khó coi, gọi lại bạch thần. Thế nào? Tiên tử còn có việc yếu phân phó tại hạ sao? Ngươi có phải thật vậy hay không như vậy chán ghét ta? Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Bạch thần khẽ cười một tiếng, liền xoay người hạ lầu cát. Tú phường hậu viên lâm. Nơi này không khí thanh hoàn cảnh mới di nhân, điều ngữ mùi hoa đẹp không sao tả xiết. Doanh ngữ đã cái thật lâu cầm, ánh mắt rơi vào bạch thần trên người. Bạch công tử. Doanh ngữ tỉ tỉ. Ngươi vẫn là để cho ta bạch thần đi, ta cũng liền kiểm phương tiện gọi ngươi doanh ngữ, như thế công tử tỷ tỷ khiếu, đem mọi người khiếu xa lạ. Doanh ngữ vốn có bởi vì Mai Giáng Tuyết phân phó, cho nên đối với bạch thần rất là khách khí, vốn cũng không là cái gì cầu thúc nhân. Sở dĩ bạch thần chủ động mở miệng, nàng tự nhiên mừng rỡ ứng thừa. Bạch thần, ngươi đối cầm có bao nhiêu lý giải? Doanh ngữ mười ngón che cầm huyền, ánh mắt rơi vào bạch thần trên người. Bạch thần cùng doanh ngữ tương hỗ làm ở phản bác kiến nghị thượng. Bạch thần rất ngượng ngùng liếc nhìn đàn cổ, có thất cây huyền. Doanh ngữ cười lắc đầu, bạch thần câu nói đầu tiên đã hoàn toàn bại lộ sâu cạn của hắn. Kiếm mại binh trung quân tử, cầm tắc vi khí trung quân tử, kiếm năng lấy tánh mạng người ta, mà cầm tắc rung động lòng người. Doanh ngữ giảng thuật phương thức, canh gần kề vu giang hồ, cùng thông thường nhạc sĩ hoàn toàn bất đồng. Bất quá so sánh với giác mà nói, doanh ngữ cầm kỹ cùng lý giải tăng độ, cũng vì vậy nhạc sĩ có thể so sánh. Cầm thức có 7 đại loại, chia ra làm phục hy thức, trọng nghi thức. Liên Châu thức, Lạc Hà thức, Linh Kỳ thức, Tiêu Diệp thức cùng với Thần Nông thức, nói thí dụ như án thượng cái chuôi này liền vi Lạc Hà thức, lấy phượng thân là hình, có đầu có đuôi, có xí có đủ, có lực có thắt lưng có kiên, nếu muốn tấu lên âm luật, liền muốn biết rõ các mặt sở dụng chỗ. Doanh ngữ thô sơ giản lược giảng thuật một lần cơ sở, sau đó lại nói, cơ bản đã là như thế, bất quá cầm đạo cũng không phải nắm giữ là được thông thấu, cầm đạo tức là nhã đạo, âm luật có thể biến đổi nhân tâm, có thể di động nhân tình, nhưng thôi nhân lệ nhưng niệm nhân tư cũng có thể ngộ nhân ý, đây là năm đạo. Kế tiếp ta liền cho ngươi trước tấu một khúc, đây là lạc hoa từ khúc phổ, ngươi nhưng đồng thời thính tấu, tái quan khúc phổ, một tháng là được có chút thành tựu. Nơi này lạc hoa từ xuất từ internet nhất cái trò chơi cùng tên cố sự tần số nhìn, cố sự động nhân thương cảm. Bạch thần tiếp nhận khúc phổ, đàn cổ khúc phổ cùng bạch thần ảnh hưởng giảm hiện đại khúc phổ bất đồng, tràn đầy chắc chắc bình đi thượng số lớn tự phụ. Bạch thần nhưng thật ra tiếp xúc qua đàn cổ khúc phổ, bất quá vẫn chưa từng có nghiên cứu, cơ sở nhưng thật ra có thể biết phải, cũng bất đi doanh ngữ tái tốn hao công phu giảng giải cơ sở. Doanh ngữ cầm kỹ tương đương cao minh, chí ít lấy bạch thần giám định và thưởng thức năng lực, thực sự phân không ra nàng cùng trình tiên ý ai càng tốt hơn. Tiếng đàn dịu dàng động nhân, trong đó mang theo vài phần khóc thảm, tái hợp với doanh nguyệt mềm mại tiếng nói, một khúc lạc hoa từ bị nàng diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Bạch thần trong lòng khẽ động, làm như trộm được vật gì vậy, thế nhưng cái vật kia rồi lại không rõ không rõ. Doanh ngữ, đây thủ lạc hoa từ có cái gì ngụ ý? Kỳ thực đây thủ lạc hoa từ xuất từ vạn hoa, đúng một vạn hoa đệ tử sở mặc, cái kia vạn hoa đệ tử trời sinh tính quái gở, quanh năm ở lại ngoài quốc, một thiên hắn chỗ ở ngoại lai một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam tử hăng hái, hướng tới giang hồ, mà nữ tử thanh tú động lòng người. Vậy đối với nam nữ tại nơi vạn hoa đệ tử chỗ ở đột mưa nhất túc, ngày mai nam tử kia liền đối với nữ tử thuyết, nhượng nữ tử ở lại vạn hoa đệ tử đây, chờ hắn công thành giành toại là lúc, trở lại nhận nàng, sau đó liền mượn. Một con ngựa đi, nam tử kia vừa đi sổ tái, chút nào không tin tức, nữ tử suốt ngày khổ phán, để tình lang trở về, cuối bóng bầy không vui, vạn hoa đệ tử thấy kỳ tưởng niệm thành nhanh, liền dẫn nàng đi liền thiên ngai, tìm nam tử, thế nhưng như trước hảo. Vô sở hoạch. Tối hậu nàng kia cùng cái kia vạn hoa đệ tử sẽ thành thân thuộc sao? Bạch thần sen mồm hỏi một câu. Doanh ngữ trên mặt hơi thương cảm, khinh khẽ lắc đầu, nàng kia nhất tâm trích niệm trước đây đích tình lang, trong lòng biết nhiều chiếu cố của nàng vạn hoa đệ tử đối với nàng hữu tình, nhưng trong lòng không tha cho người thứ hai, cuối trường từ nhân thế, đây thủ lạc hoa từ đó là vạn hoa đệ tử sở mặc. Nam tử kia hay là từ lâu hồn về mệnh tang giang hồ, chỉ là liên lụy hai người hữu tình nhân. Kỳ thực nam tử kia ở rời đi thời gian, liền chết ở vạn hoa đệ tử tay của Trung. Bạch thân sửng sốt, bởi vì nàng kia. Bởi vì nam tử kia nhìn ra vạn hoa đệ tử đối cô gái tình cảm, lợi dụng nàng kia hoán một con ngựa. Bạch thân yên lặng xuống tới, hồi lâu lại hỏi, nàng kia biết không? Có lẽ vậy. Khúc Mỹ nghi ngờ thương. Cố sự canh thương động nhân tâm. Đúng lúc này, bạch thân trong đầu xuất hiện nêu lên. Phù hợp điều kiện, có hay không tiến nhập ý cảnh? Phủ. Bạch thân không chút do dự cự tuyệt, bởi vì nay cũng hắn yếu gì đó, có lẽ thuyết còn chưa đủ. Cùng lúc đó, bạch thần lại được đến một người nêu lên. Lĩnh ngộ cầm tâm, chú võ học độ thuần thục 2000. Chú võ học lục cấp, 5612000. Nhưng chế mặc tiểu thừa thất phẩm bí tịch sát xuất thành công 100%. Thu được cầm tâm, văn cầm động tâm, thấu triệt cầm ý hóa thành cảm ngộ. Bạch thần sửng sốt, không nghĩ tới cư nhiên thất chi cây dâu và cây du, thu chi đông ngấu. Hắn cự tuyệt tiến nhập ý cảnh. Là bởi vì hắn nghĩ ý cảnh còn chưa đủ, lại không nghĩ rằng, cư nhiên hội hết ý song cầm tâm. Doanh ngữ, đổi lại một loại khác. Ừ, kế tiếp ta tấu một khúc thiếu niên. Đây thủ khúc nội dung, là một vi thú thanh mai trúc mã người yêu, quyết chí tự cường. Lập chí hướng lên cố sự. Cố sự ngắn gọn, thế nhưng khúc ý hợp cao. Từ thấp tiệm cao, chỉ là thiếu vài phần nội hàm, không bằng lạc hoa từ ngụ ý. Ở bạch thần dưới sự yêu cầu, doanh ngữ lại thay đổi một bài đế thương. Đúng tiền triều khai quốc đế quân cố sự, trong đó xen kẽ mặc thăng trầm, càng nhiều hơn chính là nhất tướng công thành vạn quốc khô, thế nhưng đến hắn chập tối là lúc, lại không có người nào có thể tin, nhưng thổ tâm ý, khúc âm nhân tán, ở thấp dương tiếng đàn chung kết thúc tất cả. Bạch thân lần thứ hai tâm động, song nêu lên tiến nhập ý cảnh hay không. Bạch thân lần thứ hai phủ quyết, bất quá lần này tịnh không có được kỹ năng mới. Chẳng qua là tượng trưng tính song 500 độ thuần thủ. Mặc dù không có thính lạc hoa từ thời gian cái loại này tăng vọt 2000 độ thuần thục, cùng với thu được cẩm tâm nhân phẩm của đại bạo phát, thế nhưng 500 độ thuần thục vẫn như cũ nhượng bạch thần hưng phấn không thôi. Yếu biết mình chế mặc đệ nhất bản bí tịch, mới cho 600 độ thuần thục. Nếu như nhiều thính mấy thủ khúc mục, đó không phải là lại có thể trực tiếp thăng cấp. Bất quá tái ngâm nghĩ một chút, cũng biết đây là không thể nào, tựa như trước thủ thiếu niên, chính là cái đó chưa từng cấp, không có ý cảnh, cũng không có độ thuần thục thường cho. Mấy thủ xuống tới, bạch thần đã cảm giác được, doanh ngữ cầm kỹ không kém, chí ít cùng trình tiên ý so sánh với, cũng không kém bao nhiêu. Khúc mục trung thăng trầm, doanh ngữ luôn có thể hoàn mỹ thuyết minh đi ra. Ngoại trừ cá biệt nhất lưỡng thủ, không có quá nhiều thâm ý ngụ ý khúc mục, những thời điểm khác, bạch thần đều phải nhận được nêu lên tiến nhập ý cảnh. Bạch thần, ta tái cho ngươi tấu một khúc tiếu hồng trần, ta nghĩ đây thủ khúc mục, ngươi cũng không xa lạ đi. Bạch thần trong đầu, đột nhiên điên cuồng vọt tới một trận ý động. Còn chưa thính khúc, cũng đã xuất hiện nhập ý cảnh điều kiện. Hơn nữa so sánh với phía trước vài lần, lần này tới càng thêm cuộn trào mãnh liệt, càng thêm dâng trào. Chờ. Bạch Thần thật nhanh chạy về lầu cát, lấy giấy bút, còn có một bầu rượu. Doanh Ngữ liếc thần chuẩn bị những không thể làm chung gì đó, hơi cảm nghĩ hoặc, bất quá nàng còn là tỉ mỉ hỏi một câu, nhưng chuẩn bị xong. Ừ, Bạch Thần gật đầu. Tay trái ngửa đầu đổ miệng rượu, tay phải chấp bút. Khúc âm khởi, tiến nhập ý cảnh. Bạch Thần thủ đang bay múa, như rồng khiếu cửu châu, vừa tựa như phượng cao cửu thiên, mỗi bút lạc hạ đều có rồng bay phượng múa rơi đi ra. Còn không có tấu hoàn một đoạn, Bạch Thần đã theo tay vung lên, tương hẽ ra tràn ngập chữ trang giấy huy hướng không trung. Đệ nhị chương, đệ tam chương. Bạch Thần giống như là cuồng ma chiếm được giống nhau, cách xa nhau mấy hơi thở, tác hội sau khi ực một hớp rượu. Một khúc tấu thôi, Bạch Thần hét lớn một tiếng, Lạc Hoa Tử. Lúc này, Doanh Ngữ đột nhiên thấy một tờ giấy rơi vào bên chân, hơi vừa nhìn, trong mắt giống như mê mội giống nhau. Mười ngón không tự chủ đè xuống giấy, ngón tay hướng tấu bắn lên tới. Trung quanh vườn hoa làm như cũng tiếng đàn cảm giác, bắt đầu nhất phiến phiến hạ xuống cánh hoa. Bên trong vườn cầm tiếng vang lên, gió nhẹ giống như hóa thành lưỡi dao giống nhau, xoay tròn vu lâm viên trong. Nhưng là ở đây hai người cũng không văn hán vật, một ở viết cùng thái, một khúc trung thấu phong mang. Cũng không biết qua bao lâu, tiếng đàn chợt liền ngừng, Bạch Thần bút trong tay bỗng nhiên dừng lại, cán bút cắt thành hai đoạn. Bạch Thần đã ở trong nháy mắt tỉnh táo lại, hai người dường như là một giấc mộng cảnh giống nhau, tất cả đều tỉnh ngộ lại. Nhìn nữa chu vi, toàn bộ lâm viên đều đã ở tiếng đàn trung hủy hoại chỉ trong chốc lát. Doanh Ngữ hít thở không thông vậy nhìn chu vi, đây là... Nàng không rõ, chính vừa rốt cuộc làm sao vậy, giống như là mê muội giống nhau. Bạch Thần nhìn tán lạc đầy đất lục trang giấy, coi lại xem bày ở trước mặt mình, chỉ viết một nửa trang giấy. Đây lục trang giấy thượng, đều tự có một gã con mắt, ở Doanh Ngữ trước mặt trương đúng bách hoa thương. Bạch Thần từng cái thu thập, còn thừa lại ngũ trương thượng phân biệt viết tình hoài thương, hùng binh thương, chính tà thương, sinh tử thương, giang hồ thương. Còn có tối hậu bán chương còn chưa tới kịp viết ra danh mục trang giấy. Chế Mặc tiểu thừa bát phẩm bí thuật bách hoa thương, thu được độ thuần thục 5000. Chế Mặc tiểu thừa cựu phẩm bí thuật tình hoài thương, thu được độ thuần thục 10000. Chế Mặc trung thừa nhất phẩm bí thuật hùng binh thương, thu được độ thuần thục 18000. Chế Mặc trung thừa nhị phẩm bí thuật chính tà thương, thu được độ thuần thục 25000. Chế Mặc trung thừa tam phẩm bí thuật giang hồ thương, thu được độ thuần thục 45000. Chế Mặc trung thừa tứ phẩm bí thuật sinh tử thương, thu được độ thuần thục 70000. Chú võ học cửu cấp, 169100. Lĩnh ngộ cầm đạo thất ngón tay, dành riêng cầm ma, trích tấu thất thương. Đột phá chú võ học cực hạn, lĩnh ngộ thiên địa nhất tâm. Thiên địa nhất tâm, tiêu hao toàn bộ chân khí, có 10% tỷ lệ tiến nhập không minh cảnh giới, đột phá chú võ đẳng cấp cực hạn, chế mặc ra không vượt lên trước bản thân chú võ cấp bậc ngũ phẩm bí tịch. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 129, nói xấu. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đợt. Câu vẽ tháng đồng thời, cảm tạ ủng hộ của các ngươi, từ đáy lòng cảm tạ các ngươi. Phát hiện không trọn vẹn không hoàn toàn tân bí thuật bí tịch cầm ma thất thương, có hay không thu nhận sử dụng tàng kinh các. Bạch Thần trong đầu vang lên một thanh âm, Bạch Thần nhìn một chút còn dư lại bán chương một viết xong trang giấy. Trong lòng thầm kêu một tiếng đáng tiếc, chỉ là bây giờ trạng thái, trên người một điểm khí lực cũng không có, còn muốn bổ hoàn đã là không thể nào. Hơn nữa ra ý cảnh. Còn ra không minh cảnh giới, muốn bổ hoàn cũng là không thể nào. Bạch Thần xác nhận, thu nhận sử dụng. Thu nhận sử dụng không trọn vẹn không hoàn toàn bí thư bí tịch cầm ma thất thương. Thu được công đức 20040120000180000320000408000. Bạch Thần sợ ngây người, một bộ này không trọn vẹn không hoàn toàn bí thuật, cư nhiên xong 116 vạn công đức. Nếu như bổ toàn bộ đây, nếu như vừa Doanh Ngữ khúc vị đình nói, tối hậu hẽ ra chỉ mặc viết hoàn thành, sẽ là bao nhiêu? Bạch Thần không dám tưởng tượng, trong lòng vừa đáng tiếc vừa thất vọng. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn còn là hưng phấn, hơn nữa chính nguyên vốn là có sắp tới 80 vạn công đức, hôm nay đã có sắp tới 200 vạn công đức. Trích thiếu chút nữa có thể song chính tha thiết ước mơ nội công tâm pháp. Bạch Thần trong lòng còn là cảm kích Doanh Ngữ, nhìn Doanh Ngữ còn đang trong thất thần. Bạch Thần đi lên trước, tương lục trang giấy đưa tới Doanh Ngữ trước mặt. Doanh Ngữ, đây là chúng ta hợp lực tân mặc bí thuật bí tịch, ngươi thu. Doanh Ngữ không dám tin tưởng, ngơ ngác nhìn Bạch Thần, ngươi là chú vũ sư. Cương học vài ngày, thô thiển điểm. Bạch Thần hơi khiêm tốn nói rằng. Doanh Ngữ tiếp nhận trang giấy, nhìn nội dung, trong lòng không ngừng dâng lên kinh đảo hãi lãng. Đây nội dung phía trên, nàng chỉ nhìn một lần, liền dấu vết vu tâm, giống như là trời sinh vì nàng sở mặc võ công giống nhau. Xem bên trong dung, không có nửa phần cản trở. Mà ở xem một lần lúc, nàng đối bộ này cầm ma thất thương phẩm cấp cảm thấy bất khả tư nghị. Nếu như chỉ là đơn thuần văn chương, như vậy đây lục chương giấy phẩm cấp phân biệt từ tiểu thừa bát phẩm đến trung thừa tứ phẩm không đợi, thế nhưng một ngày chỉnh đóng lại, như vậy trong đó uy lực, sợ rằng còn muốn để thăng 3 phẩm cấp. Nói cách khác, đây mỗi một trang giấy đều là giá trị 100 vạn kim, nếu là phóng ở trên giang hồ, hay tinh phong huyết vũ. Người tiện ta, Doanh Ngữ hay là không dám tin tưởng. Đây cũng không khiếu tống, đây là người ta hợp lực hoàn thành, không riêng thuộc về ta. Ngươi cũng có một phần công lao. Ta không thể nhận. Doanh Ngữ lại đem trang giấy đưa trả lại cho Bạch Thần. Người ghi nhớ nội dung. Tiêu hủy diệt đi. Bạch Thần nhún nhún vai. Cũng không có đi đón trang giấy. Đi 2 bước, Bạch Thần lại dừng bước lại quay đầu lại nói. Ngươi ngày hôm nay trước quen thuộc hạ đây nội dung trong đó. Ngày mai chúng ta trở lại. Bạch Thần phất phất tay chung viết một nửa chỉ. Đây là cầm ma thất thương còn chưa hoàn thành đệ thất bộ. Còn có một bán còn không có bổ toàn bộ. Ngày mai chúng ta kế tục. Nếu là ngươi năng tốt hơn nắm giữ trong đó then chốt. Ta cũng có thể dễ dàng hơn tiến nhập ý cảnh. Doanh Ngữ ngơ ngác nhìn Bạch Thần, nhìn nhìn lại trong tay cầm ma thất thương. Một trận gió nhẹ kéo tới, xuân ý mang theo cảm giác mát, phong kéo cầm huyền phát sinh hơi run rộng. Doanh Ngữ lại cảm giác được một tia không giống tầm thường ý động, trong đầu không ngừng hiện lên cầm ma thất thương nội dung, trong lòng nhảy nhót khó có thể ngăn chặn rung động. Tiếng đàn lần thứ 2 ở lâm viên trong vòng vang lên, chỉ là tiếng đàn không hề như trước vậy đơn điệu. Khi thì sơ sát tiêu điều, khi thì sáng rộng. Có đôi khi lại quần quận sát khí, lại thời gian vừa mưa nhỏ kéo dài. Doanh Ngữ ở thất tú cùng thế hệ đệ tử trong địa vị, cũng không toán cao. Vẫn luôn thuộc về cái loại này so sánh với bất túc, so với hạ có thừa xấu hổ hoàn cảnh. Bàn về tài mạo, nàng cũng không như Trình Tiên Y như vậy, điều không phải thất tú 3 vị tông chủ một trong đệ tử thân truyền, không có tam anh tứ kiệt vậy thiểu niên hiệp sĩ đều ngưỡng vọng danh hiệu. Cũng không có thất tú vậy, danh chấn giang lăng, nàng ở thất tú phường chứa nhiều nữ tử trung. Có vẻ quá mức bình thường. Đây một người trong đó nguyên nhân ra tư chất, còn có rất lớn một nguyên nhân là của nàng tâm tính. Không có Trình Tiên Y vậy đường hoàng kiêu ngạo, đối Doanh Ngữ mà nói, là của nàng nàng hội tiếp thu, không phải là của nàng nàng cũng sẽ không cưỡng cầu. Tiếng đàn lại quy về kéo, lục trang giấy trương ở một trận gió nhẹ trùng, bị suy trên không trung. Sau đó giống như một đạo vô hình lưới dao trên không trung lung tung xẹt qua, này trang giấy liền hóa thành mảnh vụn. Tiếng đàn tai biến, sinh tử thương. Nay chỉ tiết lại đang tiếng đàn trung hóa thành bột phấn. Một mạn rượu thân ảnh đi tới lâm viên trong, Trình Tiên Y ở lâm viên ngoại thời gian, nghe được Doanh Ngữ tiếng đàn. Nàng nghe qua Doanh Ngữ khấy đàn, thế nhưng vừa nàng nghe xong một trận, lại phát hiện tấu điều có biến. Tiếng đàn trở nên có chút xa lạ, sơ sát tiêu điều cùng lãnh điều làm như ở trong lúc lơ đảng, bị hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Khi thì lại sinh ly từ biệt, rung động đến tâm can, bình điều khởi gọn sóng, núi xanh văn động. Trình Tiên Y không tin. Doanh Ngữ cầm kỹ lại đột nhiên trở nên cao như vậy cực kỳ huyền diệu. Cho nên hắn mang theo vài phần ngạo khí, muốn tới đây trà sát một chút Doanh Ngữ nhuệ khí. Bất quá khi nhìn đến Doanh Ngữ ngồi một mình ở trường cầm trước độc đấu, Trình Tiên Y không khỏi mang theo vài phần đắc ý trêu chọc, chúc mừng sư muội, cầm kỹ tiến nhanh. Ở trong mắt của nàng, Doanh Ngữ vẫn là cái loại này thiên tư bình thường, tướng mạo cũng hơi bình thường nữ tử. Cùng mình xoa chi thiên lý, Bạch Thần lấy Doanh Ngữ vi mượn cớ, hôm nay cũng bỏ lại nàng một mình rời đi. Trình Tiên Y vẫn như cũ kiên định cho rằng, Bạch Thần căn bản là không có tương Doanh Ngữ để vào mắt, bất quá là cầm nàng giận chính mà thôi. Sư tỷ, Doanh Ngữ hơi sừng sờ, nàng vừa chìm đắm cầm ma thất thương nghĩa sâu xa trong, vẫn chưa phát giác Trình Tiên Y đến. Cầm ma thất thương không chỉ là đối vu tu vi của mình có điều ban trợ, đối với cầm kỹ càng được ích lợi không nhỏ. Đặc biệt cầm ma thất thương cùng của nàng phù hợp, giống như là nhất kiện vì nàng lượng thân may nghe thường vũ y giống nhau, không có một tia tì vết nào. Trong đó tích chưa ý cảnh, càng vì nàng chỉ rõ đường, bất luận là cầm kỹ còn là võ đạo. Canh đáng quý chính là, đây cầm ma thất thương đúng bí thuật, cùng nội công của nàng tâm pháp cùng võ công cũng không có xung đột. Sư muội, đàn của ngươi kỹ sợ là đã siêu việt ta. Trình Tiên Y trong mắt hơi có không hài lòng, bất quá nụ cười trên mặt rất tốt che giấu của nàng hoàn tăng. Sư tỷ quá khiêm lượng, sư muội so với ngươi xoa chi lệch trời. Sư muội, sư tỷ có một câu nói, không biết có nên hay không muốn nói với ngươi. Sư tỷ mời nói. Doanh Ngữ kinh sợ, nàng mơ hồ nghĩ Trình Tiên Ý giọng của có chút bất thiện. Bạch công tử chính là nhân trung long phượng, phi giống nhau nữ tử có thể xứng đôi. Nghìn vạn lần không nên tự cho là tư sắc chắc tuyệt, liền không để ý liêm sỉ, làm ra hữu nhục môn phong chuyện tình. Sư tỷ, ta không có. Doanh Ngữ sắc mặt kinh hãi, vội vã giải thích. Không có. Trình Tiên Ý sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, vì sao mới vừa tiếng đàn tình ý kéo dài. ta không có. Còn dám nói xạo. Trình Tiên Y đột nhiên trong nháy mắt, đầu ngón tay bắn ra một đạo hồng nhạt kinh khí. Doanh Ngữ kinh nghi dưới, hai tay bản năng ở cầm huyền thượng bắn ra. Tiếng đàn mang theo sơ xác tiêu điều ý, hồng nhạt kinh khí lập tức bị trừ khử vô hình. Đồng thời càng đái quá một đạo vô hình phong mang, lược hướng Trình Tiên Y. Trình Tiên Y né tránh thua, mang xét áo lụa cả một tiếng, bị kéo xuống một vết thương. Trình Tiên Y sắc mặt kỳ biến, ngươi vừa dùng Hà võ công. Ta, đây không phải là bản môn võ công. Ngươi từ đâu học được? Trình Tiên Y giống như là bắt được Doanh Ngữ nhược điểm giống nhau. Từng bước ép sát. Đây là Bạch công tử dạy ta. Làm càn. Ở trước mặt ta còn dám hồ ngôn loạn ngữ, Bạch thần căn bản không đồng cầm kỹ, làm sao giáo ngươi bực này võ công. Trình Tiên Y sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trong mắt hàn quang lóe ra, xem ra không để cho ngươi một ít giáo huấn. Ngươi liền không biết sợ. Trình Tiên Y một trưởng vỗ hướng Doanh Ngữ, một trưởng này trưởng kinh âm tuyệt, nếu là rơi vào Doanh Ngữ trên người, nhẹ thì trọng thương, nặng thì đó là võ công tận phế. Doanh Ngữ tuy rằng kính nể Trình Tiên Y gì hết, thế nhưng cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Mười ngón lập tức ở cầm huyền thượng nhẹ nhàng nhất ấu, tiếng đàn lập tức hóa thành vô hình lợi mũi nhọn, ở Doanh Ngữ bên người bảy đao lâm kiếm mưa. Trình Tiên Y cảm giác được phong mang đến xương, trong lòng chợt vừa nhảy. Không dám tái tiến sát một, liên vội vàng lui về phía sau hơn 10 bộ, kinh nghi bất định nhìn Doanh Ngữ. Sắc mặt càng kinh nghi bất định, trong cơn giận dữ nhìn chằm chằm Doanh Ngữ, ngươi đâu sửa đây ác độc bí pháp. Hôm nay nếu không phải nói rõ ràng, ta liền muốn đại sư môn thanh lý môn hộ. Doanh Ngữ lúc này cũng có chút nổi giận. Trình Tiên Y như vậy không phân tốt xấu nói xấu, nhượng nàng trong lòng dâng lên thất vọng cùng chẳng đáng. Dĩ vãng ở trong mắt của nàng, Trình Tiên Y đều là tiên tư chắc tuyệt, hiện ra hết khuynh thành tư sắc. Thế nhưng hôm nay Trình Tiên Y lại như vậy như rồ giống nhau, không ngừng nói xấu vu nàng, càng giống như là một người đàn bà chanh chua giống nhau. Doanh Ngữ đứng lên, quả đấm thắt cầm, tương cầm đỡ lên, nhìn về phía Trình Tiên Y ánh mắt tiệm lãnh. Sư tỷ nếu là nghĩ sư muội thuyết hoang, có thể tự đi tìm Bạch công tử để hỏi rõ ràng. Thương người bắt, đi thêm định tội. Trình Tiên Y lúc này đúng nhận định Doanh Ngữ cấu kết ngoại phái, canh nhân liên tiếp ở Doanh Ngữ trong tay có hại, tâm cao khí ngạo nàng, chậm dung phải việc này phát sinh. Trong lòng càng không cam lòng, thề phải tương Doanh Ngữ giáo huấn một phen. Trình Tiên Y dứt lời, thủ hạ tái không nể mặt, phía sau song kiếm bá một tiếng ra khỏi vỏ. Nhất chiêu dẫn như tơ bông đâm về phía Doanh Ngữ, Doanh Ngữ tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, trong lòng thầm buồn, hạ quyết tâm cấp cho Trình Tiên Y nhất chút dạy dỗ. Doanh Ngữ quả đấm đánh đàn, ngón trỏ hơi nhất câu, vừa một đạo vô hình âm sát bắn ra. Đinh! Thanh thúy kiếm ngân vang tiếng vang lên, Trình Tiên Y đột nhiên cảm giác mình kiếm phong nhất tà. Căn bản là nhìn không thấy Doanh Ngữ làm sao công kích, không đợi nàng thu thế, lại một đạo tiếng đàn vang lên. Là tả. Với hai tiếng giày vải xé rách thanh âm của, Trình Tiên Y thẹn quá thành giận, phát hiện Doanh Ngữ hai lần công kích, nàng liên ngăn cản biện pháp cũng không có. Nếu là vừa Doanh Ngữ muốn lấy nàng tính mệnh, dễ như trở bàn tay. Chỉ là Trình Tiên Y tỉnh không cảm kích Doanh Ngữ thủ hạ lưu tình, trái lại nghĩ Doanh Ngữ là ở có ý định nhục nhã nàng. Tiện tỷ. Trình Tiên Y trường kiếm trong tay, đang định ra lại. Thế nhưng Doanh Ngữ đột nhiên ngũ chỉ khẽ động, tiếng đàn đại động, loảng xoảng. Tiếng đàn nặng nề trong, mang theo một loại như đảo như sóng âm ba. Doanh Ngữ trước mặt bãi cỏ, lập tức trở mình cuốn lại, đồng thời hướng về Trình Tiên Y cuốn tới. Trình Tiên Y sắc mặt kinh biến, muốn né ra, thế nhưng âm ba đã mang tất cả đến trước mặt. Nhưng vào lúc này, một nhanh vô cùng thân ảnh của, đột nhiên xuất hiện ở Trình Tiên Y trước mặt của, thân ảnh kia bàn tay hơi vặn một cái, vô hình âm ba chợt tiêu tán, càng mang theo một ngoan lệ vô cùng kinh lực. Đánh về phía Doanh Ngữ. Doanh Ngữ căn bản liên cơ hội phản kháng cũng không có, vèo một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết, đồng thời trong tay trường cầm lên tiếng trả lời nát bấy. Nghịch đồ, ngươi dám đối sư tỷ của ngươi vô lý. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 130, Thâm Thương. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đs. Không hề kỹ thuật hàm lượng. Cầu vẽ tháng cầu vẽ tháng cầu vẽ tháng cầu vẽ tháng cầu vẽ tháng cầu vẽ tháng. Doanh Ngữ điệt ngồi dưới đất. Không dám tin nhìn người trước mắt này. Người tới không chính đúng sư phụ của mình, cũng chính là Nghe Thường Tông tông chủ Hồng Tụ. Doanh Ngữ cùng Trình Tiên Y tuy rằng đều là Hồng Tụ đệ tử, bất quá hai người thân phận tuyệt nhiên bất đồng. Doanh Ngữ chỉ là đồng tông đệ tử, tu vi đều là những đồng môn khác đại chuyện chỉ điểm. Mà Trình Tiên Y còn lại là Hồng Tụ đệ tử thân truyền, sở dĩ thân sơ có thể thấy được đốm. Cũng đang nhân như vậy, Hồng Tụ vừa xuất hiện, liền trực tiếp đối Doanh Ngữ hạ nặng tay. Sư phụ. Doanh Ngữ vừa thấy được Hồng Tụ, cũng không kịp thương thế, vội vã quỳ xuống đất hành lễ. Sư phụ, đây phản bội bổn tông, cấu kết ngoại nhân, tập được một thân ma công, hôm nay bị đệ tử vạch trần, lại muốn đối đệ tử hạ sát thủ, thỉnh sư phụ làm đệ tử làm chủ. Trình Tiên Y mắt thấy Hồng Tụ đến, lập tức tâm thần đại định. Sư phụ, ta không có. Doanh Ngữ sắc mặt tái nhợt, khoe miệng mang theo một đạo tơ máu. Hiển nhiên vừa Hồng Tụ một cái kia, để cho nàng thụ thương không nhẹ. Còn dám nói xạo, nếu không có bổn tông đúng lúc chạy tới, sợ là ngươi tiểu thật đối sư tỷ của ngươi hạ sát thủ. Ngươi đây nghịch đồ. Hôm nay bổn tông liền muốn thanh lý môn hộ. Hồng Tụ hừ lạnh một tiếng, giơ lên hữu trưởng, lăng không liền đối với Doanh Ngữ vô tới. Doanh Ngữ tuyệt vọng, nàng biết rõ Hồng Tụ cưng chịu Trình Tiên Y. Bất quá nàng ở lòng của nàng trong mắt, Hồng Tụ thủy cuối cùng sư phụ của nàng, còn là đáng giá nàng tôn kính. Thế nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hồng Tụ sẽ vì giữ gìn Trình Tiên Y, cư nhiên không để ý thầy trò tình cảm, đối với mình ngoan hạ sát thủ. Chỉ là, ngay Hồng Tụ ngoan hạ sát thủ chi tế, vừa một người xuất hiện. Quả đấm tiếp được Hồng Tụ một trường, Hồng Tụ liền lùi lại hai bước. Doanh Ngữ đột nhiên phát hiện, ngăn trở chính sư phụ một trường, chính là của nàng sư bá, cũng chính là Kiếm Tú Tông tông chủ Thanh Liên. Sư muội, đối đồng môn trầm địa cũng là như vậy lãnh khốc vô tình. Nàng nhưng là của ngươi đồ nhi. Thanh Liên tuổi chừng 40, bất quá thoạt nhìn bất quá 30 tuổi, ra mặt dung mạo, ánh mắt bình thản trung mang theo vài phần cơ trí, phát ngân chi chít ở sau, làm phụ nhân búi tóc, một thân thanh lịch trang phục, lại có vẻ ung dung hoa quý. Bổn tông đệ tử, không nhọc sư tỷ làm ơn. Hồng Tụ hừ lạnh một tiếng, âm thầm một ngón tay ra. Thanh Liên còn chưa phản ứng kịp, chỉ nghe phía sau Doanh Ngữ kêu thảm một tiếng. Bụng đã bị tiên huyết nhuộm đỏ. Sư muội, đây chính là ngươi đồ nhi. Ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy? Thanh Liên sắc mặt ôn nộ. Hồng Tụ một ngón tay trực tiếp phá hỏng Doanh Ngữ khí hải, hay trực tiếp phế đi võ công của nàng. Đây đối với bất kỳ một cái nào người trong giang hồ mà nói, đều là đả kích nặng nề nhất. Nàng phản bội bổn tông, cấu kết ngoại nhân, hoàn tập được ma công. Đồng thời trước hoàn đối tiên y ngoan hạ sát thủ, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, đúng bổn tông tận mắt nhìn thấy. Sư tỷ, ngươi nếu là thật như vậy tâm địa thiện lương, vì sao không gặp ngươi xuất thủ cứu tiên y? Thanh Liên bị Hồng Tụ hỏi á khẩu không trả lời được, thở dài một tiếng, ôm lấy bất tỉnh đi Doanh Ngữ. Nếu sư muội không thương tiếc ngươi đệ tử này, phế nàng tu vi, đó chính là thuyết đã đem nàng trục xuất sư môn đi. Loại này nghịch đổ, không nên cũng được. Hồng Tụ hừ lạnh một tiếng. Đã như vậy, bổn tông liền muốn đệ tử này. Thanh Liên nhìn sắc mặt tái nhợt Doanh Ngữ, trong mắt có nhiều thương tiếc. Thất Tú Tam Tông lầu một trong, Tam Tông chia ra làm Bách Hoa Tông, Nghe Thường Tông và Kiếm Tu Tông. Mai Giang Tuyết cùng Hồng Tụ đấu hình cùng người lạ. Trái lại Kiếm Tu Tông Thanh Liên, cũng tâm địa thiện lương, không có Mai Giang Tuyết cùng Hồng Tụ cái loại này bá đạo cùng lãnh tuyệt, đối đệ tử bản môn nhất khoan dung. Hồng Tụ ánh mắt lộ ra vài phần trào phúng, loại này đệ tử đều đã bị phế bỏ võ công, sư tỷ của mình cư nhiên cũng dám thu nhập tông môn, cũng không sợ dơ Kiếm Tú Tông danh tiếng. Chấm đã sư tỷ. Hồng Tụ đột nhiên gọi lại Thanh Liên, bởi vì nàng thấy Trình Tiên Y trong mắt không hài lòng. Tựa hồ phế bỏ Doanh Ngữ tu vi, vẫn không thể để cho nàng hết giận. Hồng Tụ nhất sùng ái Trình Tiên Y, tự nhiên nên vì nàng hết giận mới bằng lòng bỏ qua. Mặc dù phế bỏ nàng tu vi, bổn tông vẫn như cũ còn là sư phụ nàng, nàng cũng hay là ta Nghe Thường Tông đệ tử, bổn tông yếu xử trí như thế nào nàng, cũng không nhọc đến sư tỷ phí tâm. Hồng Tụ hừ lạnh một tiếng, đồng thời lăng không một chảo, Doanh Ngữ dáng người liền từ Thanh Liên trong tay tuột tay. Thanh Liên kinh sợ nảy ra, trong mắt tức giận, Hồng Tụ đây căn bản cũng không cố Doanh Ngữ chết sống, cư nhiên dùng tới Nghe Thường Thiên La. Thanh Liên tuy rằng tu vi võ công không thể so Hồng Tụ xoa, thế nhưng nếu như nàng xuất thủ cướp giật Doanh Ngữ, chỉ làm cho Doanh Ngữ tạo thành lớn hơn nữa thương tổn. Hồng Tụ bắt lại Doanh Ngữ, tương chi đảo đề ở trong tay, Doanh Ngữ luân phiên bị thương, lúc này sống chết không rõ. Thanh Liên sắc mặt trần trờ bất định, theo lý mà nói nàng cũng không chiếm lý, Hồng Tụ xử trí như thế nào chính tông môn nội đệ tử, cũng không phải do nàng cái này Kiếm Tú Tông tông chủ hỏi đến. Chỉ là, Thanh Liên không đành lòng một đồng môn, cứ như vậy bị mình sư muội đánh giết. Thanh Liên, Hồng Tụ và Mai Giang Tuyết, ở Thất Tú trong vòng lại được gọi là Tam Tuyệt, tam người trong giang hồ thượng đều là danh tiếng hiển hách. Bất quá không giống với hai người khác, Thanh Liên sở dĩ sẽ là hung danh hiển hách, là bởi vì đương niên một 18 liên hoàn ổ lục lâm đạo tặc, vũ nhục bản môn nhất người nữ đệ tử, kết quả chọc cho Thanh Liên xuất thủ truy sát thiên lý, kể cả tội thủ ở bên trong, tổng cộng hơn ngàn lục lâm đạo tặc đền tội, 18 liên hoàn ổ cũng bởi vậy chưa gượng dậy nổi, hơn 10 năm cũng không có khôi phục lại. Hồng Tụ căn bản cũng không quản Thanh Liên sắc mặt, dẫn theo Doanh Ngữ liền đi. Ở Thất Tú trong vòng, Hồng Tụ xem thường nhất đó là Thanh Liên, đường đường Kiếm Tú Tông tông chủ, không tư làm sao lớn mạnh tông môn, lại quản như vậy rất nhiều nhàn sự, hôm nay lại còn tưởng nhúng tay Nghe Thường Tông nội vụ. Bạch Thần không nghĩ tới, Mai Giáng Tuyết cư nhiên trở về nhanh như vậy, nhưng lại dẫn theo không ít thất tú đệ tử tới. Bất quá thấy Mai Giáng Tuyết, Bạch Thần hay một trận đau đầu. Nhìn nữa Mai Giáng Tuyết bên người đang ngồi hơn 20 tuổi nữ tử, nhìn về phía mình ánh mắt, luôn luôn mang theo một loại hiếu kỳ. Cái loại này nhãn thần thế nào đem mình làm tác gấu trúc vậy ngạc nhiên. Bất quá thính Mai Giáng Tuyết giới thiệu, vị này tựa hồ là thất tú tam tông lầu một trong, ước doanh lâu lâu chủ, Thiên Huân Nhi. Nếu như không có ngoài ý muốn, nàng tương thị tiếp theo nhâm thất tú trưởng môn. Bạch công tử, mấy ngày nay tới, ta thế nhưng nghe ta sư thúc thường xuyên nhắc tới ngươi. Thiên Huân Nhi vẻ mặt quyến rũ xinh đẹp, không giống với Bạch Thần sở kiến quá thất tú đệ tử cái loại này bình trang thanh nhã. Thiên Huân Nhi trong mắt thủy chung nhu tình như nước, như dụ dỗ giống nhau, bất luận là xem ai, cũng làm cho nhân không hiểu tim đập nhanh. Bạch Thần liếc nhìn ngồi cùng bàn Mai Giáng Tuyết, lại nhìn một chút Thiên Huân Nhi, có đúng hay không đề cập ta phương diện nào đó rất xuất sắc. Thiên Huân Nhi hé miệng cười khẽ, cử chỉ như vi ba nhộn nhạo, không nói ra được mê người. Mai Giáng Tuyết trắng tròng trắng mắt thần, đối với Bạch Thần loại này lộ cốt đùa giỡn, nàng từ lâu thấy nhưng không thể trách. Bạch Thần âm thầm đánh giá Mai Giáng Tuyết cùng Thiên Huân Nhi, theo lý mà nói Thiên Huân Nhi chính mình thất tú tiếp theo nhâm trưởng môn chính chọn tư cách. Mai Giáng Tuyết cũng khuy dò xét trước trưởng môn, như vậy nàng cùng Mai Giáng Tuyết hẳn là thuộc về cái loại này tử địch. Bất quá xem ánh mắt của hai người giao lưu, vừa không có trong tưởng tượng cái loại này hòa hoa, trái lại như là bị vây nào đó cân đối. Bạch Thần, ta biết ngươi khả năng của, bất quá nếu như ngươi nghĩ tài năng ở mồm mép thượng đòi thật tốt chỗ, ta không ngại cắt đứt tay người chân. Nhìn ngươi năng vài ngày khôi phục lại. Vui đùa nói. Tiền bối như vậy có thật không làm cái gì. Bớt nói nhảm, lần này chúng ta thất tú thế nhưng xuất động 40 tiên thiên sơ kỳ, 10 người tiên thiên trung kỳ, và 3 tiên thiên hậu kỳ. Cùng với 2 tiên thiên cảnh giới đại viên mãn giúp đỡ, ngươi nói xem, chúng ta đây buôn bán làm sao làm. Chúng ta trước đây điều không phải đã nói xong sao, tiên thiên sơ kỳ mỗi người miễn phí luyện chế một viên 11 giai đan dược. Tiên thiên trung kỳ mỗi người một viên cấp 12 đan dược, tiên thiên hậu kỳ mỗi người một viên thập tam giai đan dược, nếu là vượt qua tiên thiên cảnh giới, tắc có thể miễn phí luyện chế một viên cấp 14 có lẽ cấp 15 đan dược. Bạch Thần, ngươi nói như thế nào cũng là chúng ta Bách Hoa Tông khách khanh trưởng lão đi. Mai Giáng Tuyết lời nói rất có kỹ xảo. Nàng theo như lời Bạch Thần đúng Bách Hoa Tông khách khanh trưởng lão, mà không phải thất tú trưởng lão. Bạch Thần cười khổ, tiền bối, ta tựa hồ một đã đáp ứng làm các ngươi khách khanh trưởng lão đi. Thế nhưng ngươi nương trưởng lao chúng ta hàng đầu, ở bên ngoài làm sàng làm bậy, chẳng lẽ là ta nghe lầm? Ngậy! Đây Bạch Thần ngực một trận thầm mắng. Đây rõ ràng hay ngươi tiểu đồ để nói, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ngươi đã thừa nhận khách khanh trưởng lao thân phận, dĩ nhiên là toán là người một nhà, đối đãi người một nhà, lẽ nào cũng muốn cùng ngoại nhân vậy tiêu chuẩn. Tiền bối kia ngài cảm thấy thế nào? Yêu cầu của ta không cao, ở ngươi lúc trước đồng ý điều kiện tiên quyết, hơn nữa tam khỏa tẩy tùy đan. Cái này! Tiên bối, ngươi thật cho rằng tẩy tùy đan đúng cây đầu, tùy tiện đi địa lý thải mấy viên thì có mấy viên sao? Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi đồng ý cấp hoàng kim môn tẩy tùy đan, tiêu không phải số ít, lẽ nào bổn tông lấy được còn muốn so với kia ta ngoại nhân ít sao? Bạch Thần hoặc kê, chính đồng ý hoàng kim môn cũng chỉ là lưỡng khỏa tẩy tùy đan, trong đó một viên là đường nhân tỉnh hoàng rơi, mặt khác một viên còn lại là để cho bọn họ xuất thủ đối phó tuyệt sát môn, trong này còn phải xem hoàng kim môn xử bao nhiêu kính. Mai Giáng Tuyết há mồm sẽ tăng khỏa, vị miễn thái tự cho là đi. Ngược lại Bạch Thần đúng hạ quyết tâm, thất tú nếu không phải năng cho mình hài lòng điều kiện, hắn đúng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Thứ đan dược này, cũng là bởi vì hy hữu, mới có kỳ giá trị chỗ. Cấp thấp đan dược hoàn hảo, dù sao những thứ khác luyện đan sư tuy rằng không có mình hiệu suất, thế nhưng dù sao vẫn là có thể luyện chế đi ra. Thế nhưng phẩm cấp cao đan dược, không có thể như vậy tùy tùy tiện tiện luyện chế ra tới. Dù cho chính luyện chế xác suất thành công tái làm sao cao, nếu như tùy tùy tiện tiện luyện chế, chỉ biết tự rơi giá trị con người. Đúng lúc này Trình Tiên Y cùng Hồng Tụ đi vào tú phường, Hồng Tụ tay của Trung dẫn theo sống chết không rõ doanh ngữ. Mọi người vùng xung quanh lông mày đều là vừa nhíu, Bạch Thần càng trực tiếp đứng lên. Đây là có chuyện gì? Bạch Thần ánh mắt lộ ra vẻ không thích. Ngươi là người phương nào, dám ở bổn tông trước mặt hô to gọi nhỏ. Hồng Tụ chán âm lãnh, nhìn Bạch Thần ánh mắt, có nhiều bất thiện. Sư phụ, vị này đó là Bạch Thần, Bạch công tử. Trình Tiên Ý ở một bên nói rằng, nguyên lai người đó là Bạch Thần. Hồng Tụ đuôi lông mày hơi thả lỏng, lộ ra vẻ tươi cười, ta đệ tử này khi sư diệt tổ, phạm vào môn quy, ta đã đem võ công nàng phế bỏ. Trình Tiên Ý lập tức nói bổ sung, đây tiện tì tập được một thân bảng môn ma công, suýt nữa muốn lấy tính mạng của ta, may là Bạch công tử lúc trước chưa từng cùng nàng đồng hành, nói cách khác, sợ rằng nàng sẽ đối Bạch công tử hạ thủ. Bạch Thần sắc mặt của tiệm lãnh, không biết doanh ngữ nàng tập cái gì bảng môn ma công, tiền bối đối đãi mình như vậy đệ tử, không nên phế võ công nàng bất khả. Đây nghịch đồ sở học võ công lai lịch quỷ dị, hoàn nhu nàng tự mình đến thuyết. Hồng tụ vẫn chưa phát hiện Bạch Thần sắc mặt của, lòng bàn tay vận kính nhất tống, doanh ngữ lập tức ở giữa tiếng kêu gào thê thảm tỉnh táo lại. Hồng tụ tiện tay tương doanh ngữ vứt trên mặt đất, Bạch Thần lập tức tiến lên, ôm lấy doanh ngữ, phát sinh chuyện gì? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 131, ta còn thiếu một thiếp thân nha hoàn. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đợt. Hôm nay ta cũng rất nỗ lực, cầu chư vị đại hiệp cũng cho lực, vẽ tháng đi khởi. Nghịch đồ, còn không bằng thực đưa tới. Hồng tụ trong mắt sát khí chính đủng. Sư phụ, đệ tử không có phản bội sư môn, đệ tử sở học bộ kia bí thuật, đúng Bạch công tử sáng chế. Doanh ngữ đã khóc hai mắt đẫm lệ. Doanh ngữ những lời này vừa ra, tất cả mọi người đúng sửng sốt, bất quá hồng tụ càng cười nhạt. Bạch công tử đúng luyện đan sư không sai, thế nhưng hắn lúc nào thành chú vũ sư. Không chỉ là hồng tụ không tin, ở đây mỗi người cũng không tin. Doanh ngữ thì là yếu kiếm cớ. Ít nhất, cũng nên tìm một kháo phổ một chút mượn cớ đi. Đặc biệt hồng tụ, nàng thế nhưng thấy tận mắt doanh ngữ thi triển cầm ma thất thường, cái loại này bí thuật công pháp, tuyệt không tầm thường võ công có thể so sánh được. Nếu như không phải là mình xuất thủ mau, hơn nữa doanh ngữ không có phòng bị, chính vị tất có thể đơn giản bắt nàng. Xin hỏi tiền bối, ngươi sở kiến đến doanh ngữ thi triển, thế nhưng cầm ma thất thương. Bạch Thần ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy lanh ý. Ta nào biết đạo tên gì, vậy chờ công pháp ác độc không gì sánh được, lấy tiếng đàn vi phong, sát nhân vu vô hình, điều không phải ma môn công pháp vậy là cái gì? Vậy cũng thật không xảo, bộ kia ma môn công pháp, chính thị tại hạ sáng chế, cũng chính là tại hạ đưa cho doanh ngữ. Không biết tiền bối lại dự định cầm tại hạ làm sao. Bạch Thần, không đủ tháo vát xuất đầu, việc này đều không phải ngươi năng xử lý. Mai Giang Tuyết sắc mặt hơi đổi một chút, nàng như trước không tin Bạch Thần nói, chẳng qua là khi tắc Bạch Thần là ở che chở doanh ngữ. Cái gì can thiệp vào, việc này đó là nhân ta dựng lên, chẳng lẽ còn muốn ta làm rùa đen rút đầu phải không? Bạch Thần hư lạnh một tiếng, ánh mắt quét về phía hồng tụ, chẳng phân biệt được chính ta, đối đệ tử của mình không có nửa phần từ bi, doanh ngữ. Ngươi có như vậy sư phụ không nên cũng được. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Hồng tụ nổi giận, một hậu bối lại dám trước mặt mọi người chỉ trích của nàng điều không phải. Nổi giận hạ hồng tụ, thân thủ liền muốn ra tay với Bạch Thần, chỉ là lúc này Thanh Liên, Mai Giáng Tuyết và Thiên Huân Nhi tất cả đều che ở Bạch Thần trước mặt. Thanh Liên bình thản nói rằng, sư muội, nếu Bạch công tử thuyết thử bí thuật công pháp vì hắn sáng chế, tại sao không hỏi một rõ ràng, dù sao nếu là thật là hắn sáng chế, doanh ngự sư chất đãi ngộ cũng là bất công. Bạch Thần càng quay đầu, nhìn về phía Mai Giáng Tuyết, tiền bối, nếu là ngươi môn thất tú tất cả đều loại này hắc bạch chẳng phân biệt được nhân, khách này khanh trưởng lão không nên cũng được, từ ngay hôm đó khởi ta ngươi liền hình cùng người lạ, nước giếng không phạm nước sông. Bạch Thần. Mai Giáng Tuyết hiển nhiên cũng bị Bạch Thần nói tức giận đến không nhẹ, ngươi nói công pháp này là ngươi sáng chế, vậy ngươi liền lấy ra chứng cứ tới. Chứng cứ? Cần gì chứng cứ? Lời nói của ta hay chứng cứ? Mặc dù ta chứng minh là ta sáng chế. Cũng khó bảo một ít người đổi trắng thay đen. Nghe nhìn lẫn lộn. Hảo hảo hảo. Nếu là công pháp này quả nhiên là ngươi sáng chế, bổn tông liền tự mình hướng ngươi bồi tội. Hồng tụ cũng là hồn hện. Bạch Thần chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, tương nàng nói hắc bạch chẳng phân biệt được, càng làm cho nàng không thể nhịn được nữa. Nếu như điều không phải mọi người che chở hắn, Hồng tụ đã sớm một trưởng vỗ chết hắn. Tới một bà cầm. Bạch Thần hừ một tiếng. Thất tú đệ tử lập tức đưa đến một bà cầm. Bạch Thần từ từ đỡ doanh ngữ, cùng nàng cùng ngồi chung một chỗ. Khinh mài mặc doanh ngữ bên hai, doanh ngữ, là ta hại ngươi, hiện tại ta liền muốn báo thù cho ngươi. Bạch Thần tuy rằng bất thiện cầm đạo, thế nhưng đã thông hiểu cầm tâm, sở dĩ khẽ đàn đứng lên, cũng là như cá gặp nước, không vấn đề chút nào. Đặc biệt cầm ma thất thương, càng làm cho đàn của hắn đạo hưu không giống tầm thường tiến cảnh. Bạch Thần ánh mắt bắn về phía hồng tụ đồng dạng mắt lạnh tương đối. Lúc này Bạch Thần lửa giận trong lòng trung đốt. Bạch Thần mười ngón ô cầm, đột nhiên ngón trỏ nhất câu, tiếng đàn tiệm khởi. Bạch Thần sở tấu khúc mục mọi người cũng không xa lạ gì. Tiếu Hồng Trần, phù hợp nhập ý cảnh điều kiện, có hay không tiến nhập? Doanh ngữ, ta trước tối hậu nhất thương chưa từng hoàn thành, ngươi tinh tế thể hội. Bạch Thần ở doanh ngữ bên thai lời nói nhỏ nhẹ kéo dài, doanh ngữ hơi ngạch thủ, hơi thở mong manh. Tiến nhập, tiếng đàn động, tuy rằng khúc gâm động nhân, trong đó lại lộ ra một thê lương. Cách đó không xa một bàn. Đột nhiên không rõ đổ nát. Tiếng đàn dần dần chuyển nhanh, Bạch Thần đầu ngón tay cũng bắt đầu ở cầm huyền thượng lưu đi. Tất cả mọi người cảm giác được một tia không tầm thường, làm như có vật gì vậy, dấu diếm vu tiếng đàn trong. Ti ti. Lưỡng đạo âm ba đột nhiên hướng phía Hồng tụ chạy đi, Hồng tụ sắc mặt kinh biến, kiếm phong đột nhiên ra khỏi vỏ, ở trong không khí liên tục hai lần huy vũ. Mọi người vội vã thối lui Hồng tụ bên người, Bạch Thần đây rõ ràng cho thấy ở nhằm vào Hồng tụ. Bạch Thần đã tái vô bận tâm, âm phong như mũi nhọn, hóa thành một thanh lưỡi dao sắc bén, không ngừng hướng phía Doanh Ngữ kích bắn xuyên qua. Hồng tụ lúc này đã có vẻ có chút chật vật, vô hình âm ba, tuyệt đối là nàng từ lúc chào đời tới nay, hung hiểm nhất công pháp. Nếu như điều không phải dựa vào tiên thiên tu vi nhạy cảm cảm quan, sợ rằng nàng sớm bị đây vô hình âm ba thắt cổ hơn 10 thứ. Thế nhưng dù vậy, vẫn như cũ để cho nàng mồ hôi lạnh nễ ngại, căn bản cũng không cảm có nửa điểm phân thần. Bạch Thần tiếng đàn Việt tấu càng nhanh, tiếng đàn tự phong xé rách không khí, vừa tựa như mưa tầm tã mưa to, chút xuống hướng Hồng tụ. Hồng tụ đột nhiên phát sinh một tiếng buồn bực, một đạo tiếng đàn vừa lúc bắn trúng nàng. Bất quá Hồng tụ thế nhưng tiên thiên hậu kỳ tu vi, hộ thân kình khí rung động, liền tương âm ba đánh tan. Thế nhưng mọi người cũng càng xem càng đúng kinh hãi, Bạch Thần bất quá là tiên thiên sơ kỳ tu vi, cư nhiên dựa vào một bả cẩm, liền tương Hồng tụ hộ thể kình khí đều ép đi ra. Đây rốt cuộc là bí thuật gì công pháp? Bọn họ căn bản là văn sở vị văn, lấy cầm vi binh, lấy âm vi nhận. Rõ ràng vô hình âm ba, so với bất luận cái gì binh khí đều phải kinh khủng. Lẽ nào công pháp này quả nhiên là hắn sáng tạo ra? Mọi người đầu góc đều có chút ngây dại, bộ này bí thuật công pháp, hiển nhiên điều không phải thông thường công pháp. Nếu như quả nhiên là hắn sáng tạo ra, như vậy thế tất điều không phải thông thường chú vũ sư. Thử nghĩ một chút, một cao cấp chú vũ sư và một tiếp cận đan thánh luyện đan sư, loại này kinh khủng tổ hợp, suy nghĩ một chút đều nghĩ sợ. Hồng tụ hiển nhiên cũng bị Bạch Thần người gây sự cử động khí nổ, lập tức trực tiếp giơ kiếm, phi đâm về phía Bạch Thần. Bạch Thần hai mắt hàn quang tăng vọt, mười ngón đồng thời câu động cầm huyền. Dâm một tiếng bén nhọn chí cực tiếng đàn chợt nổi lên, tất cả mọi người cảm giác không khí chung quanh giống như là bị hút hết giống nhau. Chỉ thấy Hồng tụ trường kiếm trong tay đột nhiên không có dấu hiệu nào sụp đổ, Hồng tụ phản ứng cũng là cực nhanh, thân thể hơi nhất khuynh. Một đạo vô hình phong mang xẹt qua thân thể của hắn chắc, rơi ở sau lưng cột cửa trên. Cột cửa trong nháy mắt bị chém đứt, mà Hồng tụ kinh sợ nảy ra, của nàng một bên vai đã bị máu nhuộm hồng. Nhìn nữa Bạch Thần, mười ngón tiên huyết nghẽ ngại, mà sắc mặt của hắn càng cực kỳ nhợt nhạt. Trước mặt trường cầm đã nát bấy, nếu không năng tấu khúc. Đây một thức sau cùng tên gì? Doanh Ngữ thanh âm nhẹ như văn âm. Hồng Trần Thương. Kỳ thực, Bạch Thần vẫn không có hoàn thành cuối cùng này nhất thiên Hồng Trần Thương. Hắn chú cảnh giới võ sư và cấp bậc còn chưa đủ, xa xa vô pháp thỏa mãn Hồng Trần Thương cần cấp bậc. Hồng tụ đã giận không kèm được, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Thần, ta muốn giết các ngươi đây đối với gian phu dâm phụ. Bạch Thần cười nhạt, liếc nhìn Mai Giang Tuyết, hai người liếc nhau. Mai Giang Tuyết đã đi lên trước, sư muội, việc đã đến nước này, lẽ nào ngươi còn muốn khăng khăng một mực sao? Thác đã thác, ngươi bao che tiên y đi, hôm nay chú thành sai lầm lớn. Còn muốn yếu giận chó đánh mèo người khác phải không? Thanh Liên tuy rằng thường ngày điềm tĩnh, thế nhưng lúc này cũng nhắm thẳng vào Hồng tụ. Bạch Thần ôm lấy Doanh Ngữ, liếc nhìn Thiên Huân Nhi, Thiên Lâu chủ, bổn trưởng lão bên người thiếu một sai sử nha hoàn, mời sự chấp thuận Doanh Ngữ làm bổn trưởng lão thiếp thân nha hoàn, bổn trưởng lão nguyện ý dùng tam khỏa tẩy tủy đan trao đổi. Đương nhiên, Thiên Huân Nhi hơi ngạch thủ. Tuy nói Doanh Ngữ còn là Nghe Thường Tông đệ tử, bất quá xét đến cùng cũng là thất tú đệ tử. Từ trên danh nghĩa mà nói, Tam Tông còn là nhu phải tiếp nhận ước Doanh Lâu quản thúc. Sở dĩ chính là một đệ tử, nàng cái này lâu chủ tự nhiên làm chủ. Thiên Huân Nhi. Hồng tụ nóng nảy, hôm nay Thiên Huân Nhi nhúng tay trong đó, vậy thì đồng nghĩa với thẩm chấp nhận nàng là sai lầm. Sư thúc, ngài hoàn có gì phân phó sao? Thiên Huân Nhi tuy rằng đối mặt bối phận cao hơn nàng Hồng tụ, thế nhưng giọng nói như trước không mặn không nhạt. Không có chút nào kính ý, Doanh Ngữ sư muội cũng không sai lầm, hôm nay ngươi lại phế nàng tu vi, nói rõ ngươi đã đem nàng trục xuất sư môn. Hôm nay lẽ nào sư điệt ta còn chưa đủ tư cách an bài Doanh Ngữ sư muội thời gian tới sao? Sư muội ngươi nhưng thật ra hảo năng lực, một đồ nhi liền có thể hoán phải tam khỏa tẩy tùy đan. Quả nhiên là rất giỏi a, Bạch Thần. Ngươi nói tiên ý sư điệt năng hoán mấy viên. Mai Giang Tuyết những lời này có thể nói ác độc đến cực điểm, Trình Tiên Ý nhìn về phía Bạch Thần, chỉ là Bạch Thần đáp lại của nàng đúng chán ghét. Không đáng một đồng. Bạch Thần hừ lạnh một tiếng, ôm Doanh Ngữ trở về trên lầu. Mai Giang Tuyết đi ở Bạch Thần bên cạnh, khuôn mặt tươi cười dịu dàng, ta đây ra lưỡng đổ nhi đây. Bạch Thần cười khổ, tiền bối, không bằng liên ngươi cũng đóng gói bán cho ta phải. Mai Giang Tuyết cũng không tức giận, tiếng cười thản nhiên, nếu không phải tài năng ở trên người ngươi mò được cũng đủ chỗ tốt, có thể nào đơn giản tiện nghi ngươi. Mai Giang Tuyết ánh mắt lại rơi vào Doanh Ngữ trên người của, thở dài một tiếng, trước đây ta sẽ không cai phân phó nàng, thủ phòng của ngươi môn, cùng ngươi dính vào quan hệ nữ tử, một có một có thể có kết cục tốt. Bạch thần không vui, tiền bối, lời không thể nói như vậy, Minh Tâm cũng theo ta bên cạnh không ngắn thời gian, cũng không gặp nàng thế nào. Ngươi xem thượng Minh Tâm chưa dứt sửa tiểu nha đầu sao. Như thế, ta càng thích đầy áp điểm, như trước bối như vậy. Bạch thần còn không quên liếc mắt Mai Giáng Tuyết bộ ngực, no đủ êm dịu hai vú, thật sự là làm cho muốn ngừng mà không được. Kỳ thực ta có mấy người đệ tử, cũng là tương đương đầy áp, nếu là người muốn. Không bằng. Bạch thần càng ngày càng nghĩ Mai Giáng Tuyết là một tú bà, nói thế nào nói, tiểu muốn tiến hành tiện sắc giao dịch. Được rồi, hôm nay ngươi thế nhưng đem Hồng Tụ và Trình Tiên Y thầy cho đắc tội đã chết, hay nhất để phòng các nàng điểm. Ngược lại cựu nhân của ta hải đi, bất tại hồ nhiều bỏ vào hai người tới. Được rồi, thuận tiện với ngươi sư muội nói một tiếng, có thể cho nàng cút về, mặc dù nàng lưu lại, cũng mơ tưởng được nhất viên thuốc. Mai Giáng Tuyết cười cười, nàng đã ngờ tới Bạch Thần hội làm quyết định như vậy. Kỳ thực nếu như Bạch Thần buông mặt mũi, cùng Hồng Tụ nói xin lỗi, lấy năng lực của hắn, cấp Hồng Tụ một ít bồi thường, khó không được phép hóa giải ân oán. Đáng tiếc, Bạch Thần chính là tính tình này, nếu đã đắc tội, vậy liền đắc tội gắt gao. Dĩ nhiên, Mai Giáng Tuyết hy vọng nhất thấy, cũng chính là loại kết quả này. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 132, Trưởng lão kiêm nha hoàn. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Doanh ngữ thương rất nặng, phi thường nặng. Bạch Thần đột nhiên phát hiện, mình huyền hồ công, hành y công, cũng không phải là không gì làm không được. Chí ít hắn chỉ không hết doanh ngữ vết thương trên người, bất luận Bạch Thần cố gắng như thế nào, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Doanh ngữ chủ yếu vết thương ở bụng, chính thị khí hải chỗ ở vị trí. Bất quá, chân chính dằn vặt doanh ngữ, cũng hồng tụ ở lại doanh ngữ trong cơ thể một luồng chân khí. Đây cổ chân khí bất luận Bạch Thần cố gắng như thế nào, đều không thể tương chi bị xua tan. Bạch Thần từ doanh ngữ trong cơ thể thu nạp một tia một hào sát khí, giảm bớt một chút xíu thương, cổ chân khí sẽ gặp lần thứ hai đối doanh ngữ tạo thành càng thêm nghiêm trọng thương. Như vậy nhiều lần vài lần, thì là doanh ngữ thân thể bằng sắt cũng không qua nổi loại này tàn phá, hướng đúng huyết nhục chi khu. Mã Lạc Sa Mạc, cái kia tiện nữ nhân đối đệ tử của mình cũng lòng dạ độc ác như vậy. Bạch Thần trong cơn giận dữ, nhìn khí tức yếu dần doanh ngữ, tâm thương yêu không dứt. Nếu như điều không phải thụ chính liên lụy, doanh ngữ cũng sẽ không cùng Hồng Tụ thầy trò trở mặt thành thủ. Bạch Thần, ta không sao. Doanh ngữ hư nhược nói rằng, trong mắt của nàng không có một tia tức giận. Bị sư phụ của mình vứt bỏ, bị chính vốn nên người ngươi tín nhiệm nhất phản bội. Đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất đả kích. Bạch Thần vô vô doanh ngữ, yên tâm, cái kia lão yêu phụ không nên ngươi, ta yếu ngươi. Sau đó ngươi chính là chúng ta Vô Lượng tông nhân, ta phong ngươi cho chúng ta Vô Lượng tông trưởng lão. Cộng thêm ta thiếp thân tiểu nha hoàn. Doanh ngữ cười cực kỳ miễn cưỡng, của môn phái nào trưởng lão, còn cần kiêm đương nha hoàn. Bạch Thần cười a a, Vô Lượng tông hôm nay liên cửa mặt cũng không có. Hơn nữa con mèo nhỏ lưỡng ba con, chính hắn một đại trưởng lão, đều vẫn là kiêm làm lao động tay chân, huống người khác. Chờ sau này chúng ta Vô Lượng tông lớn mạnh, ta sẽ tìm mấy người chuyên môn hầu hạ của ngươi nha hoàn. Bạch Thần an ủi Doanh ngữ. Doanh ngữ trên mặt của đột nhiên buồn bã, mũi ửng đỏ, trong mắt nước mắt dịu dàng, Bạch Thần, ta có đúng hay không sau đó cũng nữa thi triển không được võ công. Ha ha. Ngươi quên thân phận của ta sao? Ta thế nhưng luyện đan sư, hơn nữa còn là chú vũ sư. Bạch Thần tự biên tự diễn đứng lên, ngươi điểm ấy thương. Ta tùy tiện luyện chế một đan dược, tự có thể giúp ngươi trị hết. Về phần tu vi của ngươi, hôm nào ta chuyên môn cho ngươi chế một bộ thần công, đến lúc đó tung hoành thiên hạ, trước hết giết lao yêu phụ, sẽ tìm Trình Tiên Y cái kia tiện tỷ tính sổ. Nhớ tới Hồng Tụ cùng Trình Tiên Y gì hết. Doanh ngữ trên mặt của toát ra hoán hận vẻ. Doanh ngữ điều không phải thánh nhân, nàng cũng sẽ không lấy ơn báo oán. Chuyện cua. Tui nét trái tim đen đu ám, ta muốn báo thủ. Ta muốn báo thủ. Doanh ngữ kích động nắm Bạch Thần tay của. Chúng ta có thể không kích động như vậy sao? Ai cũng một ngăn ngươi báo thủ, thế nhưng ngươi như bây giờ. Vừa ra khỏi cửa miệng trực tiếp đã bị một già một trẻ tiện tì đập chết. Còn nói gì báo thủ? Quân tử báo thủ 10 năm không muộn. Ta điều không phải quân tử. Vậy tiểu nhân, nếu các nàng bất nhân, chúng ta sẽ một bất nghĩa, lộng nàng một gà bay chó sủa. Vĩnh không an bình. Ừ, doanh ngữ hơi ngạch thủ, nàng cũng minh bạch chuyện này không gấp được. Trấn an doanh ngữ, để cho nàng dần dần ngủ yên xuống phía dưới sau, Bạch Thần cuối cùng cũng có thể thoát thân. Bạch Thần tìm được Mai Giáng Tuyết trước cửa, gõ cửa một cái. Hoa Mai Giáng Tuyết vẫn là vì doanh ngữ chuyện, doanh ngữ trong cơ thể cổ đáng ghét chân khí. Đây là xuất từ Hồng Tụ tay, Bạch Thần đương nhiên sẽ không đi tìm Hồng Tụ giải quyết. Chỉ có thể thỉnh Mai Giáng Tuyết xuất thủ, dĩ nhiên, Bạch Thần cũng là làm xong. Bị nàng hung hăng xảo trá một khoản dự định. Tiến đến. Phòng trong truyền đến Mai Giáng Tuyết thanh âm của. Đẩy cửa phòng ra, Bạch Thần phát hiện phòng trong ngoại trừ Mai Giáng Tuyết ở ngoài, Thanh Liên đã ở trong phòng, cùng Mai Giáng Tuyết cùng tọa trước bàn. Gặp qua hai vị tiền bối. Bạch Thần đối Thanh Liên ấn tượng vô cùng tốt. Vừa Đức Quảng vấn Doanh Ngữ chuyện đã xảy ra thời gian, Doanh Ngữ nhiều lần nhắc tới Thanh Liên che chở nàng. Ngồi xuống nói. Mai Giáng Tuyết liếc mắt Bạch Thần. Bình thản nói rằng. Bạch Thần thành thật đang ngồi đến trước mặt hai người, có Thanh Liên ở đây, Bạch Thần cũng không dám tùy ý há mồm. Ngươi nhưng là vì Doanh Ngữ nha đầu kia thương. Thanh Liên liếc nhìn Bạch Thần, trong mắt có nhiều tán thưởng. Thanh Liên niên kỷ kỷ đã không nhỏ, bất quá nàng là tiên thiên cao thủ, bản thân tiểu so với thường nhân phải nhiều nhất một giáp thọ nguyên, sở dĩ lúc này thoạt nhìn cũng bất quá đúng 30 ra mặt răng rớp. Bất quá Thanh Liên tịnh chưa tính là đặc biệt đẹp, chí ít cùng của nàng hai vị sư muội khi xuất, hoàn hơi lộ ra bình thường. Chỉ là Thanh Liên trên mặt của, thủy chung mang theo một loại họ mẹ quang huy cùng tự ái, làm cho không tự chủ được đi thân cận. Xin hỏi hai vị tiền bối, làm sao tài năng bị xua tan Doanh Ngữ chân khí trong cơ thể? Đây Thanh Liên sắc mặt khó khăn, ánh mắt chuyển hướng Mai Giáng Tuyết. Mai Giáng Tuyết thở dài, Doanh Ngữ chung chính là hồng tụ độc môn kinh khí, hoa tâm trùng, loại này kinh khí một ngày tiến nhập trong cơ thể, sẽ gặp như hoa loại giống nhau sâu thể rắn nạn trong nước lấy trừ tận gốc, trừ phi. Trừ phi cái gì? Mai Giáng Tuyết đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, đối với đạo này mỉm cười, Bạch Thần thực sự quá quen thuộc. Thỉnh tiên bối công khai, vạn bối nguyện ý nỗ lực bất kỳ giá nào. Nói như vậy ngươi là thừa nhận Bách Hoa Tông khách khanh trưởng lao thân phận. Ho khan một cái Thanh Liên ho nhẹ một tiếng, như là đang nhắc nhở Mai Giáng Tuyết. Còn có Kiếm Tu Tông khách khanh trưởng lão. Bạch Thần cười khổ, lúc này ngoại trừ tiếp thu, còn có thể nói cái gì đó. Ngươi là chú vũ sư. Mai Giáng Tuyết lại hỏi. Tiên bối, lấy vạn bối cảnh giới. Mặc dù là chế mặc ra bí tịch, ngài cũng không có gì dùng. Mai Giáng Tuyết hòa Thanh Liên liếc nhau, tất cả đều cười lắc đầu. Bạch Thần sáng chế cầm ma thất thương, uy lực của nó đã có thể thấy được đốm, không giống tầm thường bí tịch võ công có thể sánh bằng. Nếu như lấy Bạch Thần tự thân tu vi, mặc dù là có 100 cái mạng, cũng không đủ hồng tụ giết. Thế nhưng bằng vào cầm ma thất thương, hắn cư nhiên bức ra hồng tụ hộ thân chân khí, nhưng lại thương tổn được hồng tụ. Chỉ bằng điểm ấy, đủ để cho bất luận kẻ nào đều nhìn với cặp mắt khác xưa. Ở các nàng tam sư tỷ muội trong, Thanh Liên tu vi tối cao, Mai Giáng Tuyết võ công cực mạnh, mà Hồng Tụ tay của Đoạn vô cùng tàn nhẫn. Sở dĩ mặc dù là hai người bọn họ, cũng chưa chắc có thể so sánh Hồng Tụ biểu hiện rất tốt. Dĩ nhiên, còn có một chút hay Hồng Tụ khinh địch, cùng với cầm ma thất thương quỷ dị nan phòng. Ngươi không cần tự coi nhẹ mình, chỉ bằng ngươi sang chế bộ kia bí thuật, liền đủ để tung hoành giang hồ, nếu là sẽ cho ngươi thập năm. Ba chúng ta sư tỷ muội cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Thanh Liên bình thản nói rằng, ngươi năng sáng chế bộ kia cầm ma thất thương, đủ thấy ngộ tính của ngươi, mà yêu cầu của ta cũng rất đơn giản, ta yếu ngươi làm gốc môn chế một bộ ngoại công pháp môn. Ngoại công pháp môn? Bạch Thần sửng sốt, không hiểu nhìn Mai Giáng Tuyết. Đúng vậy, chúng ta thất tu truyền thừa thiên nhiên, đủ loại võ công không ít, mặc dù là một ít cao tuyệt bí tịch võ công cũng không thiếu, duy chỉ có đây ngoại công pháp môn. Cũng không một bộ thích hợp đệ tử bản môn. Cái này cũng vẫn trở thành thất tú đau nhức, thất tú nội công tâm pháp vốn là thiên hướng âm nhu, hơn nữa lại đại bộ phận đều vi nữ tính, điều này sẽ đưa đến rất lớn một bộ phận ngoại công pháp môn vô pháp tu luyện. Mặc dù là số ít ngoại công pháp môn có thể tu luyện, hiệu quả cũng là cực kỳ không tốt. Thậm chí trái lại ảnh hưởng bản thân tu vi, hay hoặc giả là một ít ngoại công pháp môn. Căn bản là vô pháp thu được. Bạch Thần cười khổ, tiền bối. Đây ngoại công pháp môn điều không phải ven đường hàng, điều không phải nói có là có. Mai Giáng Tuyết khẽ cười khởi, người còn không biết đi, hồng tụ hoa tâm chủng này đầy thất tú tối cao tâm pháp nghe thường hóa vũ công làm cơ sở sáng chế ra, nếu như muốn hóa giải hoa tâm chủng kinh khí. Chỉ có tu luyện nghe thường hóa vũ công tài năng khởi hiệu, thế nhưng đây nghe thường hóa vũ công chỉ có tam tông tông chủ tài có tư cách tu luyện nội công pháp môn, không nói Doanh Ngữ hôm nay lưng đeo tắc một phản bội sư môn tội danh, mặc dù không có cái này có lẽ có tội danh. Nàng cũng một tư cách này tu luyện, huống chi hôm nay nàng trên mặt nổi còn là thất tú đệ tử, nhưng nàng điều không phải tam tông lầu một trong bất kỳ một cái nào phe phái đệ tử, nói cho cùng cũng chỉ là một. Ngoại nhân, ta lại dựa vào cái gì tương nghe thường hóa vũ công truyền tê. Hụ cho nàng. Bạch Thần biết Mai Giáng Tuyết nói là lời nói thật. Chỉ là lời nói này nghe, thế nào như thế khó chịu. Nói cho cùng cũng ngươi chó điên vậy sư muội tự dưng tối tha, không phải Doanh Ngữ làm sao sẽ gặp đây giải oan. Hôm nay các ngươi từng cái một không đi tương đầu sỏ gây nên hương sư vấn tội, trái lại nhưng thật ra cầm Doanh Ngữ làm lên mua bán. Tiền bối, đầu tiên đây ngoại công pháp môn. Điều không phải tùy tùy tiện tiện có thể sáng tạo ra, thứ nhì, ta cũng không biết chính sáng chế ngoại công pháp môn, có hay không thích hợp thất tú đệ tử, trừ phi các ngươi tương thất tú bí tịch võ công cho ta xem một lần, nói cách khác vãn bối thật sự là bất lực. Kỳ thực không cần phiền phức như vậy, ngươi như nếu thật có thể sáng chế ngoại công pháp môn, trích phải nhớ kỹ 4 giờ, thứ nhất cần phải nữ tử tu luyện, đệ nhị, bộ này ngoại công pháp môn phải vi âm tính thiên lưu, đệ tam, không được phép đúng hoành luyện, luyện thể loại hình ngoại công pháp môn, đệ tứ, bộ này ngoại công pháp môn phải là trung nhân với thượng. Bạch Thần Ách nhiên thất tiếu, đây đệ tứ điểm chỉ sợ là Mai Giáng Tuyết thêm vào hơn nữa đi. Bất quá Mai Giáng Tuyết tựa hồ là đoán được Bạch Thần tìm cách, bình thản nói rằng, đây cũng không phải là ta yêu cầu vô lý, nếu là giao dịch, tự nhiên không được phép tùy tùy tiện tiện, ta tin tưởng ngươi nếu là tưởng chế một bộ ngoại công pháp môn, không khó lắm, nếu là ngươi qua loa cho xong, đối thất tú mà nói, sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bạch Thần năng nghĩ tới, Mai Giáng Tuyết tảo cũng đã nghĩ đến, tự nhiên sẽ không dung Bạch Thần phản bác. Thế nhưng mặc dù các ngươi thất tú nghe thường hóa vũ công có thể hóa giải hoa tâm chủng kinh lực, thế nhưng doanh ngữ tu vi cũng phế bỏ, đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể khôi phục. Không nên cầm lý do này đương mượn cớ, ngươi là luyện đan sư, ngươi so với ta rõ ràng hơn làm sao khôi phục doanh ngữ tu vi, trích phải trừ hết trong cơ thể nàng kinh lực, còn dư lại nội thương đối với những người khác mà nói, có lẽ chỉ có độ khó, thế nhưng đối ngươi đã tới, bất quá là một cái nhấc tay. Được rồi, ta làm hết sức. Bạch Thần cười khổ gật đầu. Điều không phải tận lực, đúng phải, của ngươi tên nha hoàn nhưng sanh không được bao lâu, hoa tâm chủng kinh khí, tùy thời cũng có thể đem nàng khí hải hoàn toàn hủy diệt, đến lúc đó nhưng không chỉ là phế bỏ tu vi đơn giản như vậy, khí hải thế nhưng nhân thể trọng yếu khí bẩn, khí hải bị phá còn có thể sửa chữa, thế nhưng nếu như bị triệt để hủy diệt, nghiêm trọng tính không thể so với ngươi chàng mặc bụng lạn khinh nhiều ít. Doanh ngữ nàng năng sanh bao lâu? Bạch Thần sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn vừa ra đến trước cửa, đã phát hiện doanh ngữ khí sắc tương đương khó coi, hơn nữa chính vài lần lấy huyền hồ công, hành y công, thu nạp doanh ngữ sắc khí, không chỉ một giảm bất thương thế của nàng, trái lại tăng thêm vài phần. Thập tiên, hay là ngắn hơn. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 133, lão tử là cầm mệnh hoán. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Thập tiên, Bạch Thần muốn khóc, bí tịch võ công đồ chơi này không có thể như vậy luyện đan, tưởng luyện tự luyện. Đầu tiên là nhập ý cảnh, không có ý cảnh, mặc dù là thần tiên cũng chế không được bí tịch võ công. Thứ nhì còn muốn phù hợp tương ứng ý cảnh, đây tương ứng ý cảnh, càng mờ ảo hư vô, ai biết cái gì ý cảnh tại phù hợp. Hơn nữa chế mặc bí tịch võ công, hoàn chỉ do yếu ngoại công pháp môn. Thế nhưng mặc dù Bạch Thần chính, cũng không biết chính tiếp theo chế mặc đi ra ngoài bí tịch, thuộc về cái gì loại hình. Chỉ có ở nhập ý cảnh trước, mình mới năng mơ mơ hồ hồ bắt được một điểm cảm giác. Tiền bối, chúng ta thương lượng làm sao? Đây bí tịch võ công chuyện ta thực sự không nhiều lắm nắm chặt, không bằng tiểu đổi thành đan dược, vãn bối bảo chứng tuyệt đối có thể để cho ngài nhị vị thỏa mãn, thậm chí vãn bối nguyện ý chỉ là tạm tá một chút bộ kia nghe thường hóa vũ công, về phần ngoại công pháp môn chuyện, nhiều khoan dung vài ngày. Không được, việc này không có thương lượng. Mai Giáng Tuyết không chút do dự cự tuyệt. Bạch Thần nổi giận, chỉ vào Mai Giáng Tuyết kêu to lên, Mai Giáng Tuyết, ngươi không nên ép ta, nếu là doanh ngữ có cái gì không hay xảy ra, chúng ta làm ăn này cũng đừng làm. Cùng lắm thì vô lương tán, đến lúc đó ngươi cái gì đều không chiếm được. Mai Giáng Tuyết đồng dạng cũng nổi giận, Bạch Thần lại dám ở trước mặt nàng hô to gọi nhỏ, để cho nàng càng trong cơn giận dữ. Một trưởng vỗ lên bàn, bàn ầm ầm sụp xuống, ngươi dám ở bổn tông trước mặt hô to gọi nhỏ. Sư muội, Bạch công tử, các ngươi đều an tâm một chút chớ nóng. Thanh Liên thích hợp giật lại hai người, hai vị, không bằng đại gia đều thối lui một, Bạch công tử lấy đan dược tạm tá nghe thường hóa vũ công, bất quá chỉ có thể là bán bộ. Đây bán bộ đủ để hóa giải hoa tâm trùng kinh khí. Bạch Thần trong lòng hứng khởi, chỉ cần hóa giải hoa tâm trùng kinh khí, ai còn quản ngươi hạ bán bộ. Bất quá Thanh Liên liếc nhìn Bạch Thần, mỉm cười nói, bất quá đây bán bộ nội công tâm pháp, tuy rằng năng hóa giải hoa tâm trùng kinh khí, thế nhưng lại hội lưu lại ám thương, nếu không phải năng tu toàn bộ chọn bộ nội công tâm pháp, cả đời đều khó khăn lấy tiến nhập tiên thiên cảnh giới. Bạch Thần nhất thời tức giận mũi đều sai lệch. Nguyên bản còn tưởng là Thanh Liên là một người hiền lành, hãm hại khởi người đến, thế nào cũng không thấy nàng nhân từ nương tay. Về phần vậy còn dư lại bán bộ, tự nhiên là đợi được Bạch công tử sáng chế thất tú cần bí tịch, đi thêm trao đổi, Bạch công tử nghĩ như thế nào? Toàn bằng tiền bối làm chủ. Bạch Thần tức giận nói, nếu là kéo dài thời hạn, dành cho tiểu tử này càng thêm đầy đủ thời gian, như vậy tự nhiên phải bí tịch này phẩm cấp tái nói lại. Bạch Thần chợt đứng lên, giận dữ nói, ngươi tại sao không đi thưởng a? Bổn tông hôm nay đó là thưởng thì như thế nào? Một câu nói, ngươi xác nhận không ứng với. Nếu là ngươi nói một chữ không, lập tức mang theo tiểu nha đầu kia, cổn xuất tú phường. sau đó cũng đừng vội tái ở trước mặt ta chọc ta sinh chán ghét. Sư muội, ngươi đây tính tình phải sửa lại. Thanh Liên lôi kéo Mai Giáng Tuyết, trấn an nói, Bạch công tử, bí tịch này việc. Chúng ta có thể ở năm nay 7 tháng, thất tú phường khai kiếm khí là lúc, chúng ta đi thêm giao dịch, hôm nay còn có sắp tới nửa năm đầy đủ thời gian, nghĩ đến đây mấy tháng lý, Bạch công tử nếu là có thể tận tâm một ít, bí tịch này hẳn là không làm khó được Bạch công tử. Bạch Thần trầm ngâm xuống tới, kỳ thực nếu là có thời gian lâu như vậy, Bạch Thần nhưng thật ra có tương đối nắm chặt. Chỉ là Mai Giáng Tuyết thái độ, thật sự là nhượng hắn khó chịu. Nàng thật coi chính khiếm của nàng phải không? Mai Giáng Tuyết hừ một tiếng, cũng không mở miệng. Nàng cũng biết, tính tình của mình, mở miệng nữa chỉ biết huyên canh cương. Thanh Liên Thanh Nhã cười cười, tiếp tục nói, Bạch công tử. Về phần đan dược, lấy ngươi chi thấy, nghĩ giá bao nhiêu con ngựa, có thể cho chúng ta thỏa mãn. Bạch Thần bĩu môi, tuy rằng hắn không am hiểu buôn bán, thế nhưng cũng biết khắp bầu trời chào giá, cố định trả giá. Sở dĩ đây bảng giá, còn là cần các nàng nói ra khỏi miệng. Thập khỏa cấp 15 tẩy tùy đan, ngũ khỏa 16 giai tụ nguyên đan, tam khỏa 20 giai đan dược. Mai Giáng Tuyết khẩu khí không nhỏ. Tẩy tùy đan ngũ khỏa, tụ nguyên đan ta sẽ không, về phần 20 giai đan dược, bằng vãn bối năng lực, đời này cũng chưa chắc năng luyện chế đi ra. Mai Giáng Tuyết cười lạnh một tiếng, Thanh Liên còn lại là như trước mỉm cười bình thản, thế nhưng Bạch công tử đối Hoàng Kim môn phó môn chủ không có thể như vậy nói như vậy. Ngạch Bạch Thần lung túng, mình cùng Hoàng Thế Vinh nói chuyện, thế nào chạy tới thất tú bên thai đi. Thanh Liên tiếp tục nói, nếu mọi người đều là người biết, cũng không cần trang mô tác dạng, thập khỏa tẩy tùy đan cũng không toán hơi Bạch công tử, tụ nguyên đan phương thuốc dân gian và tài liệu, chúng ta thất tú đều có, về phần 20 giai đan dược, Bạch công tử nếu dám đối với Hoàng Kim môn phó môn chủ khoe khoang khoác lác, chắc là định liệu trước, sở dĩ Bạch công tử cũng không cần ở trước mặt chúng ta khiêm tốn. Tiên bối, ngươi cũng biết đan thánh Ngô đạo tử vì sao ở 30 tuổi tiểu tử thế. Bạch Thần sát có chuyện lạ nhìn Thanh Liên. Vì sao? Thanh Liên không rõ Bạch Thần vì sao đột nhiên nhắc tới chuyện này, bất quá thính Bạch Thần khẩu khí, tựa hồ cùng các nàng giao dịch có điều liên quan. Đó là bởi vì luyện chế 20 giai đan dược, đúng tao thiên tật, phải cầm thọ nguyên hoán đây nghịch thiên đan dược, một viên 20 giai đan dược, sẽ 20 năm thọ nguyên, ngài nghị vạn bối có mấy người 20 năm năng hoán đây 20 giai đan dược. Thanh Liên cùng Mai Giáng Tuyết liếc nhau, đối với lần này các nàng hoàn thật không biết. Bạch Thần lòng của Lý đã sớm tiếu nở hoa rồi. Trước các nàng một mặt đỏ một mặt trắng phối hợp ăn ý, hôm nay cũng bị ta đùa giỡn xoay quanh. Bạch Thần nói mặc dù là giả, thế nhưng Thanh Liên cùng Mai Giáng Tuyết lại bản năng nghĩ đương nhiên. Một viên, tối đa một viên, hơn nữa tài liệu, phương thuốc dân gian phải do thất tú cung cấp, vãn bối thế nhưng để mạng lại luyện đan, tiền bối nói vậy cũng không muốn vãn bối tráng niên mất sớm đi. Ta yếu đại như ý đan. Mai Giáng Tuyết đột nhiên lên tiếng nói. Thanh Liên sửng sốt, nhìn về phía Mai Giáng Tuyết, bất quá lời đến khỏe miệng, rồi lại nuốt xuống. Đại như ý đan. Bạch Thần chưa nghe nói qua loại đan dược này. Bất quá xem Mai Giáng Tuyết ánh mắt của, còn có Thanh Liên sắc mặt của, tựa hồ đây không phải là thông thường đan dược. Trung tuần tháng 7 trước, ngươi phải mang theo đại như ý đan tới thất tú. Có thể. Bạch Thần gật đầu. Chờ Thương Châu thành công việc kết thúc, ta sẽ phái người tương phương thuốc dân gian đưa tới. Thiên Xu gần nhất rất phiền muộn, tuy rằng hắn đối với chỉ huy chiến tranh, cũng không có đến thiên quyền cái loại này kỷ luật nghiêm minh nông nỗi. Thế nhưng chí ít cũng coi như có bài bản hẳn hoi. Chỉ là đây từ Thanh Châu thành đến Thương Châu trên đường, cũng nhượng hắn nếm nhiều nhức đầu. Theo Thương Châu không ngừng tiếp cận, càng ngày càng nhiều giang hồ nhân sĩ, bắt đầu đối với hắn sắp tới 2 vạn thần sách quân ám hạ sát thủ. Đoạn đường này xuống tới, ít nói cũng tổn thất hơn thiên. Cuộc chiến này đều còn chưa đánh, tiểu tổn thất mấy nghìn tinh binh. Đây đối với toàn bộ đội ngũ taxi khí, đều là nghiêm trọng đả kích. Tuy rằng thỉnh thoảng cũng có thể bắt được mấy người tiểu mao tặc. Thế nhưng canh nhiều người giang hồ sĩ, đều kẻ trộm tinh cùng con chuột như nhau. Bọn họ căn bản cũng không cùng đại quân chính diện chống lại, tất cả đều là ngoạn một ít trộm đạo tiểu siếc. Hết lần này tới lần khác những tiểu siếc, mỗi lần cũng có thể làm cho thần sách quân tổn thất một số người. Tuy rằng không nhiều lắm, ít 1-2, nhiều cũng liền nhị 30. Thế nhưng vài lần tam lần xuống tới, cũng đem toàn bộ đại quân tốc độ cùng sĩ khí đều liên lụy. Hơn nữa từ mấy người bị bắt được tiểu mao tặc trong miệng biết được, nguyên lai lúc trước lấy được tin tức. Lấy thần sách quân đầu hoán đan dược, cũng không tự không có lửa thì sao có khói. Nếu như bọn họ đều không phải đối địch quan hệ, Thiên Xu đều muốn dẫn theo đây 1 vạn bát thiên thần sách quân đầu. Đi hoán đan dược đi. Thiên Xu mặc dù là Liệu Vương dưới trướng kỳ sĩ, thế nhưng hắn càng một người trong võ lâm. Hắn đối người giang hồ hành sự tác phong cũng rất mổ, nếu như là hắn một người, này nhảy nhót vở hài kịch căn bản là không đả thương được hắn. Nhưng là bây giờ hắn đều không phải người cô đơn, không có khả năng nhượng từng thần sách quân đều biết. Làm sao để phòng người trong giang hồ bày dập ám toán? Bất quá cái này cũng chưa tính đúng biết bắt nhất đích tình huống, chân chính hỏng bét là hắn tình cảnh hiện tại. Hắn cùng với đây một vạn bát thiên thần sách quân vốn là muốn đánh nhau Thanh Châu thành nhất trở tay không kịp, sau đó sẽ lấy Thanh Châu thành làm cơ sở, ở thuộc địa trong vòng bắn rơi một cây cái đinh. Thế nhưng hôm nay, nhưng bởi vì một vô danh tiểu tốt, do đó nhượng Liệu Vương hành động theo cảm tình, cư nhiên không để ý bại lộ thần sách quân ý đồ, không nên đưa hắn vào chỗ chết. Hôm nay thần sách quân từ tối thành sáng, cũng hoàn toàn bại lộ ở trước mắt bao người. Mà mất đi vốn là ưu thế, lại cũng không đủ vật tư. Chi này thần sách quân số phận, cũng là từ lâu đã định trước. Hơn nữa tiểu tử họ Bạch hôm nay giấu ở Thương Châu bên trong thành, nếu như hắn không được, dựa vào một vạn bát thiên thần sách quân, muốn đánh hạ Thương Châu thành, không khác người si nói ngộng. Chỉ là Liệu Vương rõ ràng, Thiên Xu phải tử, mặc dù là chịu chết, hắn cũng muốn kiên trì thượng. Thiên Xu thật sự là không rõ, lấy Liệu Vương mưu tính sâu xa, làm sao sẽ dễ dàng như vậy nổi giận, lại vì một tên mao đầu tiểu tử, thân thủ phá hư chính khổ tâm kinh doanh cục diện. Dĩ nhiên, những điều không phải là Thiên Xu cần quan tâm, hắn điều không phải Liệu Vương mưu sĩ, chỉ là Liệu Vương đao trong tay, Liệu Vương yếu thế nào sử dụng cây đao này, Thiên Xu chỉ cần nghe lệnh hành sự là được. Bạch Thần. Thiên Xu chưa từng như hận này một người, Bạch Thần là người thứ nhất. Mấy ngày gần đây thần sách quân gặp tập kích càng ngày càng nhiều lần, thậm chí ngày hôm qua cương xảy ra cùng nhau nghiêm trọng hơn tập kích, mười mấy tiên thiên cao thủ, đột nhiên nô ra, ở thần sách quân ngoại vi giết lung tung vừa thông suốt, sau đó cắt mấy trăm thần sách quân đầu bỏ trốn mất dạng, còn đối với phương sở nỗ lực chỉ là một người đại giới. Điều này làm cho Thiên Xu giận không kèm được, người trong giang hồ đã bắt đầu minh mục trương đảm công kích thần sách quân, quả thực tiểu thị bọn họ vu không có gì nông nỗi. Không được, không được phép tái bị động như vậy xuống phía dưới. Nói cách khác, đến Thương Châu ngoài thành, sợ rằng trên tay mình thần sách quân sẽ chết phân nửa. Nguyên bản cũng đã khó có thể đánh hạ Thương Châu thành, nếu như ở nửa đường thượng tái tiêu hao phân nửa, đừng nói đánh hạ Thương Châu thành, bị Thương Châu thành quân coi giữ càn quét một lần, chỉ sợ cũng yếu toàn quân bị diệt. Thiên Xu tương sở hữu dưới trướng khống chế người trong giang hồ, đều triệu tập nhiều, sau đó để cho bọn họ lặng lẽ lẻn vào Thương Châu trong thành. Thiên Xu tìm cách rất đơn giản, nếu đối phương lợi dụng người trong giang hồ đối phó chính, chính tự nhiên cũng là dùng người trong giang hồ đối phó hắn, chính. Ít nhất, còn có thần sách quân, đối phó bất quá là người cô đơn. Đột nhiên, hậu phương truyền đến một trận gây rối, Thiên Xu quay đầu lại, đào hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy cả người lớp 10 trượng người to lớn, trong tay cơ cự nhận, mỗi một lần quét ngang đô hội hất bay thập mấy người lính. Giết! Nhân tạo nhân phát sinh gầm lên giận dữ, ngũ ngày, rốt cục đuổi kịp. Uyên Long trong tay dẫn theo đại giao bầu. Loại này đại giao bầu này đây một loại chuyên môn chém đầu ngựa đại đao sửa chữa sau tính chất đặc biệt, còn hơn thông thường chạm mã đao còn muốn lớn hơn 3 phần. Uyên Long Kim Cương kinh tiến cảnh cực nhanh, bất quá hơn 2 nguyệt, cũng đã tiểu viên mãn. Tương đương với tu vi hậu thiên cửu giai cảnh giới, bất quá Uyên Long biểu hiện ra còn lại là càng thêm trực tiếp lực lượng. Loại tốc độ này so với Bạch Thần cũng không kém đi nơi nào, Kim Cương kinh lực phá hoại cũng kéo dài lực cũng là không gì sánh kịp, thậm chí có thể cùng nhân tạo nhân chống đỡ được. Hơn nữa không rơi xuống hạ phong. Ha ha. Thống khoái. Tiểu tử, ngươi so với Bạch Thần cũng không kém. Lời vô ích, lão tử là Vô Lượng Tông trưởng môn. Uyên Long đắc ý tê ở. Chúng ta Vô Lượng Tông nhân, chuyên giết cẩu tặc. Nhân tạo nhân hô to đã nghiền, trong tay binh khí không lưu tình chút nào, nơi đi qua tất nhiên bẻ gãy nghiền nát. Trên đỉnh núi Quan Đông Thiên, Đường Giám, Phương Tử Nghiên và Tần Khả Lan, nhìn nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là đáng tiếc bọn họ phải bảo vệ Uyên Hà và A Lam. Tần Khả Lan tu vi không tính là thấp, chí ít đối với người bình thường mà nói, hậu thiên bát giai tu vi, đã tương đương cao. Thế nhưng cùng mấy tên biến thái khi xuất, lại có vẻ quá yếu. Phương Tử Nghiên và Đường Giám tuy rằng đều là tiên thiên cao thủ, nhưng là bọn hắn đường môn tối không am hiểu, đó là cùng người chính diện giao chiến. Đặc biệt đối mặt loại này đại quân, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không hề kiến thủ. Uyên Long tu vi tuy rằng không bằng Phương Tử Nghiên và Đường Giám, nhưng đúng lực chiến đấu của hắn, lại cường hãn kẻ khác giận sôi. Đường Giám và Phương Tử Nghiên thậm chí thấy được phiên bản Bạch Thần giống nhau, dĩ nhiên, hai người phương thức chiến đấu, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Bạch Thần khổ luyện ngoại công đồng dạng là lì lợm, thế nhưng cả người như lao thiết giống nhau, thường nhân căn bản là khó có thể gần người. Đồng thời bộ kia đáng sợ quyền pháp, càng kinh khủng kẻ khác giận sôi. Dưới so sánh, Uyên Long biểu hiện tựu bình thường rất nhiều, bất quá có lẽ là bởi vì hắn còn chưa đột phá tiên thiên, sở dĩ cũng không có Bạch Thần như vậy kinh khủng biểu hiện. Kẻ cắp, nạp mạng đi. Thiên Xu đã ngự mã chạy như bay đến. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 134, Vãn Phong Đình khởi gọn sóng. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đợt. Kỳ thực ngày hôm nay Hán Bảo rất không có ý tứ mở lại đan trường, sở dĩ lần sau mở lại đan trường, các ngươi đừng phun ta Nga. Ngày hôm qua lấy được số phiếu đúng 100 trường, sở dĩ ngoại trừ giữ gốc 2 trường ngoại, cộng thêm 3 trường, mặt khác thêm vào cảnh tân thuộc về hướng chư vị bồi tội, dù sao đã nhiều ngày mỗi ngày giấy tính tiền trường cầu vẽ thắng, tuy rằng chư vị không có ở bình luận sách phun ta, thế nhưng Hán Bảo mặt của Gia Phi thường mỏng, sớm cho các ngươi phòng hở. Tối hậu, còn là cách ngôn đề, cầu vẽ thắng. Các ngươi ngày hôm qua kiến thức cầu phiếu thần công thức thứ nhất và thức thứ hai, nói vậy còn không biết đệ tam thức tự ai hối tiếc đáng sợ đi. Nếu không phải tưởng chúng chiêu nói, các ngươi chỉ cần song trưởng tống suất, tế suất vẽ tháng một đôi, là được đơn giản hóa giải. Thiên su trong tay cũng là một bả hậu bối chặt đầu đao, tuy rằng không bằng Nguyên Long Đại, thế nhưng phẩm chất thượng thừa, thân đao dày, thân đao càng lóe ra lanh huyết hàn quang. Nguyên Long không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nên đón, giơ đao lên đó là vừa bổ. Đương. Nguyên Long chấn động mạnh. Thân thể lui ra phía sau một vô cùng kình lực xuyên thấu qua thân đao, đưa vào Huyền Long trong cơ thể. Xì một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết. Thiên su còn lại là lăng không bị đánh bay, về phía sau lảo đảo vài bộ, bất quá hắn nhưng không có thụ thương. Thiên su đây nhất chém uy lực vô cùng, hắn chưa từng thấy qua từng có ai có thể đủ cứng đón hắn một chiêu này, huống còn là một hậu thiên cảnh giới tiểu tử. Thế nhưng Nguyên Long lại tiếp nhận, nếu như điều không phải tu vi chênh lệch, một chiêu này còn chưa biết được ai thắng ai thua. Nguyên Long ngoan kính lại bị một chiêu này kích đi ra, giơ lên cự nhận liền hướng phía Thiên Xu phóng đi. Thiên Xu hừ lạnh một tiếng, vui mừng không hãi sợ nên hướng Nguyên Long. Thiên Xu liếc mắt liền nhìn ra, Nguyên Long tu vi, cùng với chiêu thức của hắn, thật sự là quá mức phổ thông. Chỉ bất quá những chiêu thức này bởi vì hắn lực đạo duyên cớ, sở dĩ bị rất tốt che giấu ở. Đối phó cao thủ bình thường có thể được kỳ hiệu, thế nhưng đối phó chính, cũng kém cách xa vạn dặm. Đương đương đương. Nguyên Long cố nén nội thương. Mỗi một lần lưỡng đao tương hợp lại, hắn đều cảm giác khí huyết quay cuồng. Bất quá Thiên Xu cũng mỗi lần bị đẩy lui. Rất tốt tá rơi thân đao truyền tới kinh lực. Từ hai người này chiêu cũng đó có thể thấy được cao thấp, Huyên Long căn bản cũng không hiểu được ngự kính, chỉ biết là liều mạng. Thiên Xu rõ ràng thì có thập thành nắm chặt, vẫn như cũ lấy ít nhất đại giới, đổi lấy lợi ích lớn nhất. Huyên Long tuy rằng không tính là làm sao thông minh, thế nhưng cũng cảm giác được song phương chênh lệch. Sở dĩ hắn quyết định được ăn cả ngã về không. Lực lượng toàn thân tập trung ở một điểm, thân đao chuyển quá 180 độ, giận dữ vung lên. Thiên su bản còn tưởng là làm một nhớ phổ thông công kích, sở dĩ vẫn chưa để ở trong lòng. Thế nhưng đao phong đến trước mắt. Hắn đột nhiên phát hiện sai. Vội vã cử đao đón chảo. Chỉ là đây đường đột dưới. Đâu tới kịp vận chuyển càng nhiều chân khí ra chỉ. Làm một tiếng, thiên su giày bối chặt đầu đao lên tiếng trả lời gãy. Thiên su hai tay tê dại, không thể tin được Quên Long sẽ có kinh khủng như vậy quái lực. Nguyên Long đao phong không trở ngại chút nào, cắt không khí bổ về phía Thiên Xu. Thiên Xu đột nhiên lạnh lùng cười. Trong miệng khẽ quát một tiếng, thân thể khẽ động. Nguyên Long đao phong rơi vào Thiên Xu đầu vai, cư nhiên mảy may nan tiến. Nguyên Long sửng sốt, lẽ nào hắn cũng sẽ thiết bố sam. Thiên Xu đã nhân cơ hội giơ lên một cước, đá vào còn chưa rơi xuống đất đoạn nhận trên. Hồn hển tiếng xe gió, đoạn nhận phá không bắn về phía Nguyên Long. Nguyên Long kêu thảm một tiếng, chỉnh điều cánh tay bị đoạn nhận chặt đứt. Hắn thiết bố sam tại đây bay vụt mà đến đoạn nhận trước mặt, cư nhiên không có nửa điểm tác dụng. Cách đó không xa nhân tạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cự nhận tạp hướng Thiên Xu. Thiên Xu vội vã thối lui vài bước. Nhân tạo nhân một bà bắt khởi Huyền Long, trực tiếp phóng ra ngoài. Thiên Xu vừa định truy kích, thế nhưng đầu vai đau xót, cước bộ cũng chậm lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân tạo nhân mang theo Huyền Long đào tẩu, về phần này binh lính bình thường. Căn bản là ngăn không được bước chân của bọn họ. Thiên Xu vùng xung quanh lông mày đính khởi, hắn vẫn vô cùng khinh thường Nguyên Long một đao kia. Tuy rằng bị mình tiểu mượn tiền tá rơi hơn phân nửa kinh lực, thế nhưng còn là thường tổn được gân cốt, tuy rằng không nặng, nhưng cũng nhượng hắn tạm thời mất đi tác dụng chậm. Cũng may nhân tạo nhân chỉ là nhéo nhân tâm thiết, nếu như hắn quay đầu đối phó hắn, hậu quả khó dò. Thiên Xu tâm tình càng không tốt, chính chân trước cương đem dưới chướng người trong giang hồ phái, chân sau đã tới rồi mấy cái này cắt cỏ cốc. Dĩ nhiên, nhân tạo nhân cũng là vẻ mặt xui. Vốn muốn cùng Nguyên Long hai người giết một đủ, sau đó sẽ bỏ trốn mất dạng. Ai biết cư nhiên đi ra cao thủ, Nguyên Long một mấy chiêu đã bị phế đi. Nhân tạo nhân liếc nhìn trong tay dẫn theo Nguyên Long khí tức yếu dần, nhân tạo nhân hét lớn một tiếng, Nguyên Long, ngươi đừng cấp lao tử đã chết, không phải lao tử như thế nào cùng bạch thần ăn nói. Nguyên Long chật vật ngẩng đầu, không chết được, ta thảo, tên khốn kiếp kia thế nào cũng sẽ thiết bố sam. Đó không phải là thiết bố sam, đúng tiểu na di công. Chuyên môn ngự kính mất ý chí, vừa lúc khắc chế ngươi loại này cậy mạnh. Nhân tạo nhân vẻ mặt khổ sáp, hắn là không sợ bạch thần, bất quá nghĩ tới A Lam tiểu nha đầu kia tiểu đau đầu. Nghĩ vậy nhân tạo nhân hay một trận đau đầu, trước khi đi, A Lam thế nhưng lôi kéo chính, yếu chính bảo chứng ca ca hắn hội hảo đoan đoan trở về. Hôm nay ra đây việc sự, A Lam hơn phân nửa là sẽ không tha chính. Trương Tài, ngươi hai ngày này có đúng hay không đều đem ta đã quên, chưa từng tới tìm ta. Ta nào dám A, hôm nay ngươi nhưng là của ta phúc tinh, đã quên ai cũng không quên được ngươi. Trương Tài đắp bạch thần vai, nhưng thật ra ngươi, ta hai ngày này thế nhưng nghe qua đại danh của ngươi, quả thực hay người qua đường đều biết nóng nỗi. Không nên mê luyến ca, ca chỉ là thuật lại. Trương Tài, bạch thần ca ca Minh Tâm đã từ trong nhà chạy vội đi ra, kinh qua cả đêm tĩnh dưỡng, Minh Tâm trên người mê dược đã hoàn toàn khu trừ, khôi phục ngày xưa tức giận. Ở bái kiến quá mai giáng tuyết sau, Minh Tâm tiểu tìm khắp nơi bạch thần tung tích. Ba người một lần nữa tụ chung một chỗ, lập tức sinh ra vài phần náo nhiệt. Trương Tài như trước bản tính khó sửa đổi, theo thói quen hảo ngôn mời khách. Không thể không nói, bởi vì bạch thần duyên cớ, Trương Tài ở Trương gia địa vị, có rõ ràng đổi mới. Đỉnh đầu cũng khoát sức rất nhiều, chỉ là phẩm hạnh như trước khó sửa đổi. Bốn người vào trước đây nhà ai quán trà nội vẫn như cũ lưu lượng khách bắt đầu khởi động, sinh ý vô cùng tốt. Bàn kề cận cư nhiên đang đùa lời thật lòng cùng đại mạo hiểm, nhượng ba người đều là không khỏi cười. Trên thực tế, ngay cả bạch thần đều không nghĩ tới. Lúc đầu bốn người chơi đùa lời thật lòng cùng đại mạo hiểm sau, cái trò chơi này lập tức thịnh hành đứng lên. Hôm nay toàn bộ Thương Châu Thành, trên cơ bản từng quán trà nội, đều ở đây lưu truyền cái trò chơi này. Ngay cả một ít thanh lâu cũng đều như vậy. Có thể thấy được cái trò chơi này được hoan nghênh trình độ. Nếu như thanh ý tỷ tỷ ở thì tốt rồi. Minh Tâm có chút ít đáng tiếc nói rằng. Được rồi, từ đêm hôm đó sau, thanh ý sẽ không biết tung tích, hai người các ngươi đều là người trong giang hồ. Sẽ không xong của nàng tin tức sao? Bạch thần cười khổ lắc đầu, nàng cùng chúng ta đều không phải bạn đường, tuy rằng ta cũng hoài niệm bốn người thời gian, đáng tiếc chung quy nan tiến tới với nhau. Vì sao điều không phải bạn đường? Trương Tài bất minh cho nên hỏi. Minh Tâm lựa chọn trầm mặc, có một số việc Trương Tài không nhìn ra, nàng lẽ nào cũng không nhìn ra được sao? Chỉ bất quá trong lòng không muốn thừa nhận mà thôi, chỉ là bàn lại cùng thanh ý thời gian. Khó tránh khỏi cảm xúc thổn thức. Nhìn nữa người bên ngoài chén lời thật lòng cùng đại mạo hiểm. Ba người cũng xúc cảnh sinh tình. Khó tránh khỏi niệm cùng thanh y rỉa. Gặp lại thì nan đường diệt nan, đông phong vô lực bách hoa tàn. Hảo thơ. Một bạch y chỉ có tay cầm bạch phiến, tấn phược bạch chủ công tử thong dong đi tới. Đây bạch y công tử ánh mắt đạm nhiên ưu nhã, thoạt nhìn bất quá 20 tuổi xuất đầu. Cũng khí chất hồn nhiên thiên thành, giữa hai lông mày thư hương khí tức nồng hậu. Tại hạ Lý Ngọc Thành, khả phủ ở đây ngồi xuống. Tại hạ Trương Tài, vị công tử này xin cứ tự nhiên. Thất Tú, Minh Tâm, Bạch Thần. Không thể không nói, như thế một vị công tử văn nhà đến, nhượng Bạch Thần và Trương mới cảm giác được tương đối áp lực. Dù cho đối phương cũng không khinh ngạo vẻ, làm nam tính đồng bào, như trước khó tránh khỏi hội so sánh thấy chuyết. Đây Lý Ngọc Thành dung mạo tuy rằng cũng không phải cái loại này yêu nghiệt vậy tuấn tú. Lại mang theo một loại đặc biệt khí chất, cho người cảm giác tiểu là cao quý cùng ưu nhã. Lý Mô Đường Đột. Chỉ là văn bạch huynh phú thơ câu hay, lại không nghe thấy hạ cú, tâm dương khó nhịn. Mạo muội chỗ, xin nhiều thứ lỗi. Lý huynh khách khí, tại hạ bất quá thuận miệng nói bậy, không tính là cái gì câu hay. Bạch huynh không được khiêm tốn, có thể làm ra như thế câu hay, quả thật đại tài, xin hỏi nhưng khảo thủ công danh. Ha ha, Lý huynh nói đùa, tại hạ nhất giới giang hồ vũ phu, chưa có tư cách đi thi thủ cái gì công danh. Bạch thần ca ca tối xuất sắc không có thể như vậy thơ tử, mà là ca phú. Minh Tâm đắc ý nói, Nga, tại hạ hát đối phú cũng hơi có nghiên cứu, thiên hạ ca phú phồn đa, không biết bạch huynh tình thông chưa hứa. Lý Ngọc Thành tuy rằng ngoài miệng nói hơi có nghiên cứu, bất quá trên mặt lại hiển lộ ra vài phần đắc ý, tựa hồ ở đây đạo tròng, tương đối tự đắc. Bất quá là học đòi văn vẻ mà thôi, chưa nói tới tinh thông. Tuy rằng bạch thần học hai ngày cầm, từ doanh ngữ cũng nghe mấy thủ từ khúc, thế nhưng nói đến tinh thông, cũng kém cách xa vạn giảm. Lý Ngọc Thành lại đem bạch thần lời nói thật coi như khiêm tốn, cười ha hả nói, thương bờ sông vãn phong đỉnh, vừa lúc có một thơ hội, Thương Châu Thành hơn phân nửa tài tử đều ở đây ngâm thơ tấu khúc, bạch huynh không bằng cùng ta cùng đi, làm sao? Cái này miễn, ta nói ta là người trong giang hồ, ngươi nhượng ta một vũ phu đi và một đám tài tử ngâm thơ đối nghịch, không phải làm khó ta sao? Bạch thần liên tục xua tay. Bạch thần đối tự thân định vị phi thường minh xác, một lăn lộn giang hồ chạy đi và nhân so với thi tử ca phú. Mặc kệ thắng bại đều là tìm cho mình không thoải mái. Lý Ngọc Thành liếc thần thái độ kiên quyết, cũng không tiện cưỡng cầu nữa, dù sao cùng Bạch Thần chỉ là bình thủy tương giao. Sắc mặt hơi có thất vọng, lúc trước nghĩ Bạch Thần hai câu thơ đích thật là thượng cấp làm, vốn muốn Bạch Thần tài tình cũng không cạn. Bất quá khi hắn nghĩ đến, như vậy tài tình tài tử hẳn là có nhiều cao ngạo hết sức lông đông, thế nhưng Bạch Thần cũng luôn mãi cường điệu mình là người trong giang hồ. Nếu là thư sinh tài tử, đúng tuyệt đối sẽ không tương mình cùng người trong giang hồ dính dáng ở chung với nhau. Tiểu như cùng người trong giang hồ khinh thường người đọc sách như nhau, người đọc sách như nhau khinh thường người trong giang hồ. Tâm trạng nghĩ đến, Bạch Thần hơn phân nửa cũng là một thời hứng khởi, thuận miệng ngâm cú, sợ rằng lại để cho hắn làm ra một bài hoàn chỉnh thơ từ cũng là chuyện không thể nào. Có người nói Thương Châu thành đệ nhất tài tử đã ở Vãn Phong Đỉnh. Lý Ngọc Thành hơi có thất vọng nói rằng, ừ, Thương Châu thành đệ nhất tài tử. Trương Tài Nhất Xá, ngươi nói thế nhưng cái kia một bài Bạch Hạc nghe tiếng kinh sư Lục Nhân Phong lục đại tài tử. Trương Tài, ngươi nhận thức hắn sao? Minh Tâm tò mò nhìn Trương Tài, ở nàng trong ấn tượng, nếu như vấn Trương Tài Thường Châu thành thập đại mỹ nữ là ai, hắn khẳng định đối đáp trôi chảy, thế nhưng hỏi hắn Hán Đường thập đại tài tử, hắn làm sao có thể sẽ biết. Trương Tài trên mặt của hơi lộ ra xấu hổ, Lý Ngọc Thành bạch phiến khẽ vướt, mỉm cười nói, đây Thương Châu còn có người không biết Lục Nhân Phong lục công tử sao? Ta cũng không biết. Minh Tâm đô chu cái miệng nhỏ nhắn, không thích hồi đáp. Cô nương thứ tội, tại hạ phi có ý định mạo phạm, bất quá cô nương mặc dù chưa nghe nói qua Lục công tử tên, cũng nên nghe nói qua hắn Tam Thủ Kỳ Khúc đi. Ừ, chưa Tam Thủ. Bản cô nương hát đối phú cũng sẽ không xoa chạy đi đâu. Làm thất tú đệ tử, người nào sẽ không đánh đàn tấu khúc, người nào sẽ không kiếm múa kiếm khí. Đây Tam Thủ thế nhưng uy, mỗi một thủ đô đúng khúc phong bất đồng, rồi lại các hữu huyền diệu. Đệ nhất thủ chữ tỉnh tên là Ái Ngã Đích Nhân Hòa Ngã Ái Đích Nhân, đệ nhị thủ Tiêu Sái Tiếu Hồng Trần, đệ tam thủ Dũng Cảm Nam Nhi Đường Tự Cường. Ừ, đây tam bài hát là hắn soạn nhạc. Minh Tâm liếc nhìn Bạch Thần, lại nghi ngờ nhìn về phía Lý Ngọc Thành. Tự nhiên là hắn, thiên hạ này trừ hắn ra, còn ai có phần này tài tình. Lý Ngọc Thành khẳng định hồi đáp, hiển nhiên, hắn đối vị này Lục Nhân Phong rất là tôn sùng. Thế nhưng ta nghe nói đây tam bài hát điều không phải cái kia cái gì Lục Nhân Phong soạn nhạc Nga. Minh Tâm ba nháy mắt, trong mắt rảo hoạt quang thải lóe ra. Ha ha! Nghe đồn vị tất là thật, đây tam bài hát cương lúc đi ra, thế nhưng có không ít tài tử công bố xuất từ tay mình bút, thậm chí còn nghe đồn là một người trong giang hồ sở mặc, thế nhưng sau đều chứng thực bất quá là mua danh chuộc tiếng mạo danh người, cuối cùng vẫn là vị này Lục Nhân Phong Lục công tử đứng ra, chứng minh rồi tam thủ khúc vì hắn sở mặc, đồng thời còn xuất ra bản thảo làm chứng. Vậy ta còn thật đi gặp một lần vị này đều không phải mua danh chuộc tiếng Lục công tử. Minh Tâm nhất thời cười lạnh, trên mặt càng nhiều hơn chính là tức giận. Người khác không biết không rõ ràng lắm, nàng còn không biết sao. Toàn bộ tú phường cô nương, người nào không biết đây tam bài hát tác giả là ai. Minh Tâm đường hoàng tiểu tính tình, vùng xung quanh lông mày lập tức tiểu vùng lên tới, tựa hồ phải cái kia mạo danh người bắt được tới, hướng toàn thế giới đều tuyên dương tác giả tên giống nhau. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 135, học đòi văn vẻ. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đ.S. Câu có thất bút, nguyệt có bốn bút, phiếu có rất nhiều bút. Sở dĩ các ngươi khai minh bạch, ba chữ này đúng bực nào gian khổ đi. Càng khó hơn chính là Hán Bảo mỗi ngày thuyết. Vãn Phong Đình ngồi xuống Vu Thương giữa sông ương, một cái cầu đá ở mặt bằng thượng ba thước chỗ duyên quá, kéo dài đến đỉnh thượng. Nước sông phát cầu đá trụ cầu, mọi người đi ở kiểu trên người, làm cho một loại dày cảm giác. Cách đó không xa đỉnh thượng, mười mấy nam nữ ở trong đó, chợt có một trận ủng hộ hoặc là ngâm thơ tấu đối, hay là nam nữ vui sướng tiếng cười. Bạch Thần chờ người cương tiếp cận Vãn Phong Đỉnh, Vãn Phong Đỉnh trung nam nữ liền đã phát hiện người tới. Chấm đã. Một hoa sam nam tử quạt giấy một sấp, ngón tay hướng mọi người, ở đây không phải là các ngươi khai tới địa phương. Trần công tử, ngươi đây là ý gì? Lý Ngọc Thành đi lên trước, trên mặt hơi có bất mãn. Trần công tử mỉm cười, Lý công tử, tại hạ không có thể như vậy nói với ngươi, mà là nói với bọn họ. Trương Tài cúi đầu, sắc mặt hơi có xấu hổ. Nói khẽ với Bạch Thần đạo, Bạch Thần, nếu không ta đi trước đi. Đi. Vì sao đi? Lẽ nào chỗ này là hắn nhà địa bàn phải không? Bạch Thần liếc mắt đỉnh thượng đông đảo tài tử giai nhân, mạn bất kinh tâm cười nói. Không nên không tán thưởng, ta đợi ở đây tổ chức thơ hội, quảng mời chính là có mới có học công tử, phi là ai đều có thể tham dự, bọn ngươi nếu là không nên khư khư cố chấp, chết cũng bất quá là của mình mặt mũi. Trần công tử cười nhạt liếc nhìn Trương Tài. Giống như bên cạnh ngươi tài trí bình thường giống nhau, vài lần tự đòi mất mặt, còn chưa đủ nhục nhã sao. Thơ hội liền thơ hội, ngươi bạn của ngươi thơ hội, ta phần thưởng ta phong cảnh, ngại ngươi chuyện gì. Bạch Thần đã nên ngang đi lên đỉnh, Trần công tử sắc mặt phát lạnh, cái khác tài tử giai nhân cũng đều lộ ra bất mãn vẻ. Lý Ngọc Thành thấy thế, vội vã giải thích, vị này chính là Bạch Thần Bạch Công Tử. Lý Mô thấy Bạch Công Tử rất có tài học, sở dĩ đặc biệt đến đây cùng chư vị huynh đài cộng đòi thi văn. Ôi chao! Lý Huynh, đừng cất nhắc tại hạ đã nhiều lần nói qua, tại hạ bất quá là một giang hồ vũ phu. Không là cái gì tài giỏi đẹp trai công tử. Huống cùng những tự cho là đúng công tử ca lăn lộn cùng một chỗ, tại hạ thật đúng là không cảm thấy có cái gì quang thải địa phương. Bạch Thần Mạn bất kinh tâm đảo qua mọi người, trên mặt cười nhạo vẻ càng rõ ràng, trong mắt của ta. Bất quá là một đám mua danh chuột tiếng, tự biên tự diễn dong nhân mà thôi, bảo sao hay vậy, tự cho là tài trí hơn người, học cổ nhân học đòi văn vẻ, phong nhã không thấy được, thấy chỉ là phong tao. Bạch Thần những lời này, hoàn toàn tương mọi người lửa giận châm. Mỗi người đều bị Bạch Thần nói không đúng tí nào, ngay cả Lý Ngọc Thành đều lúng túng nhìn Bạch Thần. Bạch Thần những lời này hiển nhiên là đưa hắn bao dung đi vào. Hết lần này tới lần khác những tài tử giai nhân lại cho là hắn đúng cùng Bạch Thần một phe, khiến cho hắn là hơn dặm không phải người. Lúc này, một người từ trong đám người đẩy ra đi ra, người này ngọc thụ lâm phong, bạch quan như ngọc, ánh mắt như kiếm mày như phong. Hai tay phụ bối, nhìn Bạch Thần trong ánh mắt, thong dong chung mang theo vài phần tự tin. Tại hạ Lục Nhân Phong, xin hỏi các hạ, nô chờ ở thử tổ chức thơ hội. Thế nhưng có cái gì phải tội địa phương của ngươi? Đắc tội nhưng thật ra không có, hay không quan nhìn, các ngươi bạn các ngươi thơ hội, chúng ta quan chúng ta phong cảnh, lại thế nhưng ngại đến các ngươi. Hay hoặc là thuyết nơi đây là ngươi nhà quyền địa. Nơi này ở thương trên sông, ai dám nói là nhà mình địa bàn, thì là đông đảo công tử chúng có quan gia đệ tử, cũng một lá gan này. Bất quá Bạch Thần loại này đánh đá hành vi, đối với những công tử mà nói, cũng trắng trợn khiêu khích. Các hạ nếu khinh thường chúng ta, cần gì phải tới thấu đây náo nhiệt. Nghĩ đến cũng là, có thể cùng Trương Tài trà trộn cùng một chỗ, hơn phân nửa cũng là cùng hắn mặt hàng. Lý Ngọc Thành sắc mặt xấu xí, nhìn một chút Bạch Thần, Bạch Huynh, không phải chúng ta đi thôi. Nếu tới, tại sao phải đi? Bạch Thần ngồi ở đình bên cạnh, nhìn nước sông nuốt phía dưới thạch đôi, quay đầu liếc nhìn Nghĩa Phẫn Điền ưng bọn tài tử, đảo là các ngươi, nếu là nghĩ chúng ta trướng mắt, xin mời tự tiện đi. Nơi này là chúng ta tới trước, tại sao phải đi? Phải đi cũng là các ngươi đi. Ồn ào gì thế, có các ngươi như vậy đương tài tử sao? Minh Tâm đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đúng sửng sốt, bị một cái tiểu cô nương như thế quở trách, nhuộm tất cả mọi người có chút mờ mịt. Lục Nhân Phong mỉm cười, bình tĩnh đạo, lúc trước Văn Lý công tử khen ngợi Bạch công tử, có thể được Lý công tử tán thưởng, Bạch công tử tài học cũng không cạn, người tới là khách, hơn nữa Bạch công tử một người cũng là vô phương. Lục Nhân Phong trong mắt tinh quang lóe ra, Bạch Thần cũng cười nhạt. Lục Nhân Phong giọng nói tuy rằng thành khẩn, chỉ là cũng giáp tâm bất lương. Nhất cú người tới là khách, liền tương chính xảy ra chủ nhân vị trí. Lại để cho Bạch Thần nhất người tham gia thơ hội, hiển nhiên là phải Minh Tâm cùng Trương Tài xa lánh tại ngoại, lưu lại Bạch Thần một người, đến lúc đó trái lại rơi vào hơn dặm không phải người tình cảnh. Thơ hội tiểu không tham gia, bất quá ta đúng nghe nói Lục công tử soạn nhạc tam thủ danh vang rền thiên hạ giang khúc, ngày hôm nay đặc biệt tới lãnh giáo. Ha ha, nguyên lai cũng là Lục công tử mộ danh người. Nói hồi lâu, ta còn thật cho là hắn cao bao nhiêu ngạo, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Đó là đương nhiên, đương kim thiên hạ, ai không tương Lục công tử coi như mục tiêu đổi kịp, ai điều không phải coi là tượng gỗ cùng bái. Hôm nay Lục công tử thế nhưng Thương Châu tài tử đệ nhất nhân, nếu bàn về đệ nhị, ai dám nói đệ nhất. Lục Nhân Phong trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị, trên mặt như trước mỉm cười thong dong. Tại hạ tam thủ chuyết tác ngu dốt chư vị thưởng thức, quý không dám nhận, khúc nghệ vi nhã đạo bác đại tinh thâm. Tại hạ bất quá hơi thiệp cạn đạo, nào dám đam thử nổi danh. Lục Nhân Phong ngoài miệng tuy rằng khiêm tốn, thế nhưng trên mặt cũng dương dương đắc ý. Đây tam thủ khúc mục ngang trời xuất thế, nhượng hắn nhận hết ca ngợi, danh tiếng càng đại táo, ẩn có trẻ tuổi đệ nhất nhân xu thế. Minh Tâm liếc nhìn Bạch Thần, Bạch Thần tiếu nhiên được rồi liếc mắt, Minh Tâm chỉ biết Bạch Thần đang suy nghĩ gì. Nguyên lai là đệ nhất thiên hạ tài tử, nhưng thật ra bản cô nương mắt vụ về, không bằng nhượng bản cô nương nhìn, có hay không đam phải khởi. Lúc này, nhất nữ tử từ trong đám người đi ra, cô gái này khuôn mặt xinh đẹp, hồng nhan như ngọc, ý tử nghe thường. Lục công tử, chỉ thủy ngày gần đây thấy nhiều biết rộng người bên ngoài khệ đàn tiếu hồng trần, chỉ là cũng không năng nghe được kỳ thần thủy. Hôm nay có may mắn gặp Lục công tử, không biết chỉ thủy có phủ đây vinh hạnh, cùng ngươi cộng tấu một khúc. Khúc cô nương nói đùa. Có thể cùng cô nương cộng tấu, đúng Lục mô vinh hạnh. Hai người một phen tương hỗ sĩ phùng khiêm tốn qua đi, khúc chỉ thủy trước mặt của đã mang lên một bả tinh xảo đàn cổ. Tiếng đàn tiệm khởi, mọi người cũng đã ngừng thanh âm, bắt đầu tinh tế ninh thính tiếng đàn cùng nỗ lực. Hai người bắn ra nhất hát. Phối hợp nhưng thật ra ăn ý âm luật liêu nhân động thần. Minh Tâm liếc nhìn Bạch Thần, hắn hát làm sao? Không thể không nói, Lục Nhân Phong hát thật là không tệ, so với Bạch Thần Chính tốt hơn không ít. Hơn nữa giai điệu cũng tiếp cận nguyên khúc. Bất quá trong đó còn là hơi có tế vi khác biệt. Người khác nghe không hiểu, Bạch Thần cũng biết. Ha ha, Bạch Thần không khỏe thời nghi cười khẽ, cắt đứt tiếng đàn hợp tấu. Bọn tài tử câu đều lộ ra vẻ giận dữ, Khúc Chỉ Thủy cũng là sắc mặt có chút không vui. Lý Ngọc Thành cười khổ, hắn ở tới thời gian, tiểu đoán được Bạch Thần là tới phá. Thế nhưng hôm nay Lục Nhân Phong cùng Khúc Chỉ Thủy hai người tránh hợp tấu phân nửa, Bạch Thần ra đã quấy rầy, trực tiếp cắt đứt ý cảnh, trách không được người khác hội như vậy chán ghét thần sắc. Bạch công tử, ngươi đây là ý gì? Lục Nhân Phong mặt âm trầm nhìn Bạch Thần. Khúc Chỉ Thủy không thích hừ một tiếng, Bạch công tử thế nhưng đối với ta hai người hợp tấu khác thường. Tại hạ vừa lúc cũng là hơi thông khúc nghệ, cương thính khúc cô nương tiếng đàn động nhân, không tự chủ ra, cô nương chớ trách. Bạch Thần ca ca, đây Tiếu Hồng Trần nguyên lai còn có thể như thế khải đàn, nguyên lai ta trước đây nghe là sai. Nga. Khúc Chỉ Thủy chán khơi một cái, lẽ nào hai vị đối Lục công tử đây thủ Tiếu Hồng Trần còn có mặt khác một phen lý giải sao? Khúc Chỉ Thủy tự vấn. Đối đây thủ Tiếu Hồng Trần nghiên cứu thâm hậu, dù sao nàng thế nhưng trực tiếp liền bắt được Lục Nhân Phong đưa cho nàng khúc phổ. Chỉ là nàng khệ đàn là lúc, tuy rằng nghĩ đây thủ khúc nhạc giai điệu tuyệt vời, lại luôn cảm thấy ít một chút cái gì. Bất quá nàng chỉ coi tác đúng chính không thể lý giải kỳ thần thủy, cho là mình học nghệ vị tinh. Hôm nay Thính Minh Tâm nói như thế, lập tức liền kích khởi của nàng lòng hào thắng. Khúc cô nương, cho ta mượn cầm dùng một lát làm sao? Bạch công tử thỉnh. Bạch Thần ngồi vào cầm án thượng, nhẹ nhàng gậy hai cái, liếc nhìn Minh Tâm, Minh Tâm nở nụ cười, ta tới hát người tới đạn. Tiếng đàn tái khởi, Minh Tâm đã ở giai điệu trong tìm được cảm giác. Hồng Trần đa khả tiếu, si tình nhàm chán nhất, tự cao tự đại cũng tốt. Cuộc đời này chưa xong, tâm cũng đã không chỗ nào nhiễu, thầm nghị hoán phải nửa đời tiêu dao. Đây thủ Tiếu Hồng Trần vốn là cai nữ tử hát, mới có thể có kỳ ý nhị, đặc biệt cái loại này bất nhiễm hồng trần, tâm thần tiêu sái nữ tử. Minh Tâm tuy rằng tình đậu vị khai, thế nhưng lại mang theo giang hồ cái loại này hào hiệp, tiếng ca càng hơn chi Lục Nhân Phong không biết gấp bao nhiêu lần. Bạch Thần mặc dù là cầm đạo người mới học, thế nhưng hợp với cầm ma thất thương, lại lấy cầm tâm nộ khúc, cũng là có khác một phen ý nhị. Đặc biệt Bạch Thần đối Tiếu Hồng Trần khúc phổ lý giải càng sâu, mà không phải Khúc Chỉ Thủy cái loại này chỉ tốt ở bề ngoài. Như vậy tương đối dưới, cao thấp lập phán. Khúc Chỉ Thủy lúc ban đầu chỉ là mang theo vài phần lòng so sánh, thế nhưng nghe được phân nửa, sắc mặt tiệm nghi. Bạch Thần cầm, Minh Tâm ca, hai người hợp tấu giai điệu, xa so với nàng cùng Lục Nhân Phong càng thêm duy mỹ du dương, càng thêm hào hiệp tự nhiên. Khúc Chỉ Thủy ánh mắt, không khỏi nhìn về phía Lục Nhân Phong. Lục Nhân Phong gò má của hơi co rúm, trong mắt ánh sáng lạnh lóe ra. Một khúc tấu đến đầu cùng, Bạch Thần lạp động tối hậu một cây cầm huyền, tiếng đàn như trước nhộn nhạo ở mỗi người trong đầu. Kinh vi thiên nhân. Khúc Chỉ Thủy sợ hãi than không dứt, đây mới thật sự là Tiếu Hồng Trần. Đây mới là nàng thần trong con mắt khúc. Lục Nhân Phong lúc này cười nói, ha ha. Bạch huynh quả nhiên đại tài, tại hạ Tiếu Hồng Trần, bị Bạch huynh thoáng thay đổi, cũng nâng cao một bước, tại hạ bội phục, bội phục. Vô liêm sỉ. Minh Tâm cô lỗ nhất cú. Khúc Chỉ Thủy ánh mắt lưu ba, công tử khả phủ đem đây sửa đổi khúc phổ tá dư Chỉ Thủy đánh giá. Khúc phổ không có, tự ở trong lòng. Lý Ngọc Thành lập tức khen lớn đứng lên, Bạch huynh đại tài, quả không có người thường, Lý Mô cũng là bội phục chặt. Bất quá là nương Lục công tử khúc mục sửa chữa, cũng không có gì lớn không được. Nếu nói là đại tài, cũng cùng không hơn Lục công tử. Mấy người công tử khinh thường đáp lại nói, tuy rằng bọn họ vừa vi âm luật nhiếp tâm thần. Thế nhưng ngoài miệng cũng như trước bất tiết nhất cố. Không quên đối Bạch Thần châm chọc khiêu khích. Theo Bạch Thần, đám này nếu nói tài tử, bất quá là táo khoát sâu, muốn để cho bọn họ câm miệng, chỉ cần để cho bọn họ không lời nào để nói. Khúc cô nương không ngại nhiều tá một hồi cầm đi, tại hạ trong lòng cũng có một bài tân tác. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 136, ba khúc lúc lại ba khúc. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đợt. Có vài người không cần mở miệng, các ngươi đã minh bạch tâm ý của hắn. Có mấy lời không cần nói ra, các ngươi đã minh bạch ý nghĩ của hắn. Thế nhưng ta vẫn phải nói, cầu vẽ tháng. Bạch công tử khách khí, năng ta cấp Bạch công tử khai đàn, đúng Chỉ Thủy vinh hạnh. Khúc Chỉ Thủy làm cái tư thế mời, lui ra phía sau hai bước. Minh Tâm hai mắt sáng lên nhìn Bạch Thần, Bạch Thần ca ca, ngươi lại có tân khúc được xuất bản sao? Một tiếng thanh ngâm tiếng đàn đẩy ra, Bạch Thần nhắm mắt lại. Lòng của mỗi người linh đều giống như là bị đây thanh tiếng đàn bức bách, thân thể khẽ run lên. Sau đó tiếng đàn tựa như lãng như đảo, khinh miên nhưng không mất dũng cảm. Thương hải nhất thanh tiếu, thao thao hai bờ sông triều. Chim nổi tùy lãng trích nhớ sáng nay. Trời xanh tiếu, đều trên đời chiều. Một khúc hát thôi, mọi người tất cả đều đắm chìm trong tiếng ca rung động đến tâm can trong, khôn kể trong lòng bị câu dẫn ra dũng cảm. Đây thủ thương hải nhất thanh tiếu, so với tiếu hồng trần càng thêm tùy tính, càng thêm tiêu sái.